20 tuổi ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư, bực này tư chất, không bằng năm đó sư tôn kém. Bất quá, đáng tiếc a, thú vị như vậy người, nhưng đắc tội Tiêu Thần Dương. Sở Yên Nhiên trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, ban nay Tất Hùng Bần trong miệng Tiêu lão đại, nàng tự nhiên nhận thức. Hơn nữa cũng có qua giao tế, như vậy thanh niên thiên kiêu, nàng ít có kính nể người. Trong óc nàng, nhịn không được hiện lên 3 năm trước đây, một vị họ Tiêu thanh niên, tự mình leo lên Thiên Long phòng, khắc phục nàng sư tôn vài tầng kế tiếp tầng khó khăn, đi tới nàng sư tôn phía trước tuổi trẻ thân ảnh. Trong thoáng chốc, đứng ở đỉnh núi, cùng nàng sư tôn đối diện mà đứng tuổi trẻ, dáng người vĩ ngạn có thể khởi động cả phiến thiên không. Mặc dù là đối mặt nàng sư tôn, Long đỉnh chi chủ cũng chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng, chính là Long đỉnh chi chủ thấy thiếu niên này, cũng là một tiếng than thở, hắn ủng sẽ vượt qua chúng ta thế hệ trước tiềm lực. Đây là một loại cao nhất tán dương, nói rõ người thiếu niên kia, tương lai có khả năng siêu việt nàng sư tôn Long đỉnh chi chủ. Tuy là, Sở Yên Nhiên mặc dù không chịu phục, nhưng là bội phục Tiêu Thần Dương nghị lực cùng thực lực. Cuối cùng, Long đỉnh chi chủ tự mình làm thiếu niên kia, luyện chế một vị thần cấp đan dược. Chuyện kia, cũng ở đây Nam Lĩnh lưu truyền rộng rãi. Coi như là ngũ vực, cũng không có thiếu người biết thiếu niên kia tên. Cùng Tiêu Thần Dương đồng nhất, Lăng Thiên này mới vừa từ hạ giới đi lên thổ dân, mặc dù có lây không kém tiềm lực, nhưng cũng quá mức bé nhỏ không đáng kể. Hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy, bị này đại thế giới đảo thái đi. Sở Yên Nhiên nhìn Lăng Thiên rời đi bóng lưng đạo. Có thể là bởi vì cùng nàng sư tôn đồng xuất đầy đất liên quan, Sở Yên Nhiên trong lòng đối với cái này tuổi trẻ nhịn không được chú ý. Lúc này, ly khai Cửu đỉnh thương hội sau, Lăng Thiên hai người xuất Cửu đỉnh thương hội, vẫn chưa dừng lại thêm, liền hướng về Dương gia phương vị bay vút đi. Đang đuổi giữa đường, đầu óc hắn nhưng không ngừng hiện lên hôm nay bản thân nhìn thấy mọi chuyện. Chỉ có mau chóng quen thuộc một chỗ hoàn cảnh điều kiện, mới có thể nhanh nhất tại một chỗ sinh tồn được. Đây cũng là Lăng Thiên nhiều năm rèn luyện sinh tồn năng lực một trong. Dương gia thân là Hắc Huyết Thành nhất một trong những đại thế lực, muốn tìm được nó chỗ không khó. Thế nhưng, Hắc Huyết Thành thực sự quá vô cùng to lớn, mặc dù ngồi đặc biệt phi hành phương tiện giao thông, Lăng Thiên hai người hay là bỏ 2 đến 3 giờ thời gian mới vừa tới. Lăng Thiên vừa mới đến Dương gia chỗ trang viên ở ngoài, mà ở hắn sau khi xuất hiện, còn không đợi hắn nói chuyện, Dương gia môn vài tên hộ vệ, liền ngay cả bận bịu tới nghênh đón. Cực kỳ cung kính nói, thế nhưng Lăng Thiên tiên sinh. Một màn này, lui qua là để Lăng Thiên sửng sốt. Hắn nhưng không biết, hắn hôm nay danh tiếng, tại Hắc Huyết Thành truyền được xôn xao, gần như tất cả mọi người biết. Hạ giới đi lên thổ dân, trẻ tuổi ngũ giai ngũ phẩm thiên tài trận pháp sư, càng làm cho Cửu đỉnh thương hội triệu tường thể diện trở ra. Việc này mặc dù nhỏ, nhưng từng món một truyền ra ngoài, vẫn là dẫn tới một ít ba động. Lăng Thiên Đổ có chút buồn bực, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra tên. Mỉm cười gật đầu, tại hộ vệ dưới sự hướng dẫn, tiến nhập trang viên bên trong. Mà ở Dương gia bảo bên trong, Dương Phàm Đức một đám người sớm đã đợi chờ đã lâu. Thấy Lăng Thiên đến, Dương gia bên trong các cường giả, rất lớn tất cả đi ra đón chào. Nếu như không phải Lăng Thiên, hôm nay Dương gia mặt cũng phải ném sạch. Lăng Thiên tiến nhập bên trong lâu đài một hồi, liền nhìn thấy cuối đường, vội vã tới Dương Phàm Đức đám người. Lão đại ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta còn tưởng rằng Cựu đỉnh thương hội đem ngươi cho khấu lưu. Dương Phàm Đức bước nhanh mà lên, nhìn thấy Lăng Thiên không có có một tia không thích hợp, lúc này mới thở phào. Lăng Thiên cười cười, đạo, ta có thể có chuyện gì? Đúng là Vũ Huyên bọn họ, có hay không có bọn họ tin tức? Lăng Thiên trong lòng có chút gấp, đã hơn một tháng đi qua, tự nhiên hy vọng có thể lấy được một ít tin tức. Dương Phàm Đức khí sắc âm trầm xuống, điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng có loại không hảo cảm thấy. Lão đại, chúng ta vẫn là đến vào bên trong nói chuyện đi. Nói Dương Phàm Đức liền đem Lăng Thiên dẫn vào Dương gia bảo bên trong, Lăng Thiên trên mặt trầm mặc, yên lặng đi theo phía sau hắn, nhưng trong lòng không còn cách nào dẹp loạn. Chương 542, tin tức. Dương Phàm Đức dẫn theo Lăng Thiên, đi thẳng tới Dương gia bảo bên trong một chỗ trong thư phòng, mấy người phân vị mà ngồi. Lăng Thiên khí sắc khôi phục lại bình tĩnh, cảm xúc cũng bình phục lại đi, trầm giọng hỏi, ở chỗ này, cũng có thể nói đi. Nghe được lời này, Dương Phàm Đức khí sắc cũng là nghiêm túc nhiều, hắn trầm ngâm một hồi, mới nói, ta Dương gia vận dụng tất cả năng lực, quả thực nghe được một ít tin tức. Bởi vì phát sinh thời gian liền này chừng một tháng, sở dĩ, Dương gia dùng hết con đường thăm dò, rất nhanh liền có tin tức. Nếu như phát sinh thời gian xa xưa chút, có lẽ đều không có thể nhanh như vậy. Nghe vậy, Lăng Ngải tinh thần hơi rung lên, cả người không tự chủ được ngồi thẳng lên. Người chỗ thăm dò sắp tới từ hạ giới trở về Càn Khôn cung người, quả thật có một nhóm. Một đội kia ảnh hình người là sớm có dự mưu, tại Hắc Huyết Thành mang qua một đoạn thời gian. Về sau, một nhóm người lưu lại, cũng chính là cùng Tuyết Kiếm Trang hợp tác những người đó, một nhóm người khác cũng là vội vã hồi Càn Khôn Cung. Dương Phàm Đức Đạo, lúc gần đi hành vi có chút cổ quái. Bọn họ trở lại lúc có thể có dị dạng. Hoặc là áp giải có hắn đồ đạc, hoặc là người. Lăng Thiên thủ đoạn để lên bàn, nắm đấm nhịn không được nắm chặt. Có hay không áp xúc đồ đạc không biết, thế nhưng, ta Dương gia mật thám truyền đến tin tức. Một tháng qua này, bọn họ lục tục nhận được mấy vị từ hạ giới đi lên người, trong có bốn người có chút cổ quái. Trong một người, nếu như không có đoán sai, là một vị trí tôn cảnh cường giả. Thế nhưng, vị trí tôn kia cảnh cường giả cũng là bản thân bị trọng thương. Sự phát hiện này rất là kinh ngạc, trí tôn cảnh tại hạ giới gần như vô địch, làm sao sẽ bị người đánh bại, bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Dương Phàm Đức mày nhăn lại, hồi tưởng lại trước vừa mới tin tức này lúc, bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi. Trí tôn cảnh tại hạ giới cường đại cỡ nào, sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Lăng Thiên híp mắt lại, trong lòng đối vị này bản thân bị trọng thương trí tôn cảnh cường giả, có nhất định suy đoán. Nếu như hắn phỏng chừng không sai, rất có thể chính là Tào Nguyên. Còn như Dương Phàm Đức cùng Trấn Nguyên tới tôn vì sao thật không ngờ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tào Nguyên có bán thần cảnh thực lực, tại hạ giới không người có thể địch. Căn bản không khả năng bị đánh bại thụ thương, cũng liền chưa đoán được Tào Nguyên trên thân. Đây cũng là bởi vì hai người bọn họ quá sớm trở lại Nam Lĩnh, sai mấy ngày sau phát sinh thời kỳ. Hắn ba người kia, có gì hắn chỗ? Lăng Thiên trầm mặc một hồi, nắm chặt nắm đấm buông ra, ngón tay tại trên bàn đá gõ nhẹ đạo. Nói đến đây ba người, Dương Phàm Đức sắc mặt tái nhợt thoáng cái, như là hồi tưởng lại cái gì sợ hãi việc. Liếm liếm khô ráo môi, cầm lấy trên bàn kém uống một hớp. Bọn họ rất cường đại. Thế nhưng, cảnh giới đều rất thấp. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta và Lao Tổ lúc trở lại, vừa lúc trùng hợp tại lúc vào thành gặp qua. Liên tiếp uống xong mấy khỏa trà sau, Dương Phàm Đức tài bình phục lại, cười khổ một tiếng nói, khi đó thấy Càn Khôn Cung người đưa đón mấy vị hạ giới đi lên người, ta liền cố lưu ý vài cái. Ba người kia, không thể không nói, để cho người ta sợ kinh hãi. Rõ ràng đều chỉ có linh vương cảnh tu vi, thế nhưng, trên thân đều tản ra một cổ khiến người sợ hãi tà khí, phảng phất tam đầu khát máu điên cuồng dã thú. Trong hai người bị khóa liền vây khốn, ánh mắt tính người gần như diệt tuyệt, chỉ có sát lục thú tính. Trên người bọn họ huyết tinh tà khí, cũng nghiêm trọng nhất. Một cái khác đãi ngộ khá hơn chút, thế nhưng trên thân khí tức u ám hết sức, để cho người ta ác tâm sợ. Nghe được lời này, Lăng Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, có loại dự cảm không tốt, trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định trong ba người, có hay không có Lâm Thần cùng Lâm Phong ở bên trong. Ngươi xác định bọn họ áp giải không phải hai người, mà là ba người. Lăng Thiên nét mặt nhìn không ra biên hoang, trầm giọng hỏi lần nữa. Đúng là ba người. Dương Phàm Đức khẳng định đáp lại, lần kia gặp nhau, cho hắn sâu sắc ảnh hưởng. Khi đó, hắn dường như cảm giác được đối phương cũng nhìn lại hắn. Đúng lúc này, Dương Phàm Đức như là hồi tưởng việc của người nào đó trọng yếu tin tức, đạo, lại nói tiếp, ta đúng là nhớ tới nhất kiện chuyện kỳ quái. Một đoạn thời gian trước, Tuyết Kiếm bên trong trang thường xuyên truyền ra như dạ thu kinh khủng thê kêu thảm thiết, mỗi ngày ban đêm, đều sẽ có số lượng không giống nhau thi thể, bị vận đi ra âm thầm xử lý xong. Lúc đó, chúng ta Dương gia vẫn chưa quá để ý dù sao tại Hắc Huyết Thành loại địa phương này, mỗi ngày mất đi quá nhiều người. Bất quá, ta gia tộc mật thám khi đó dường như truyền đến qua tin tức. Những thứ kia chết đi người, từng cái trên mặt điên cuồng dữ tợn, như là dã thú. Trên thân đều tràn đầy nồng nặc chưa tán đi tà khí, thế nhưng tinh huyết tuy nhiên cũng khô héo. Nhắc tới những người này tử vong thảm trạng, Dương Phàm Đức cũng không nhịn được đầu lông mày nhăn lại, có chút không đành lòng. Nửa tháng này đến, bởi vì thứ hai thần tích gần sắp mở ra, các cái thế lực tụ đến, Tuyết Kiếm bên trong trang chuyện này đúng là dừng lại. Lăng Thiên nghe mấy tin tức này, một con khác trưng bày ở phía dưới tay, nhưng nhịn không được nắm chặt thành quyền đầu. Dung dung. Trong đầu hắn, nhịn không được hồi tưởng lại Ma Lệ cùng Ma Si lời nói. Ngươi yên tâm, ngươi hai vị huynh đệ sẽ nhận hết các loại sống không bằng chết giàn vặt, nếu như bọn họ không chết, đem sẽ trở thành chúng ta ma tộc cường đại nhất cải tạo chiến sĩ. Ma Lệ hai người thế nhưng những lời này, liên tiếp tại Lăng Thiên trong đầu quanh quẩn. Đại ca, nhị ca, các ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện. Nếu như các ngươi có cái gì sai lầm, ta muốn Càn Khôn Cung gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Nếu như các ngươi chết thật, ta liền làm cho cả Càn Khôn Cung cho các ngươi chôn theo. Lăng Thiên trong lòng trầm giọng nói. Tục ngữ nói máu mủ tình thâm, Lăng Thiên linh hồn đi qua đến, chính là cùng trước linh hồn trước người dung hợp vào một chỗ. Linh hồn bên trong, đồng dạng bao hàm một cái khác Lâm Thiên cảm tình. Đồng thời, hắn cổ thân thể này bên trong, lưu dù sao cũng là Lâm gia huyết. Dương gia nửa tháng trước, vận chuyển qua một bọn người đi đến Càn Khôn Cung. Ba người kia có hay không ở bên trong, thuận tiện không biết được. Còn nữa, bọn họ bị đưa về Càn Khôn Cung đâu phải, do ai nhận chờ, những thứ này liên quan đến Càn Khôn Cung bên trong tin chi tiết, chúng ta Dương gia cũng khó mà đánh nghe được. Dương Phàm Đức có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ Dương gia quả thực cường đại, có hai vị cao giai trí tôn chấn thủ, còn có trận pháp thiên sư lão tổ tại, thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là hắc huyết thành bọn gián độc. Tại hắc huyết thành bên trong quả thực cường đại, nhưng so với Càn Khôn cung bực này quái vật lớn, vậy cách biệt quá xa. Đè xuống trong lòng nôn nóng, Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, chuyện này đến vẫn có chút tin tức, dù sao cũng hơn không thu hoạch được gì cường. Lập tức Lăng Thiên đang nói nhất chuyện, hỏi, vậy cũng có Vũ Huyên tin tức tương quan. Nghe vậy, Dương Phàm Đức chần chờ một hồi, mới nói, có một tin tức, cũng không biết có quan hệ hay không. Một tháng trước, Hắc Huyết Thành đã từng đến tiếp theo cổ vô cùng kinh khủng khí tức, hơi thở kia vượt xa trí tôn cảnh. Chưa theo truyền tống trận biện pháp qua đây, mà là trực tiếp theo giữa không trung đến. Chỉ cần thủ đoạn này, liền cường đại khó có thể tưởng tượng. Hồi tưởng lại một tháng trước, đột nhiên đến cổ khí tức kia, lúc đó liền Hắc Huyết Thành bên trong trí tôn cảnh cường giả, đều bị chấn nhiếp không dám ra đến. Bởi vì quá mức khổng lồ, nhưng không cảm giác được thần đạo cảnh lực lượng, sở dĩ, ai cũng không dám suy đoán người nọ có phải là hay không thần đạo cảnh đại nhân vật. Cổ khí tức kia đến sau, không có ngừng lưu, liền trực tiếp bay về phía Long Đỉnh phương vị. Tỉ mỉ đi tới Long Đỉnh đâu phải, cái này ai cũng chưa từng biết. Dương Phàm Đức trầm ngâm một hồi đạo. Hắc Huyết Thành này các nơi, ngày xưa có rất ít thần đạo cảnh cường giả trấn thủ, có vài vị cao giai trí tồn tại, đã đỉnh thiên. Sở dĩ, tình cờ gặp hạng nhân vật này, bọn họ cũng không dám đi lên quấy nhiễu. Hắc Huyết Thành thường xuyên có thần đạo cảnh cường giả đi qua, thần đạo cảnh bực này thượng giới cự phách, có đôi khi che giấu hơi thở, ai cũng không cảm giác được. Thế nhưng, phách lối như vậy mà qua cũng không ít. Có phải là hay không từ hạ giới tới, vẫn là truyền tống đi qua, chúng ta cũng không dám khẳng định. Dương Phàm Đức đúng trọng tâm đạo. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt biến đổi vài cái, theo trước có chút u ám, chậm rãi biến được bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng hiện lên vô số ý tưởng, vô luận như thế nào, hôm nay ít nhất cũng có một chút manh mối. Chỉ cần đi theo những đầu mối này điều tra tiếp, cũng không phải không có hy vọng. Lão đại, chúng ta Dương gia tin tức còn chưa phải là Hắc Huyết Thành bên trong linh thông nhất. Có lẽ, nàng lại thêm mới có thể giúp lấy được ngươi. Dương Phàm Đức ánh mắt nhìn về phía Liều Yên Mị đạo. Theo hai người nói chuyện bắt đầu, Liều Yên Mị liền luôn luôn tĩnh ngồi ở một bên, uống trà cũng không ngắt lời, hiện lặng nghe. Hôm nay thấy Lăng Thiên ánh mắt nhìn qua đây, Liều Yên Mị nhất thời quyến rũ cười. Bằng vào ta cựu đỉnh thương hội tin tức con đường mà nói, có điểm này chân mày, muốn phải điều tra tiếp không khó. Lăng Thiên lúc này mới tỉnh ngủ, cựu đỉnh thương hội phân bố toàn bộ Nam Lĩnh, tin tức nguyên quả thực có thể so với Dương gia linh thông nhiều. Lần này thăng chức khảo hạch, đem hết toàn lực cũng phải để cho ngươi leo lên cái vị trí kia. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, trong mắt cứng cỏi ngọn lửa chớp động, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được. Liêu Yên Mị trong mắt tiêu ý càng sâu, đạo, như thế tốt lắm. Lão đại đúng lúc này, Dương Phàm Đức trầm mặc một hồi, có chút ấp há ấp úng do dự bộ dáng. Ngươi lần này giúp ta lớn như vậy bận điệu, có chuyện gì cứ nói đi. Lăng Thiên mở miệng nói. Dương Phàm Đức xem Liêu Yên Mị một cái sau, ánh mắt lộ ra lựa chọn vẻ, đạo, lão đại, thật lần này thành chủ tranh đoạt đợt thứ hai, cũng sẽ ở thứ hai thần tích bên trong cử hành. Thứ hai thần tích quả thật là một chỗ truyền thừa chi địa, bên trong có viễn cổ hy hoàng để lại truyền thừa chi đạo. Lần này mở, kể cả hắn đi theo người truyền thừa, cũng sẽ mở. Mà đợt thứ hai thi đấu, cùng cựu đỉnh thương hội khảo hạch một dạng, ai xông qua cửa khẩu nhiều hơn, ai liền giành thắng lợi. Sở dĩ, ta Dương gia hy vọng, lão đại khái có thể thay thế ta Dương gia tiến nhập bên trong. Liêu Yên Mị chân mày đầu tiên nhăn lại, Dương gia nếu để cho Lăng Thiên thay thế xuất chiến, rất có thể sẽ chọn trận pháp nhất đạo truyền thừa. Thế nhưng, Liêu Yên Mị biết Lăng Thiên tại đan đạo một đường càng cường đại hơn, cho nên hắn trước liền cảm giác, để Lăng Thiên xông đan đạo truyền thừa. Cứ như vậy, hai người liền phát sinh xung đột. Hy Hoàng, chính là viễn cổ thánh hoàng một trong. Vô luận là trận pháp, đan đạo đều đỉnh phong tạo cực, thực lực càng là có thể nói tuyệt điên. Vô luận tuyển chọn một cái, chỉ cần có thể lấy được truyền thừa, đều chú định hữu bất phàm thành tựu. Chương 543, bế quan. Lăng Thiên thấy hai người ý kiến có chút xung đột, nhịn không được đè xuống tay, không để cho bọn họ cãi vã. Các ngươi yên tâm, vô luận là đan đạo truyền thừa, vẫn là trận pháp truyền thừa, ta đều sẽ chọn. Năm đó Long Đỉnh chi chủ có khả năng đi lên này chuyển thừa đường, hôm nay ta Lăng Thiên cũng có thể. Nghe Lăng Thiên nói như thế, hai người nhướng mày, bọn họ tự nhiên hy vọng Lăng Thiên chỉ đi một cái. Dù sao, một cái độ khó, còn hơn hai cái cùng nhau xông phải khó khăn nhiều. Thế nhưng, Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng bất đồng, khi biết ban nãy tin tức sau, trong lòng hắn cấp thiết muốn lực lượng. Hai người cuối cùng vẫn là không có dẫn tới tranh luận, cuối cùng lựa chọn như thế nào vậy chỉ có thể do Lăng Thiên một người quyết định. Dương gia bảo một chỗ trong tu luyện mật thất, Lăng Thiên đi tới Hắc Huyết Thành sau, vẫn chưa đi lãnh hội Nam Lĩnh tha hương phong tình, nơi phồn hoa, mà là trực tiếp tuyển chọn bế quan. Tại Lăng Thiên phía trước, hai cái hộp ngọc mở ra, bên trong hai dạng đồ vật tiện lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hai thứ đồ này, nhất kiện chính là Bạch Ngọc Long Đan, nhất kiện là một bả thanh bằng kiếm. Đại ca, nhị ca bọn họ rất có thể liền vận chuyển đến Càn Khôn Cung bên trong. Bằng vào ta hôm nay thực lực, muốn phải đi Càn Khôn Cung cứu người, hoàn toàn là đi chịu chết. Lăng Thiên cảm giác được, một cổ cần phải lực lượng cường đại cấp bách cảm giác chèn ép hắn. Lâm Thần hai người bị vận chuyển vào Nam Lĩnh, sinh tử chưa biết, còn hơn Vũ Huyên tình huống phải nguy cơ nhiều lắm. Lăng Thiên cũng không có nắm chắc, Lâm Thần hai người có hay không có thể giống Ma Lệ hai người nói như vậy, chống đỡ qua được lột sắc cùng giàn vặt. Mặc dù chống đỡ nổi, hai người bọn họ cũng sẽ bị triệt để cải tạo, trở thành sát lục ma hóa chiến sĩ. Kết quả này, cũng không phải là Lăng Thiên hy vọng thấy. Sở dĩ, phải nhanh một chút tìm được Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người vô cùng cấp bách. Tìm được bọn họ cứu ra bọn họ, đều cần thực lực cường đại chống đỡ. Nếu như, chính mình quá mức nhỏ yếu. Mặc dù tìm được thì như thế nào? Không còn cách nào theo trong tay đối phương cướp về, vẫn là phí công. Đại ca bọn họ ít nhất còn có rõ ràng điểm tin tức, đáng tiếc, Vũ Huyên nơi nào còn không còn cách nào xác định được. Lăng Thiên càng cảm giác được, thời gian gấp vô cùng vội vã. Căn cứ Trấn Ngục Thần Đỉnh từng nói, thời gian 2 năm, Vũ Huyên liền sẽ triệt để lột xác, trở thành thần đạo cảnh cường giả. Mà thông qua một lần lần huyết mạch thanh tẩy, Vũ Huyên ký ức cũng sẽ không ngừng quên, cuối cùng niết bàn thành thần, toàn bộ liên quan đến hắn ký ức, liên quan đến biên hoang tất cả. Đều có thể quên. Đến lúc đó, mặc dù Lăng Thiên xuất hiện tại Vũ Huyên phía trước, đối Vu Vũ Huyên mà nói, Lăng Thiên cũng bất quá là một người xa lạ mà thôi. Trong vòng 2 năm, ta cũng phải đạp nhập thần đạo cảnh. Vì có thể đủ đột phá, thực lực cường đại, bỏ ra bao lớn nỗ lực, ta cũng sẽ không tiếc. Lăng Thiên ánh mắt kiên định, nhìn trước mắt hai kiện bảo vật, hắn tay khẽ vây, cái viên này Bạch Ngọc Long Đan liền bay về phía trong tay hắn. Đây cũng là Lăng Thiên vì tại sao lại lấy thánh dược lớn như vậy đại giới. Trao đổi khỏa này lục giai đan dược ngũ phẩm. Đan dược bản thân luyện đan giá trị là một chuyện, Lăng Thiên càng coi trọng là nó có thể làm cho chính mình thần tốc cường đại lên. Có viên đan dược kia, tiến nhập thứ hai thần tích sau, cũng sẽ lấy được trợ giúp to lớn. Nếu như, có khả năng vì vậy lấy được truyền thừa, thực lực đại tiến, như vậy hết thảy đều là giá trị. Mặc dù là dùng viên đan dược kia sau, thực lực bản thân tăng trưởng, đối Lăng Thiên mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Ấu Long thân thể, đạt đến thần đạo cảnh sau. Còn có thể có thần thú thể phách. Có viên đan dược kia, có lẽ ta thân thể có khả năng đột phá cực hạn, đắp nặn ra siêu việt kiếp trước mạnh nhất chiến thể. Yên lặng vận chuyển lên võ đạo thiên nhãn, phân tích thấu triệt lấy viên đan dược kia. Bản thân hắn thân thể, vốn là vô cùng cường đại, thời kỳ toàn thịnh kỳ, cũng đồng dạng có thể so thần thú hấu thể. Thế nhưng, lấy hiện tại luyện thể phát triển tiếp, cũng liền cùng kiếp trước không sai biệt lắm, thân thể có thể đã đấu chân long. Thế nhưng, còn chưa đủ. Lăng Thiên muốn phải tu luyện ra càng mạnh chiến thể, lấy thân thể thành thánh, luyện thành ra trung cực chiến thể. Mà có viên đan dược kia, đang cùng thân thể hợp nhất, liền có thể càng mạnh một chút. Dù cho so với trước kia cường đại một chút, cũng là hướng cái mục tiêu kia trèo một bước nhỏ. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn bên trong, viên đan dược kia bên trong nhiều áo nghĩa, liên tiếp hiện lên. Càng là phân tích, càng là biết càng nhiều, Lăng Thiên trong lòng càng là khiếp sợ, bội phục. Đạo cảnh vào đan, lấy đan hóa người Lăng Thiên khẽ thì thào. Hai mắt thần quang lộng lẫy, bội phục nói, hắn đây không phải là tại luyện đan, mà là luyện người. Lăng Thiên kinh hô liên tục, trong mắt hắn, có thể rõ ràng thấy. Này bạch sắc đan khí long, có này chính mình đặc biệt sinh mệnh khí tức, liền giống một điều chân chính long nhất dạng, cùng đan dược hoàn toàn dung hợp. Liên tiếp phun ra nuốt vào lấy chung quanh lực lượng. Chung quanh linh khí, tiến nhập đan dược bên trong, men theo bên trong trận pháp quỹ tích vận chuyển, liên tiếp cường đại đan dược bản thân. Liền giống như một hoàn chỉnh sinh mạng thể bên trong tuần hoàn. Đan dược nhờ trận pháp, tự động tu hành. Đan dược này đặt ở mặc kệ, mấy năm sau, mấy chục năm sau, có lẽ bản thân chất lượng đều có thể đề cao. Thậm chí tu hành thành yêu, cũng không phải không có khả năng. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, này Long Đỉnh chi chủ tại đan đạo ở trên thành tựu, vừa xa hắn kiếp trước quá nhiều. Một bước ngắn, quả nhiên thiên địa khác biệt. Lăng Thiên kiếp trước, đạt đến đan đạo chuẩn tông sư cấp, nhưng là cùng này chân chính tông sư so sánh, kém nhau quá nhiều. Đem bản thân đan đạo cảnh giới. Dung nhập đan dược lực lượng, để đan dược hoàn toàn giống thiên thành, có thể cùng thiên địa đại đạo phù hợp câu thông, lại sử chính nó tự chủ vận hành. Tuy là, đan dược bản thân có thể liên tiếp cường đại, giàu có sức sống. Đáng tiếc, nhưng chưa trao cho nó linh hồn. Bằng không, đây cũng không phải là đan dược, mà là đan tu, yêu tu. Lăng Thiên lắc đầu cảm thán, đây cũng chính là luyện đan người cao minh nhất địa phương. Bất quá, muốn phải trao cho đan dược sinh mệnh cái gì khó khăn. Đan dược dù sao cũng là vật chết, không có khả năng tồn tại tánh mạng mình. Nếu như, Long Đình chi chủ thật có thể trao cho đan dược sinh mệnh. Như vậy, hắn đem triệt để bước ra một khác bước, đến viễn cổ chư thần trong truyền thuyết cảnh giới. Đã không phải là tông sư, mà là tạo vật thần. Đan đạo chi thần. Tuy là, bị đối phương đan đạo cảnh giới thuyết phục, nhưng Lăng Thiên cũng nhìn ra một hai. Giờ khác này nho nhỏ đan dược, mang cho Lăng Thiên quá nhiều chấn động. Một cánh toàn bộ đan dược mới đại môn, cứ như vậy mở rộng ở trước mặt hắn, để hắn thấy đan dược toàn bộ tân đường. Lăng Thiên trước kia cũng đem đan dược và trận pháp dung hợp, thế nhưng, hắn đan trận đường cùng đối phương rõ ràng có rất nhiều bất đồng. Long Đình chi chủ đan trận chi đạo, là đem trận pháp và đan đạo cảnh giới dung hợp, đem trận pháp xem như kinh mạch dung nhập đan đạo bên trong. Chiêu thức ấy đoạn, cùng Lăng Thiên trong cơ thể trận pháp có chút tương tự. Mà Lăng Thiên đan trận, nhưng chỉ là đơn thuần hòa giải dược tính, để đan dược lại thêm thật là hoàn mỹ dung hợp. Luyện chế được đan dược, nhưng chỉ có thể là vật chết. Không còn cách nào tự giúp mình tu hành cường đại. Thần kỳ như vậy đan dược, ta ngược lại phải thử một chút xem, dược tính ở trên cuối cùng có khác biệt gì chỗ. Lăng Thiên trong lòng lửa nóng, đối phương đan đạo cho hắn quá nhiều cảm xúc, bây giờ là nên nếm thử đan dược này uy lực. Lăng Thiên cầm lấy Bạch Long Ngọc Đan, cái kia đan khí long còn hướng về phía hắn gào thét liên tục, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Lăng Thiên cầm lấy đan dược, cái uống vào. Ùng ùng. Khổng lồ dược tính, như là cự long ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Lăng Thiên trong hoàng hốt, cảm giác được chính mình uống vào không phải một viên thuốc, mà là một con rồng nhỏ. Bạch Long từ miệng mà vào, vọt thẳng vào hắn đan điền. Dược tính nhanh chóng tản ra, kinh khủng đan dược lực lượng, để Lăng Thiên cả người run lên. Bên trong đan điền phảng phất hỏa thiêu một dạng nóng rực, bên trong long khí cuồn cuộn. Kinh khủng dược tính, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đan điền. Lăng Thiên vốn đã tàn phá bất kham đan điền, bị đan dược tầm bổ, dĩ nhiên tại chậm chậm chữa trị. Lăng Thiên trước mượn dùng diệt thế ngày lửa lực lượng, hủy diệt tính hỏa diễm, liền dũng manh tràn vào hắn bên trong đan điền. Lăng Thiên đan điền tạo thành phá hoại, nghiêm trọng nhất. Phải biết rằng, thế nhưng Lăng Thiên tốn hao nửa ngày, đan điền mới quán trú một chút huyền khí. Có thể thấy được Lăng Thiên lúc đó đan điền bị bao nhiêu thương tổn nghiêm trọng. Cho dù là hiện tại, dùng không ít đan dược sau, vẫn là lưu lại thảm trọng vết thương. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Lăng Thiên đan điền giống như vỡ vụn thành nhỏ bé mảnh vụn thủy tinh, một chút đóng dính lại. Mà đan dược lực lượng dũng mãnh tràn vào, đã để thương thế khôi phục vài phần, vết thương cũng chữa trị một điểm. Lục giai đan dược, quả nhiên đủ hiệu quả. Lấy viên đan dược kia dược tính, chỉ cần đan dược toàn bộ luyện hóa, ta vết thương cũng có thể khỏi hẳn. Lăng Thiên trong lòng vui mừng không thôi. Viên đan dược kia mang đến hiệu quả, vượt qua hắn dự chủ. Bởi vì bản thân đã thụ thương, này dung hợp long khí, ngược lại biến được càng thêm thông thuận. Đan dược lực lượng, theo đan điền ra, giải hướng toàn thân. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, chính mình sức mạnh thân thể, chính đang từng chút khôi phục trở về, muốn phải khôi phục lại cho rằng trạng thái tốt cùng, cũng không có khả năng. Thậm chí siêu việt đỉnh cao thời kỳ thân thể cường đại, cũng có cực đại hy vọng. Lăng Thiên bế quan luyện hóa đan dược, viên đan dược kia dược tính, muốn phải hiện tại toàn bộ luyện hóa xong toàn bộ không có khả năng. Phải biết rằng, đan dược này dược tính bản thân chính là luôn luôn kích phát, biết đạp nhập thần đạo cảnh, mới toàn bộ vung phát ra ngoài. Sở dĩ, đan dược tiến nhập đan điền sau, hóa thành từng cổ một dòng nước ấm, tuôn hướng Lăng Thiên toàn thân, giải hướng các vị trí cơ thể, những thuốc này tính phải ẩn nút. Mỗi khi Lăng Thiên đột phá nhất tầng cảnh giới, những đan dược này cũng sẽ tùy theo kích thích ra. Ta hiện tại sức mạnh thân thể, ít nhất cũng có thể so bình thường linh đế cảnh thân thể. Lăng Thiên nắm chặt thoáng cái nắm đấm, sau đó vừa bung ra, hắn có thể đủ thấy, một tia long khí theo trong lỗ chân lông phún đổ ra, tại thủ trưởng ở trên ngưng tụ thành long lân bộ dáng. Bất quá, một hồi lại ẩn vào đi vào. Nam lĩnh quả nhiên là một cái thần kỳ, võ đạo càng thêm sáng rực địa phương. Đan dược này liền cho nhiều như vậy dẫn dắt. Không biết này thanh bằng kiếm lại sẽ cho ta bao nhiêu luyện khí dẫn dắt. Lăng Thiên dùng nửa ngày, luyện hóa Bạch Long Ngọc Đan, sau khi tỉnh lại, nhìn thanh bằng kiếm lẩm bẩm. Vung tay lên, một cổ lực lượng bao vây đi, trên mặt bàn thanh bằng kiếm liền bay qua đến. Hai ngày thời gian, Lăng Thiên thời khắc cũng không có bỏ qua, một mực bế quan tu hành. Mãi đến hai ngày sau, Liều Yên Mị qua đây, hắn mới tỉnh ngủ. Hừm, hai ngày thời gian đã đến, ta cũng nên đi dự tiệc. Còn có một ngày chính là thứ hai thần tích mở ngày. Không biết này hiến hội sẽ thêm náo nhiệt. Lăng Thiên đứng dậy, theo trong mật thất đi tới, ở bên ngoài Liều Yên Mị đám người sớm đã đợi chờ bên ngoài. Chương 544, hiến hội. Một đám người theo Dương Gia Bảo đi ra, sắc trời đã tối xuống. Bất quá, Hắc Huyết Thành bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng. Đặc biệt hôm nay, chính là thứ hai thần tích mở trước tụ hội, nhiều thế lực đều đáp Cửu đỉnh thương hội xa, đi tới tiệc tối. Hôm nay đến hội, Cửu đỉnh thương hội đem phái một vị thần đạo cảnh thái thượng trưởng lao qua đây chủ trì, Hắc Huyết Thành các thế lực lớn đều sẽ tham gia. Trong yến hội khó tránh khỏi không thế tình cờ gặp một ít kẻ thù, mọi người tốt nhất khắc chế một điểm. Trấn Nguyên lão tổ lại xuất phát trước, hướng về phía mọi người dặn dò. Vừa nói, vung tay lên một trận thanh mục kim màu đồng chiến xa tỏa ra xuất hiện tại giữa không trung, Hắc Huyết Thành quá mức khổng lồ, nếu như ngồi phổ thông phương tiện giao thông, ít nhất cũng hơn một canh giờ. Mà Trấn Nguyên lão tổ chiếc này tỏa giá, theo chất lượng xem ít nhất cũng là thiên giai cấp. Chiến xa trở nên lớn, ngồi mấy chục người đều dư giả. Bất quá, lần này đi tới yến hội, cũng chỉ có 6 người, Lăng Thiên 2 người không tính, Dương gia tại Trấn Nguyên lão tổ dưới sự hướng dẫn, bao gồm Dương Phạm Đức, Dương Nhị Thúc cùng Dương Hân 3 người cùng nhau đi tới. Do Trấn Nguyên lão tổ thao túng chiến xa tỏa giá, tốc độ so phi hành nhanh mấy chục lần. Ngắn ngủi một nén nhang thế gian, liền tới đến Cửu đỉnh thương hội cửa đại sảnh. Một đám người lại, Cửu đỉnh thương hội lập tức phái người qua tới đón tiếp, tại cửa chính chỗ, đã quán chú không ít hắn thế lực lớn người đến. Ha ha ha, Trấn Nguyên đại ca cũng tự mình mà tới sao? Lần này vòng thứ nhất thi đấu, chúc mừng Dương gia bảo giành thắng lợi. Liền Lăng Thiên bọn họ hạ xuống một hồi, bên kia cũng có một chiếc chiến xa hạ xuống. Lái xe chiến xa một người trung niên nam tử khôi ngô thấy Trấn Nguyên lão tổ sau, lập tức cười đi lên. Người này lưng hùm vai gấu, thân thể to lớn cường tráng, có ở sau lưng cao cỡ nửa người một thanh đại đao, trên mặt rồi rào râu tóc như là sư tử, cả người tản mát ra một cổ hùng hồn khí tức, người này thu liễm khí thế đến xem, có ít nhất chí tôn cảnh thực lực. Sau lưng hắn theo 7-8 người, từng cái cũng là mặc kính phục, trên thân cũng tràn ngập sát khí, khí tức đều không yếu. Trấn Nguyên lão tổ thấy người này, cũng cười đón ý nói hùa tới, hai người xem ra liên quan giao nhau mật thiết. Lão đại, bọn họ là Hắc Huyết Thành lớn thứ tư thực lực, Hỏa Vân giúp cũng là Hắc Huyết Thành lớn nhất dòng binh binh đoàn. Bọn họ phía sau tối cường thế lực chính là Hỏa Thần giáo. Cùng ta Dương gia tiến hành trận pháp, đan dược bất đồng. Bọn họ chủ yếu lấy mạo hiểm, vũ khí làm chủ. Di tích mạo hiểm khó tránh khỏi không thế tình cờ gặp nguy hiểm trận pháp, sở dĩ bọn họ và ta Dương gia liên quan cũng vô cùng mật thiết. Dương gia một vài đệ tử ra ngoài mạo hiểm, cũng sẽ hợp tác với bọn họ. Dương Phạm Đức nhìn đám người kia, cho Lăng Thiên giới thiệu, Hỏa Vân giúp có một nhóm lớn chủ, cùng hai đại phó bang chủ. Bọn họ đều là chí tôn cảnh cường giả, ít nhất đều đạt đến tam trọng trở lên. Vị này chính là Hỏa Vân giúp đại bang chủ Hỏa Sư Chí Tôn. Một đám người hữu thuyết hữu tiếu tiến nhập tiệc rượu trong hội, vị kia Hỏa Sư Chí Tôn nói giỡn ở giữa, cũng nhìn về phía Lăng Thiên. Trên mặt lộ ra thô cùng cười to, vị tiểu hữu này so sánh chính là hạ giới đi lên trận pháp thiên tài. Có thể tại hạ giới như vậy bần cùng địa phương, đạt đến ngũ giai trận pháp sư, cũng là khó được thiên tài tuyệt thế. Ta Hỏa Vân giúp cũng cần tiến nhập thứ hai thần tích, tranh đoạt luyện khí truyền thừa. Lẫn nhau cũng không xung đột, mọi người có thể thật tốt quen biết một chút. Nói giỡn ở giữa, liền đem Hỏa Vân giúp mấy vị thiên tài tiếp dẫn đến Lăng Thiên mấy người trước mặt, những người này trước kia cũng nghe nói Lăng Thiên trận pháp thi đấu sự tích, trên mặt cũng không có bao nhiêu ngạo khí. Hừm, mọi người nhiều biết thêm, sau đó cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Trấn Nguyên lão tổ cười nói. Sau đó, lại có mấy vị chí tôn cảnh cường giả qua đây. Bọn họ chí tôn cảnh cường giả vừa trao đổi, nói giỡn. Bên này trẻ tuổi cửa, cũng hai bên lẫn nhau đàm tiếu giao lưu, liên quan cũng coi như hòa hợp. Lăng Thiên huynh có khả năng mới vừa từ hạ giới đi lên, liền có thể đánh bại Càn Khôn cung trận pháp thiên tài, sau đó tất nhiên có khả năng tại Nam Lĩnh nhất phi trùng thiên. Hòa Vân bên trong bang, đầu lĩnh một vị đệ tử cười cùng Lăng Thiên đạo. Người này cũng không phải mặc Hòa Vân giúp võ giả kính phục, mà là một thân đỏ rực luyện khí sư phục sức. Trên thân một cổ ung quý khí độ, lại cùng những thứ kia bình thường ra vào sinh tử dòng binh bất đồng. Hắn mấy vị Hỏa Vân giúp đệ tử, nhìn người này cũng lộ ra một tia kính sợ. Lăng Thiên thần sắc khẽ động, lập tức cười nói, Hỏa Thần giáo luyện khí sư phục sức, nói vậy các hạ chính là ngày mai phải xông thứ hai thần tích truyền thừa chi địa thiên tài. Người nọ nghe Lăng Thiên từng nói, cũng không che đậy, lập tức cười nói, không sai, tại hạ là Hỏa Thần giáo đệ tử, đống nhiêu mục xanh. Lăng Thiên chính là trận pháp sư thiên tài, nói vậy tại vũ khí minh trận phương diện cũng phải có chỗ kinh nghiệm, chúng ta chính dễ dàng trao đổi một chút. Đống nhiêu mục xanh vẫn chưa có hắn tối cường thế lực đệ tử thiên tài cái loại này ngạo khí, trên thân tản mát ra một cổ hỏa diệm ấm áp khí tức, ngược lại để cho người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn hắn luyện khí sư một dạng, sôi động thô cùng, ngược lại thô trung hữu tế, lộ vẻ được khác loại hết sức. Như vậy vừa lúc, tại hạ cũng có luyện khí phương diện nghi hoặc muốn thỉnh giáo chuyên nghiệp người. Lăng Thiên lập tức cười nói, những ngày gần đây hắn tìm hiểu thanh bằng kiếm chế tạo chi pháp, đối với Nam Lĩnh cao siêu đoán tạo kỹ thuật có không ít cảm nộ cùng nghi hoặc. Vừa lúc nhờ vào đó hỏi giải thích nghi hoặc. Đống nhiêu Mục Xanh thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng có chút khinh thị. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá là trận pháp sư mà thôi, tại luyện khí ở trên, có thể có cái gì tâm được cảm ngộ. Thế nhưng, hai người nói chuyện trong lúc đó, Lăng Thiên đưa ra một ít luyện khí thủ đoạn, còn có toàn bộ tân luyện khí tri thức. Để hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng chậm rãi cũng theo khinh thị, biến được tôn nặng. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên một vị trận pháp sư, đối với luyện khí dĩ nhiên cũng có cao thâm như vậy nhận thức. Một vài vấn đề, thậm chí ngay cả hắn đều trả lời không được. Ngược lại, hắn nói xảy ra vấn đề, Lăng Thiên lại có thể lấy một loại khác toàn bộ tân góc độ loại trừ đáp. Hai người theo thuật luyện khí, rồi đến vũ khí khắc ghi trận pháp, đều nói thoải mái, hai bên đều có không ít thu hoạch được kích lợi. Lăng Thiên huynh nếu như ta Hỏa Thần giáo, trở thành một tên luyện khí sư, tất nhiên có phi phàm thành tựu. Bằng vào ta Hỏa Thần giáo truyền thừa cùng tài nguyên, Lăng Thiên huynh nhất định lấy thần tốc quật khởi. Không bằng Lăng huynh buông tha trận pháp một đường, tiến nhập ta Hỏa Thần giáo đi. Hai người trò chuyện với nhau đạo cuối cùng, đồng nhiêu Mộc Xanh cũng không nhịn được mở miệng ngợi thỉnh. Một bên Liễu Yên Mị cùng Dương Phạm Đức mấy người, nghe thấy bọn họ đàm luận, liên quan tới vũ khí khắc ghi trận pháp, Dương Phạm Đức còn có thể nghe hiểu một, hai. Nhưng hai người càng đàm luận, liên quan tới luyện khí phương diện tri thức càng nhiều, Dương Phạm Đức liền nghe được như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng, nhưng đồng nhiêu Mộc Xanh như vậy phát ra mời, Liễu Yên Mị mấy người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Hân kinh ngạc lại có chút không phục. Cái này hạ giới thổ dân, làm sao cái gì đều hiểu. Thật đáng ghét. Lăng Thiên cũng là cười cự tuyệt, hắn thời gian cấp bách, cần phải nhanh chóng cường đại lên. Cũng không nhiều thời gian như vậy, chuyên chú đến luyện khí ở trên. Bất quá, hắn cũng hẹn xong chờ sau này có thời gian, tất nhiên sẽ tự mình leo lên Hỏa Thần giáo thỉnh giáo bái phỏng. Đang lúc bọn hắn đàm luận này một hồi, yến hội vào bàn người càng ngày càng nhiều, cựu đỉnh thương hội vị này chủ nhà cũng bắt đầu có bộ phận đệ tử thiên tài vào bàn. Liên cựu đỉnh thương hội vào bàn nơi miệng, không ít người đều nên tiếp mà lên, cùng cựu đỉnh thương hội các thiên tài trẻ tuổi phàn đàm. Tại cựu đỉnh thương hội đệ tử thiên tài cửa trong, Triệu Tường cùng Tất Hùng Bân thân ảnh cũng đang lên. Bất quá, đầu lĩnh nhưng không phải hai người bọn họ người, mà là một vị tuổi dậy thì nữ tử. Nữ tử vừa xuất hiện, phảng phất hấp dẫn đi toàn trường toàn bộ chói mắt, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Nàng lụa mỏng xanh bạch đi rìa, linh hoạt kỳ ảo khí chất, dung nhan hoàn mỹ, ngưng tuyết vì cơ. Yểu điệu linh lung thậm chí, phảng phất giống như là theo trong bức tranh đi tới tiên nữ. Đại mi như tranh vẽ, môi đỏ mọng ướt át, một mình thiên địa chi linh tú. Thân xác bình thản, có một cổ đạo vận tụ thân. Để cho người ta không dám tới gần nàng nửa bước, e sợ cho khinh nhờn vị này thần nữ. Nữ tử vừa xuất hiện, không ít người đều đang suy đoán cô gái này đến tột cùng là ai. Trấn Nguyên Chí Tôn nhìn cô gái này, mày nhăn lại, suy tư một hồi. Sau đó lộ ra kinh ngạc vẻ ngưng trọng, nhưng lại ẩn giấu đi. Trong mắt dần hiện ra kính sợ. Ánh mắt cô gái kia tại toàn trường tạo động, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, bước liên tục nhẹ nhàng, dĩ nhiên hướng nơi này dẫm trận tại chỗ mà tới. Lăng Thiên bên cạnh mấy người nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thiên. Nàng dường như nhớ ngươi đi qua đến, lão đại thực lợi hại, lúc này mới tiến nhập Nam Lĩnh bao lâu thời gian, nhanh như vậy đã có như vậy một vị mỹ nữ tuyệt thế tìm đến. Dương Phạm Đức thán phục lên tiếng, nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập bội phục. Đông Nhiêu Mộc Xanh nhìn nàng kia, nhướng mày, như là nghĩ đến cái gì, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cấp vội túi đầu đối Lăng Thiên đạo, Lăng huynh đã có giai nhân mời, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong như là chạy trốn một dạng, lập tức lắc mình lì khai. Liêu Yên Mị chân mày cũng là nhăn lại, nàng từ trước đến nay Lăng Thiên cùng một chỗ, cũng không nhớ được Lăng Thiên nhận thức như vậy một vị nữ tử. Hả? Bất quá, tại Lăng Thiên nhìn nàng kia từ đàng xa từ từ đi khi đi tới. Trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác được một đạo cừu hận ánh mắt, xuyên vào trên người hắn. Lúc này nhướng mày, quay đầu đi, nhìn phía ánh mắt phương hướng, mà khi hắn nhìn được ánh mắt đầu nguồn là, cũng là hơi sửng sở. Bởi vì ánh mắt chủ nhân, dĩ nhiên là trước tại trận pháp trong đối chiến, bị hắn chỉnh lý qua Trương Khải Thẳng. Lăng Thiên nhìn được Trương Khải Thẳng một dạng, sau đó chuyển hướng Trương Khải Thẳng bên cạnh thân, nơi đó còn có lấy ba bóng người. Lăng Thiên ánh mắt, dừng lại ở phía trước nhất một đạo tiếng, chợt ánh mắt hơi ngưng lại. Đó là một tên có chút gầy gò thanh niên, hắn mũi hơi có chút the thé. Cho người ta một loại xâm lợi cảm giác. Ở trên người hắn, tản mát ra huyền khí ba động, đã đạt đến linh vương cảnh đỉnh phong, thế nhưng ngầm có ý khổng lồ sóng linh hồn, còn hơn Trương Khải Thẳng cường đại hơn nhiều. Mà để Lăng Thiên đủ để, vẫn là hắn trên ngực tiêu chí, ngũ giai thất phẩm trận pháp sư. Bực này lực lượng linh hồn còn có trận pháp sư đẳng cấp, còn hơn hắn cao hơn hai phẩm. Trương Khải Thẳng u ám chăm chú Lăng Thiên, chợt khoe miệng chậm rãi dâng lên một tràn ngập hàn ý độ cong. Sau đó tới gần bên cạnh hắn gầy gò thanh niên, khẽ nói cái gì đó, ngón tay cũng là đối Lăng Thiên bên này chỉ qua đây. Lăng Thiên khí sắc thản nhiên, chân mày cũng là hơi nhíu lại, đối với vị kia hưởng thụ âm lệ nam tử thân phận, có chút suy đoán. Mà ở Trương Khải nói rằng ở giữa, tên kia âm lệ thanh niên cũng là chậm rãi quay đầu đi, hơi có chút ánh mắt âm trầm, tỏa định tại Lăng Thiên trên thân. Chính chỗ này hạ giới thổ dân đánh bại ngươi. Hừ, chính là một đê tiện thổ dân, cũng muốn và mỹ nhân hẹn nhau. Vừa lúc, cũng có thể để thần bí kia mỹ nhân nhìn một chút bản thiếu gia huy phong, có lẽ đêm nay bản thiếu gia liền có thể ôm mỹ nhân về. Âm lệ thanh niên ánh mắt đảo qua chậm rãi hướng Lăng Thiên đi tới thanh tú thiếu nữ, liếm liếm môi, nhanh một bước hướng Lăng Thiên mà tới. Chương 545, Vương Bắc Hồng. Âm lệ thanh niên, đi lại tốc độ so Sở Yên Nhiên còn phải nhanh một chút, hơn nữa hắn rời Lăng Thiên cũng tương đối gần chút, sở dĩ, lại thêm nhanh một bước mà tới. Chỉ thấy đối phương lạnh lùng ánh mắt, chăm chú Lăng Thiên. Bước nhanh tới, thần sắc có chút không tốt. Ai cũng biết, hắn là có thể tới gây sự. Lăng Thiên bị đối phương tràn ngập ánh mắt địch ý nhìn, nhưng không có chút nào tránh. Ở trong lòng hắn có cùng với chính mình khí, đối phương linh hồn tu vi, trận pháp cảnh giới đều cao hơn chính mình. Trừ đi vũ lực giải quyết, tại khác phương diện, Lăng Thiên không thấy được sẽ chiếm ưu thế. Thế nhưng, đang muốn động thủ, mặc dù là trận pháp va chạm, phía sau cũng đừng nghĩ từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Trương Khải thẳng thấy thế, cũng vội vàng đuổi kịp âm lệ thanh niên cước bộ, lần thứ hai nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt, cũng nhiều vẻ đắc ý cùng âm ngoan. Gì, đó không phải là Tuyết Kiếm Trang thiếu trang chủ Vương Bắc Hồng sao? Nghe nói hắn tại Càn Khôn Cung, đã có một vị bán thần cảnh lão tổ nhìn chúng hắn, muốn thu hắn làm đồ. Hắn này ánh mắt không tốt, là muốn đối với người nào đối móc. Gầy gò âm lệ thanh niên lướt qua mà khi đến, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt, một ít nhận thức người, liền lập tức nhận ra thân phận của hắn. Vương Bắc Hồng hôn đàn này, hắn đang chết. Dương Phàm Đức ánh mắt thẳng tắp chăm chú bước nhanh tới Vương Bắc Hồng, con mắt có chút đỏ thẫm, tràn ngập vẻ cừu hận. Trước đây, hắn nhị muội chính là bị hắn bức cho chết. Đối với cái này vị giết hắn nhị muội hung thủ, tự nhiên hận giết không được cho thông khoái. Tuyết Kiếm Trang thiếu trang chủ, Vương Bắc Hồng. Lăng Thiên hai mắt hơi nheo lại, trong đầu hiện lên lúc nhỏ một chút hồi ức. Năm đó, vị kia phế đại ca hắn thượng giới thanh niên, cùng người trước mắt là như vậy tương tự, có cho phép trùng trùng điệp điệp địa phương. Sau lưng hắn Trương Khải thẳng, hiển nhiên trước Trương Khải thẳng bại cho Lăng Thiên, hiện tại Vương Bắc Hồng là muốn đến lấy lại danh dự. Vương Bắc Hồng thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện tại Lăng Thiên phía trước, ngăn cản Sở Yên Nhiên đường đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạo đánh giá Lăng Thiên, đạo, ngươi chính là ngày đó may mắn thắng được trận đầu thành chủ cạnh tranh đấu chiến Lăng Thiên. Cách đó không xa Sở Yên Nhiên, thấy có người đột nhiên cắm vào, lông mày nhíu một cái, có chút không vui. Bất quá, nhưng dừng bước, đứng ở một bên, nhìn hai người cử động. Là ta thắng phía sau ngươi phế vật kia, không biết có gì chỉ giáo. Lăng Thiên đạm định cười, đáp lại nói. Phía sau Trương Khải thẳng sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng lại không dám lên tiếng. Hắn chính là đã biết Lăng Thiên linh hồn lực lượng đáng sợ, tự nhiên không dám lại khiêu khích. Ta trước có chuyện làm lỡ thời gian, không thể theo Càn Khôn Cung kịp thời qua đây, hôm qua mới nghe nói Trương Khải thẳng sự tình. Vương Bắc Hồng chăm chú Lăng Thiên, phất tay một cái, đạo, hắn bại cho ngươi, là hắn học nghệ không tinh, này không là ai. Bất quá, ngươi này từ hạ giới đi lên đê tiện thổ dân, nhưng dám mạo phạm ta Càn Khôn Cung đệ tử. Cái này có chút đê tiện chẳng phân biệt được, hạ giới thổ dân đều là dân đen, điểm này ngươi phải rõ ràng nhận thức đến thân phận mình. Ngươi dám mạo phạm Càn Khôn Cung tôn quý đệ tử, sẽ vì vậy trả giá thật lớn. Ta cũng không phải làm khó ngươi, hiện tại ngươi liền quỳ xuống, hướng chúng ta xin lỗi dập đầu. Sau đó như con chó bỏ ra ngoài đi. Lúc này mới là các ngươi những thứ này hạ giới dân đen, nên có dáng vẻ. Như vậy, cái này mạo phạm việc, liền đến đây bỏ qua. Vương Bắc Hồng ngữ khí bình thản. Tựa hồ muốn nói lấy nhất kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lạnh lùng ánh mắt, phảng phất nhìn một con kiến một dạng nhìn Lăng Thiên. Hắn người vây xem, đều lộ ra một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Ở tại bọn hắn phần lớn người xem ra, hạ giới thổ dân, quả thực như cậu cùng con kiến một dạng đê tiện. Mà Vương Bắc Hồng đưa ra yêu cầu, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không quá phận. Lăng Thiên mặt sa mạc tức giận vô cùng mà cười, liếc Trương Khải thẳng một dạng, đạo, người hạ giới đều là đê tiện tồn tại. Theo ta nói biết, giống như ta theo biên hoang đi lên người, dường như có không ít người hôm nay đều các thế lực lớn ngồi ở vị trí cao. Những người đó, thấy ngươi là có phải hay không cũng phải lộ ra đê tiện dáng vẻ. Ngươi ở tại tràng nghe xong, muốn cười nhưng lại không nghĩ ra được. Bọn họ mỗi một người đều bị ban nãy Lăng Thiên một chữ mắt hấp dẫn ở. Biên hoang. Hắn mới vừa nói hắn theo nơi cấm kỵ đi lên. Khó trách hắn có thể sẽ mạnh mẽ như thế, cũng không kiêng nể gì như thế. Theo cái kia vứt bỏ ma thổ đi lên người, đều có phi phàm chỗ. Vương Bác Hồng cái này đâm lao phải theo lao, nếu như hắn nói sai một câu nói, liền đem những thứ kia biên hoang đi lên đại nhân vật đều cho đắc tội thấu. Những thứ kia người vây xem, đều tại âm thầm khe khẽ bàn luận, nhìn Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Không ở lấy một cái nhìn một chút giới thổ dân nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Nam lĩnh dưới sự thống trị cùng mặt tiếp xúc không ít, bất luận cái gì từ dưới cùng mặt tiếp xúc đi lên người, đều là thân phận đê tiện tồn tại, có chút còn có thể như hàng hóa một dạng, bị người buôn bán. Thế nhưng, duy chỉ có một cái hạ đẳng mặt tiếp xúc đi lên người không sẽ như thế. Cái kia mặt tiếp xúc, chính là biên hoang. Theo biên hoang đi lên người, trở thành đại nhân vật rất nhiều. Hơn nữa, biên hoang đi lên người đại đô đặc biệt đoàn kết. Nổi danh nhất, chính là Long Đình chi chủ. Đây chính là nam lĩnh đệ nhất cường giả. Hiện tại, nếu như Vương Bác Hồng nói sai một câu nói, như vậy hắn liền sẽ đem biên hoang đi lên nhiều đại nhân vật cho đắc tội. Có lẽ, những đại nhân vật kia sẽ không nói cái gì. Nhưng là bọn họ đệ tử, hậu duệ thì sẽ không như vậy thiện. Sở Yên Nhiên nhìn Vương Bác Hồng ánh mắt, cũng thay đổi được có chút bất thiện. Lăng Thiên, lão đại chúng ta nhằm vào chỉ là ngươi này dân đen một cái. Ngươi bất quá là mới vừa từ hạ giới đi lên loài run dế dân đen, há có thể cùng những đại nhân vật kia so sánh. Đắc tội ta càn khôn cung, tại lão đại chúng ta phía trước còn dám lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng ta càn khôn cung không làm gì được ngươi sao. Vương Bác Hồng sắc mặt xanh lét hồng luân chuyển, nộ mà không nói. Bên cạnh hắn Trương Khải thẳng thấy thế, lập tức đứng ra, phiết thanh Lăng Thiên cùng những đại nhân vật kia liên quan, trong lời nói chỉ nhằm vào Lăng Thiên một người. Ngược lại trong nháy mắt đem Lăng Thiên phóng tại cùng bọn họ càn khôn cùng mặt đối lập. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, như không trước đây phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn âm thầm cuộc chiến của các thiên tài sau đó phát triển, càn khôn cùng. Như vậy hắn địa vị hôm nay, phải so hai người bọn họ cao hơn nhiều. Chính là đứng trước mặt bọn họ, trước mọi người trưởng gọt bọn họ cũng không dám dương ai. Bất quá, loại chuyện này Lăng Thiên cũng không nhỏ suy nghĩ, cũng không nhỏ nói ra cái gì. Xem ra hơi lần trước hành động tay vẫn mềm điểm, đối với loại người như ngươi đồ hôn trướng, cũng không phải hẳn là chú trọng cái gì. Lăng Thiên nhìn Trương Khải thẳng, cười cười, nhưng nụ cười kia, cũng là để Trương Khải thẳng thiên thể phát lạnh, run lên trong lòng, vội vàng sau lùi một bước. Trước bị Lăng Thiên linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, đem linh hồn hắn dằn vặt sống không bằng chết. Linh hồn thống khổ, có thể so với trên thân thể đến được mãnh liệt hơn sâu sắc. Hắn cũng không muốn tại trải qua nhiều một lần cái loại này giàn vặt. Ở trước mặt ta, đe dọa ta càn khôn cung người. Ngươi này thổ dân tuy là theo biên hoang đi lên, nhưng cũng quá mức cuồng vọng kiêu ngạo. Vương Bác Hồng ánh mắt băng hàn chăm chú Lăng Thiên, lạnh lùng nói. Bên này giằng co, rất nhanh liền hấp dẫn lấy tiệc tối người khác ánh mắt, lúc này nhiều người hơn đưa ánh mắt xem qua đến. Từng cái thấy ở đây bầu không khí khẩn trương, cũng là lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy rằng có hai người là... Trong mắt cũng có kinh ngạc dâng lên. Liên quan tới Lăng Thiên danh tiếng, trong khoảng thời gian này tại Hắc Huyết Thành bên trong cũng không ít nghe. Mà Vương Bác Hồng chính là càn khôn cung cao nhất trận pháp thiên tài, cũng là có nhất định phân lượng. Thứ hai thần tích gần sắp mở ra, các loại truyền thừa cũng gặp phải. Giống như vậy hai vị có hy vọng tại thứ hai thần tích lấy được truyền thừa thiên tài, tự nhiên quan tâm không ít người. Không nghĩ tới, thứ hai thần tích còn chưa mở, hai cái này có hy vọng tại trận pháp trong truyền thừa, lấy được không tệ thành tích hai người. Nhưng trước va chạm ở trên, đứng ở cách đó không xa Sở Yên Nhiên, đôi mắt đẹp nhìn qua đây, nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Tại 12 rất lớn thực lực mạnh nhất trong, toàn bộ ngoại môn đệ tử trong đám, Vương Bác Hồng đều có loại thực lực không tệ, cũng cao nhất một nhóm. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên ứng phó như thế nào này càn khôn cung đệ tử thiên tài. Nghiệm tình ngươi là mới vừa từ hạ giới đi lên không hiểu quy củ. Ta không có trực tiếp giết ngươi này đê tiện thổ dân, đã là lớn nhất khoan dung. Hiện tại, yến hội sắp bắt đầu, ta không muốn tiên máu nhuộm đỏ nơi này. Liền cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó như con chó bỏ ra ngoài đi. Mọi chuyện, liền xóa bỏ. Ta cũng tha thứ ngươi mạo phạm tội danh. Vương Bác Hồng hướng về phía Lăng Thiên, đưa ngón tay ra, chỉ vào ánh mắt hắn, sau đó tay chỉ chuyển rời đến mặt đất, chỉ vào mặt đất, ánh mắt sắc bén như đao đối Lăng Thiên đạo. Bộ dáng kia, tựu như cùng chỉ huy một con chó quỳ xuống một dạng. Lăng Thiên vốn đang ung dung ánh mắt, chậm rãi biến được băng lạnh xuống, mực trong mắt đen tròng, ẩn chứa lãnh mang. Ta cự tuyệt. Nếu như, ngươi ở đây có dũng khí nói ra như thế nhục ta, ta liền để cho ngươi như con chó lăn ra ngoài. Lăng Thiên nói ra những lời này lúc, trong giọng nói sát ý lạnh như băng không che giấu chút nào hiện lộ ra, nhìn Vương Bác Hồng ánh mắt, cũng thay đổi được lạnh lùng như đao. Nhưng những lời này truyền vào Vương Bác Hồng truyền vào thai sau, Vương Bác Hồng trên mặt giữ tận cười, một cổ sợ người lực lượng linh hồn ba động. Theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, lực lượng linh hồn mênh mông như cùng chiều, liên tiếp mãnh liệt ra, áp bách hướng Lăng Thiên. Hiển nhiên, vị này Càn Khôn Cung trong ngoại môn đệ tử, thiên tài đứng đầu đệ tử, lúc này là thật tức giận. Trương Khải thẳng thấy thế, không khỏi được nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ cần làm tức giận Vương Bắc Hồng, này Lăng Thiên hôm nay có lẽ không chết cũng phải lột lớp ra. Vương Bắc Hồng trừ thực lực bản thân đạt đến linh vương cảnh cửu trọng, đồng thời cũng có ý chí cảnh đại thành thực lực, lại là ngũ giai thất phẩm trận pháp sư. Nếu như toàn bộ buộc phát ra, linh đế cảnh cường giả đều có thể nhất chiến. So với việc chỉ có linh vương cảnh tứ trọng, thế cảnh đỉnh phong Lăng Thiên, cường đại cũng không chỉ một hai bậc. Trừ Trương Khải thẳng chi vị, tại một địa phương khác, cũng có một đạo nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn nơi này. Lần trước không năng động toàn lực giáo huấn ngươi một trận, lần này vừa lúc có người thầy ta xuất thủ. Tại trước mặt nhiều người như vậy thể diện bị đánh, ta xem ngươi sau đó còn thế nào lớn lối. Triệu tướng nhìn nơi này, âm sâm sâm cười rộ lên. Lần trước hắn bất quá thăm dò xuất thủ, chỉ muốn để Lăng Thiên khó xử một tí bằng không, thật dụng hết toàn lực, hắn tự tin có khả năng một trưởng liền có thể đập chết Lăng Thiên. Tiểu tử, dĩ nhiên ngươi dám nói như vậy, sẽ vì tự ngươi nói chuyện trả giá thật lớn. Vương Bác Hồng ánh mắt lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, gàn từng chữ một, hôm nay ta để ngươi minh bạch, nam lĩnh này các nơi, cũng không phải là loại người như ngươi đê tiện thổ dân có thể tùy ý làm cản. Chương 546, Giao Phong. Tiểu tử, dĩ nhiên ngươi dám nói như vậy, sẽ vì tự ngươi nói chuyện trả giá thật lớn. Vương Bác Hồng ánh mắt lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, gàn từng chữ một, hôm nay ta để ngươi minh bạch, nam lĩnh này các nơi, cũng không phải là loại người như ngươi đê tiện thổ dân có thể tùy ý làm cản. Đối mặt Vương Bác Hồng khắp nơi bức người, Lăng Thiên đen nhánh kia trong con ngươi, cũng là có lạnh lùng vẻ chậm rãi xông tới, hắn nhìn Vương Bác Hồng, cười, ta có phải hay không làm cản, cũng không phải ngươi nói tính. Hai người bầu không khí biến được càng thêm ngưng kết, một cổ mùi thuốc súng bao phủ ở trong không khí, ai nấy đều thấy được, hai người chỉ sợ sẽ triệt để va chạm. Thật sao? Vương Bác Hồng ánh mắt lạnh lẽo, chợt bước ra một bước, trong cơ thể cường hãn lực lượng linh hồn bỗng buộc phát ra. Chỉ thấy bên cạnh hắn, một đạo gần như thực chất lực lượng linh hồn, hiển hóa thành màu đất giao mãng quấn quanh ở bên cạnh hắn, đây là hắn lực lượng linh hồn cùng ý chí lực lượng kết hợp hiển hóa. Giống giống. Trong cuồng bạo không có so bị lực lượng tàn sát bừa bãi ra, từng tiếng âm u gầm thét gào thét ra, màu đất giao mãng dữ tợn nhìn Lăng Thiên, tựa như lúc nào cũng sẽ nhào cắn qua đây. Bọn họ đều là trận pháp sư, sở dĩ cũng liền tuyển chọn trận pháp sư hình thức chiến đấu va chạm. Không còn cách nào so đấu bố trí trận pháp, như vậy liền so đấu linh hồn cường độ. Đây cũng là trận pháp sư công khai một loại so đấu phương thức. Vương Bác Hồng đã làm ra khiêu chiến dáng vẻ, thì nhìn Lăng Thiên có dám hay không nên chiến. Lăng Thiên bên cạnh mấy người, toàn bộ thối lui, không muốn ảnh hưởng đến hai người chiến đấu. Liêu Yên Mị nhìn một màn này, đôi mắt đẹp cũng là hơi lóe lên, trong lòng có chút lo lắng, đối phương lực lượng linh hồn so Lăng Thiên cường đại, hy vọng hắn có thể đủ không có việc gì. Ngày mai nhưng chỉ có thần tích mở ngày, nếu như thụ thương, đối xông quan lấy được truyền thừa, có thể là có thêm ảnh hưởng to lớn. Đối chiến mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy địch nhân, đối với hắn mà nói còn có chút miễn cưỡng, ta còn hy vọng hắn tại thần tích bên trong có không tệ biểu hiện. Chờ hắn thật không địch lúc, ta tại xuất thủ đi. Sở Yên Nhiên luôn luôn chú ý này nơi này, thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng cảm giác được hai người thực lực sai biệt, hiện tại Lăng Thiên dưới cái nhìn của nàng, quả thực quá yếu. Đối chiến Vương Bắc Hồng, thực sự có chênh lệch không nhỏ. Ở đây rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hai người, Lăng Thiên nhìn ánh mắt kia lạnh lùng lại Vương Bắc Hồng, hắn hai mắt chậm rãi bế xuống, sau đó trở nên mở ra, hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, hướng hắn bên trong cặp mắt bắn ra. Linh hồn hỏa diễm giống như thực chất một dạng, đem Lăng Thiên toàn thân trong bọc, bước lên thiêu đốt. Muốn phải chiến đấu liền ra tay đi. Ta ngược lại muốn lãnh hội hạ, nam lĩnh trận pháp thiên tài, đến tột cùng là bực nào trình độ. Lăng Thiên gầm lên lóe lên, nhưng không có chút nào tránh suy nghĩ, đồng dạng vừa xài bước ra, sau đó bàn chân tầng tầng lớp lớp dẫm trên mặt đất. Dầm dầm ào ào. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên, tại Lăng Thiên phía sau, Bất Diệt Tân Hỏa cảm thụ được Lăng Thiên ý chí chiến đấu, một cái vĩ ngạn giống như hỏa thần vậy hư ảnh hiện hóa, uy áp ánh mắt, ngưng mắt nhìn màu đất giao mãng. Tại hai người linh hồn khí tức va chạm chỗ, từng tiếng không khí bạo tạc vang lên, hoa lửa bắn ra, tạo thành khí tràng đem tất cả mọi người bước cho lui. Hả? Vương Bác Hồng nhìn hai người lực lượng linh hồn va chạm chỗ, ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, hắn có thể đủ cảm giác được, hai cổ lực lượng linh hồn đụng nhau dường như, hắn lực lượng linh hồn đang bị nhanh chóng tiêu hao thiêu đốt. Tuy là, hắn lực lượng linh hồn so Lăng Thiên hùng hồn, thế nhưng phía sau lực lượng linh hồn càng thêm ngưng tụ, hơn nữa dùng công kích tính, khó có thể áp chế xuống. Tiểu tử này, đổ thật có chút năng lực, bất quá, chống lại ta còn là có chút không đáng chú ý. Vương Bác Hồng trong lòng hư lạnh một tiếng, hắn chính là ngũ giai thất phẩm trận pháp sư, vô luận Lăng Thiên linh hồn lực lượng thế nào cổ quái, muốn phải thắng hắn căn bản không khả năng. Nhân cơ hội này, để linh hồn hắn trọng thương, ngày mai thần tích mở, cũng liền thiếu một vị mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Vương Bác Hồng ý niệm trong lòng nhanh đổi, điểm mũi chân một cái, liền như thương ứng vậy bay vọt lên, đại thủ trưởng đột nhiên đánh ra, chỉ thấy trên người hắn, quần quận lực lượng linh hồn quán chú ra, dĩ nhiên mang theo cuồng phong gào thét. Gió hồn cuốn tay. Đây trời tiếng gió hú trong, màu đất giao mạng phía sau đột nhiên triển khai một đôi hai cánh, mang theo đầy trời cuồng phong, xé rách không khí, quần quận xuống phía dưới lang thiên, phần đuôi cùng trưởng ấn kết hợp, hướng hắn hung hăng đánh ra xuống. Phần thiên ấn. Lang thiên ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh duệ, vẫn không có tránh, một trưởng vô kích ra. Chỉ thấy linh hồn hỏa diễm ở trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một cái kim sắc linh hồn rất lớn thủ ấn, trong tay cuối cùng, có một đạo hỏa hoạn phần thiên phù văn, lập lòe này kỳ dị chi quang. Thình thịch. Hai đạo lực lượng linh hồn ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, trong sát na, hai người lực lượng linh hồn điên cuồng tiêu hao. Linh hồn phong bạo thổi đến, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán. Linh hồn đối chiến, không thể so với ngươi huyền khí vũ lực va chạm. Bọn họ mỗi nhất kích va chạm, đều là đang điên cuồng tiêu hao bản thân lực lượng linh hồn. Hơn nữa, linh hồn vô hình vô chất, trừ phi linh hồn cường đại người mới có thể hiện lộ một ít hình thể, nhưng cũng khó mà ngưng thật, sở dĩ, va chạm dư ba, đều có thể thần tốc tiêu tán trong thiên địa. Linh hồn đối chiến, hoặc là ai linh hồn đầu tiên bị đánh tan, mà bại chết. Hoặc là ai linh hồn đầu tiên tiêu hao hết tất, cũng liền bị thua. Một chiêu này thăm dò lẫn nhau, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Bất quá, dường như Vương Bác Hồng tiêu hao càng nhiều hơn một chút. Chung quanh quan tâm nơi này người, không thiếu có cường giả tồn tại, bọn họ quan sát nhập vi tự nhiên phát hiện nhiều hơn. Trong lòng âm thầm kinh ngạc Lăng Thiên thực lực, chợt ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng. Nay thần tích mở trước, những thiên tài lẫn nhau tụ hội khó tránh khỏi sẽ không phát sinh va chạm, bọn họ những đại nhân vật này, cũng tập mãi thành thói quen. Linh hồn hóa thành hỏa diễm, dường như còn hàm chứa có nó đặc biệt lực lượng tồn tại, muốn phải thắng hắn xem ra muốn động dùng một ít thủ đoạn. Vương Bác Hồng thử lần này lộ ra tay, liền cảm giác được đối phương này so sánh thực lực. Cũng phát hiện Lăng Thiên linh hồn một ít đặc biệt địa phương. Chật lòng bàn tay xoay tròn, chỉ thấy cái kia cái màu đất dao mãng đột nhiên hóa thành hai cái dao mãng quấn quanh ở trong tay, hai cái dao mãng mở ra triển khai, từng đạo phù văn màu vàng theo trong miệng phụt lên ra, thần tốc ngưng tụ thành một cái kim bản. Song long đoạn hồn trảm. Vương Bác Hồng hét lớn một tiếng, hai cái dao mãng bay vọt mà lên, cùng kim bản dung hợp lại một lần nữa, tạo thành một cái trận pháp bộ dáng song long hoàng kim bản, song long tranh châu, gầm giống liên tục, hướng về phía Lăng Thiên nổ bắn ra. Đây là trận vào linh hồn, hắn đệ nhất trọng trận tùy tâm động, dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh giới, có thể đem trận pháp ý chí dung nhập linh hồn mặt. Trấn Nguyên lão tổ thấy Vương Bác Hồng công kích, lập tức kinh hô. Hắn chính là trận pháp đại đạo tầng thứ ba sư, tiếp cận với thần cấp trận pháp sư tồn tại, lập tức nhìn ra Vương Bác Hồng chỗ lợi hại. Người này quả nhiên thiên phú cường đại, trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt đến trận pháp đại đạo đệ nhất trọng cảnh giới đại thành. Ngay cả Trấn Nguyên lão tổ cũng không khỏi không bội phục Vương Bác Hồng thiên phú. Lăng Thiên kiên định song long kim bàn nộ bộ tới, ánh mắt nhất thời lạnh lùng xuống. Chỉ thấy hắn lực lượng linh hồn thần tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo lớn đại hỏa diễm thiết truy, hướng về kia kim bàn nộ đập xuống. Ầm. Lăng Thiên linh hồn thiết truy bị đánh văng ra bay ra, kim bàn tại giữa không trung run rẩy động một cái, như trước nộ bổ xuống. Chỉ là hạt gạo cũng muốn nứt sáng lên. Ngươi trận pháp rất lớn đạo cảnh giới, vẫn là quá yếu. Chịu chết đi. Vương Bác Hồng cười nhạt hét lớn, rung động vài cái kim bàn, khí tức suy yếu không ít, nhưng vẫn là nộ bổ về phía Lăng Thiên linh hồn ly khai, nhất thời đem Lăng Thiên bên cạnh linh hồn hỏa diễm chém đứt ra. Liên tiếp đi sâu. Khu. Lăng Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt trắng nhợt, lực lượng linh hồn lại bị đánh tan. Thấy Lăng Thiên nhanh muốn thua, Trương Khải thẳng trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị đánh bại bộ dáng. Triệu Tường cũng là kích động đứng lên, chuẩn bị cười to lên. Nhìn Lăng Thiên bị đánh tan, trong lòng hắn thoải mái không thôi. Ha ha ha, này đê tiện thổ dân có tội. Dám ở Nam Lĩnh tiêu ngạo càn rỡ, nên lấy được giáo huấn. Triệu Tường cười to trong lòng. Sở Yên Nhiên mày nhăn lại, thân hình khẽ động, chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Lăng Thiên thật không tính bị thua, nàng liền lập tức ra tay trợ giúp hắn một tí. Trái lại luôn luôn quan tâm nơi này Trấn Nguyên lão tổ, chân mày cau lại, cũng đã bất vi sở động. Lẽ nào ngươi cho rằng điểm này thủ đoạn, liền muốn đánh bại ta? Đúng lúc này, Lăng Thiên khỏe miệng cười, mang theo vết máu nụ cười, thoạt nhìn có chút lạnh lạnh. Trên người hắn, linh hồn hỏa diễm mãnh liệt, một cái hỏa diễm long đột nhiên ngưng tụ. Hỏa Long Đoạt Châu. Lăng Thiên một trưởng vỗ kích ra, linh hồn hỏa diễm ngưng tụ thành cự long, ở trong tay hắn quán chú, hướng về kim sắc mâm lớn, gào thét nộ cắn mà lên. Miệng to như chậu máu, cắn một cái ở hoàng kim bàn, khiến nó lại cũng khó mà tiến thêm mảy may. Cho hay hiện tại mới bắt đầu, chính mình trúng kế cũng không biết, ngu ngốc. Lăng Thiên cười nhạt, ở nơi này thanh âm hạ xuống, linh hồn hỏa diễm long đột nhiên quẩn quẩn mà lên, hừng hực hỏa diễm bao vây hướng toàn bộ hoàng kim bản. Một cổ không còn cách nào chống cự hỏa diễm lực lượng thiêu đốt lên, theo linh hồn căn nguyên, thiêu đốt hướng Vương Bác Hồng quanh thân. A a a. Linh hồn bị nóng rực đau đớn để hắn kêu lên thảm thiết, hắn lực lượng mãnh liệt ra, muốn phải hủy diệt này thiêu đốt hỏa diễm. Thế nhưng, khi hắn lực lượng linh hồn càng là dũng manh tràn vào hoàng kim trong mâm, hỏa diễm kia thiêu đốt càng thêm dồi dào. Căn bản là không có cách hủy diệt. Đây là hỏa diễm gì? Vì sao ta không còn cách nào dập tắt hỏa diễm này? Vương Bác Hồng trên mặt tức giận điên cuồng, lộ ra khó có thể giận dữ hết. Hắn đem trận pháp lực lượng cũng tất cả dùng tới, có thể là đối phương linh hồn hỏa diễm cũng không cách nào tránh thoát. Mắt thấy hắn lực lượng linh hồn đang nhanh chóng tiêu hao, liên tiếp bị thiêu đốt, nhất thời Vương Bác Hồng đều nóng ruột. Đột nhiên này thay đổi, để toàn trường người đều là sửng sốt. Linh hồn vô hình vô chất, hỏa diễm bất quá là giả thuyết hình thể, căn bản không khả năng có chân thực hỏa diễm hiệu quả. Nếu như hai người linh hồn va chạm, chỉ biết triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng, Lăng Thiên linh hồn hỏa diễm, dĩ nhiên thật có hỏa diễm uy lực. Cái này không thể tầm thường so sánh. Đây là dị hỏa. Linh hồn hắn bên trong hàm chứa thiên địa dị hỏa. Sở Yên Nhiên trong lòng kinh hô thành tiếng, nhìn ra cuối cùng, nàng cảm giác được trong cơ thể mình dị hỏa, cũng ở đây xuất hiện dị động cộng hưởng. Không có sai. Người khác không có có dị hỏa, cũng là khó có thể phát hiện nguyên nhân. Chương 547, Thần Đạo Cảnh. Mắt thấy Vương Bác Hồng liền muốn thua, chỉ thấy hắn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không biết, ta không bị thua cho hạ giới dân đen. Muốn đánh bại ta, vậy mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Vương Bác Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy linh hồn hắn như đao, đem thiêu đốt hơn phân nửa linh hồn trực tiếp chặt đứt. Sau đó, muốn thiêu đốt linh hồn khí tức biến được cuồng bạo hết sức. Ầm ba, dầm dầm ba. Bộ phận này linh hồn, dĩ nhiên vào giờ khắc này bạo tạc, cuồn cuộn lấy Lăng Thiên linh hồn hỏa diễm, cùng nhau bạo tạc. Hủy diệt tính lực lượng linh hồn tàn sát bừa bãi trùng kích, Lăng Thiên linh hồn bị này bạo tạc lực lượng ảnh hưởng, điên cuồng tiêu hao triệt tiêu. Hỏa diễm, linh hồn phong bạo, ở đây bên trong tàn sát bừa bãi trùng kích. Lăng Thiên cùng Vương Bác Hồng thanh âm, bị này bạo tạc lực lượng chấn được liền liền lùi lại. Lăng Thiên còn tốt một chút, hắn lực lượng linh hồn cho dù bảo vệ chính mình. Mà Vương Bác Hồng chặt đứt đại bộ phận lực lượng linh hồn sau, thân thể đúng là suy yếu là lúc. Lại bị lực lượng linh hồn trùng kích, nhất thời như là cổn địa hồ lô một dạng. Lăn lộn hướng cửa chính lăn ra ngoài. Bất quá liền hắn định lăn ra ngoài lúc, lại bị một cổ ôn hòa lực lượng ngăn cản. Ha ha ha, xem ra ta tới trễ một bước, ít xem một ít thú vị là. Một đạo giả mua tiếng cười tại toàn trường quanh quẩn, trong thanh âm này khí thuần chất, nếu như một cổ gió mát, quần quần hướng toàn trường tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy ấm áp đặc biệt thoải mái. Ở đây trí tôn cảnh các cường giả, nghe đạo thanh âm này, nhất thời cả người rung một cái. Từng cái ánh mắt đều nhìn về cửa đi tới vị kia vóc người không cao lão nhân. Chỉ thấy vào bàn nơi cửa, một vị vóc người có chút thấp bé, nhưng thân thể cường tráng, gương mặt phổ thông có chút già nua, nhưng lại mặt tóc đen lão nhân, đứng ở cửa. Ở trên người hắn, có một loại khiến người ta cảm thấy điểm tĩnh ôn hòa khí tức, để cho người ta như một xuân phong cảm giác. Đứng ở nơi đó, rõ ràng không có có một tia khí tức hiện lộ, liền như cùng một người bình thường một dạng, thế nhưng, hắn giống như là phương thiên địa này trung tâm. Để cho người ta nhịn không được đưa ánh mắt nhìn kỹ đi qua. Tại bên người lão nhân còn đứng thẳng hai vị người đàn ông trung niên, hai người này cuối cùng mặt vẻ uy nghiêm, trong bên trái một người, thân thể thẳng băng, như là quân tư đứng thẳng, mặt cương trực công chính, tràn ngập thượng vị người khí tức. Bên phải một người, mang trên mặt mỉm cười, lại cứ thiên cho người ta một chút cảm giác gâm lanh thấy, có chênh lệch chút ít thóp bụng tư, khí chất ung dung tôn quý. Hiển nhiên cũng là có bất phàm thân phận. Trên người hai người này trí tôn cảnh khí tức cường giả lộ ra không bỏ sót, thế nhưng lúc này lại đều hạ thấp tư thái, đi theo lão nhân phía sau. Trên mặt đất bị ôn hòa lực lượng tiếp được Vương Bác Hồng, cũng không để ý tới sau lưng ba người, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt oán hận chăm chú Lăng Thiên, kém chút bị thua, có như thế thể diện, kém chút thật lăn đi hội trường, điều này làm cho hắn mặt hoàn toàn không có. Thân là Càn Khôn Cung trận pháp thiên tài hắn, làm sao bị như vậy sỉ nhục. Vào ngày thường, sở dĩ biết hắn danh tiếng cùng thân phận người, cái nào không phải đối với hắn khép na khép nép. Bên kia Lăng Thiên, khoe miệng cũng tràn ra nhiều một vệt máu, sắc mặt tái nhợt, cũng không so Vương Bác Hồng quá nhiều thiếu, bất quá, nhưng không có hắn chật vật như vậy. Ban nãy va chạm, chỉ có thể coi là bất phân cao thấp, thăm dò lẫn nhau khó có thể thật kiểm tra xong thực lực đối phương. Đê tiện thổ dân, ta muốn giết ngươi. Vương Bác Hồng tức giận hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt, trước đều bị lao nhân hấp dẫn tới, trang diện yên lặng một mảnh. Vương Bác Hồng này gầm lên giận dữ tiếng, tại toàn bộ hội trường quanh quẩn không dứt. Không ít chí tôn cường giả nhìn về phía Vương Bắc Hồng, nhất thời nhướng mày. Người tuổi trẻ, thu chút thất bại nho nhỏ, cần gì phải hô đánh tiếng kêu giết. Đó cùng ái lao nhân cười ha hả đối Vương Bắc Hồng mở miệng, đạo, đêm nay hiến hội sẽ mở màn, thấy Hồng, liền phá hoại bầu không khí. Vương Bắc Hồng nghe có người thay Lăng Thiên xuất đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn sang, cũng là phát hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một gã lao giả. Thấy được tên này trên người lão giả không có chút lực lượng nào khí tức, nhất thời sinh ra lòng khinh thị. Lao giả kia, bản thiếu gia việc, há có thể cho phép ngươi bực này lao bất tử để ý tới. Cho bản thiếu gia cút qua một bên, nơi này lần không tới phiên ngươi nói chuyện. Vương Bắc Hồng không chút khách khí nổi giận nói. Lao nhân gia bị đột nhiên này một trận tức giận mắng, cũng là sợ được ngẩn người một chút. Hắn không có nghĩ tới cái này thế gian còn có người có dũng khí như vậy mắng hắn. Ở đây một ít nhận ra lão giả thân phận các tân khách, cũng là sửng sở, bầu không khí nhất thời yên lặng một hồi. Làm càn. Dám đối với Trịnh lão bất kính, tiểu bối ngươi tự tìm cái chết. Lão giả bên cạnh, một vị kia như là quân nhân trí tôn cảnh cường giả nộ quát một tiếng, trên thân một cổ hùng hồn kinh khủng trí tôn cảnh cao dài khí tức, hung hăng áp bách hướng Vương Bắc Hồng. Ha ha, nơi nào đến đứa nhà quê. Xem ra ta muốn thay ngươi sư môn thật tốt dạy dỗ ngươi thế nào khiêm tốn là người. Một vị khác trí tôn cảnh cường giả, khoe miệng mọi người cười, thế nhưng trong mắt lánh mang lóe lên, chặt chẽ tỏa định Vương Bắc Hồng. Vương Bắc Hồng run lên trong lòng, một cổ ý sợ hãi xông lên đầu. Bị hai vị cao giai trí tôn áp bách, để trong lòng hắn sợ hãi sợ. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, trước mắt lão giả có lẽ thân phận kinh người. Trong nháy mắt, trong lòng tràn ngập hối hận, ban nãy không nên bị tức giận choáng váng đầu óc, lung tung phát tiết. Nơi xa một đám trí tôn cảnh trong cương giả, Xích Xà trí tôn thấy một màn này, nhất thời thức giấc, trong lòng hô to hỏng. Thân hình đột nhiên lóe lên, đi tới Vương Bắc Hồng bên cạnh, trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, một trưởng hung hăng hướng về Vương Bắc Hồng đập tới đi. Xuất sinh! Tay không thần tọa há là ngươi có thể mạo phạm, nên phạt. Vương Bắc Hồng còn chưa làm rõ ràng chuyện gì, cả người liền bị tay không trí tôn một trưởng vỗ bay ra ngoài, hung hăng đụng ở một bên trên vách tường, tiên huyết bay tung tóe, bộ dáng kia thê thảm tột cùng. Lúc này Vương Bắc Hồng, náo hải ông trực hưởng, đây cũng không phải là thương thế mang đến ảnh hưởng, mà là bị bàn nãy Xích Xà trí tôn nộ xích câu nói kia, chấn động đầu trống giống. Thần tọa, thần đạo cảnh cường giả. Tại Nam Lĩnh, chỉ có thần đạo cảnh cường giả, mới có tư cách tôn xưng thần tọa, hoặc là bản thần, bản tọa. Hồi tưởng lại ban nãy, chính mình dĩ nhiên tức giận mắng một vị thần đạo cảnh đại nhân vật, Vương Bắc Hồng trong nháy mắt hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chứ không biết lao nhân thân phận các tân khách. Nghe Xích Xà tiếng quát giận, cũng trong nháy mắt thức giấc, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt này bất luận nhìn thế nào, đều giống như người thường một dạng thấp bé lao nhân, dĩ nhiên là thần đạo cảnh nhân vật bá chủ. Mọi người lúc này, cũng không tâm tư đi để ý tới Vương Bắc Hồng cuối cùng thế nào, mỗi một người đều kinh ngạc ngẩn người nhìn chăm chú vào lao nhân kia. Cảm xúc chấn động, còn chưa bình phục qua đây. Liên Lăng Thiên, cũng lộ ra mặt bị ngu nhưng vẻ, đây là hắn tình cờ gặp vị thứ hai chân chính thần đạo cảnh đại nhân vật. Vị thứ nhất tự nhiên là gió nhược mạn, mà so sánh cùng gió nhược mạn. Trước mắt lao nhân, thoạt nhìn quá mức phổ thông không tầm thường chút nào. Nếu như không phải trên người hắn cái này hâm nóng và khí chất, dẫn tới mọi người đủ để, có lẽ như vậy lao nhân thả trong đám người, đều khó nhận ra. Tay không thần tọa, lần này là ta càn khôn cung chỉ bảo không sao cả, ban nãy cũng là vô ý mạo phạm, xin thỉnh ngài không nên so đo, đợi sau khi trở về, ta tất nhiên thật tốt giáo hơn hắn. Xích Xà trí tôn túi đầu. Mặt kinh sợ giải thích. Hắn cái chán, đã toát ra mồ hôi lạnh, chân nhỏ đều đang phát run. Chỉ có biết trước mắt vị này lão giả sự tích người, mới hiểu, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa lão nhân hiền lành, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, năm đó liền là con nít nghe hắn danh hiệu, đều có thể hù dọa khóc. Tay không thần tọa, khắc cái bị người quên lãng danh hiệu chính là được xưng là huyết thủ thần tọa. Bởi vì hắn năm đó giết rất nhiều cường giả, trong truyền thuyết, hai tay hắn ở trên từng dính máu tươi, chẳng bao giờ gián đoạn qua. Mỗi ngày đều chặn đánh giết cường giả, để trong tay mình huyết dịch vĩnh viễn không biến mất. Ở thành thần là lúc, truyền thuyết chính là một ngày kích sát vạn vị trí tôn cảnh cường giả, lấy tiên huyết tắm rửa, mới có thể thành thần. Ở thành thần lúc, bởi vì sát lục quá nhiều, đưa tới thần đạo cảnh cường giả truy sát, lại không nghĩ rằng, vị kia thần đạo cảnh cường giả cuối cùng bị hắn nói kích sát. Đây chính là ít có, từng đánh chết thần đạo cảnh cường giả nhân vật vô địch. Coi như là càn khôn cung cung chủ, đều có thể lấy lễ để tiếp đón. Hồi tưởng lại qua lại nghe nói qua truyền thuyết, Xích Xà trí tôn lúc này trong lòng đem Vương Bắc Hồng chửi bới một lần, hắn mình lúc này đều hù dọa nhanh hơn phải quỳ xuống kinh dị, một cổ mắc tiểu nín, đều kém chút dọa tiểu. Ha ha ha, một vị tiểu bối mà thôi, lão phu nhiều năm chưa xuất thủ, sao lại bởi vì một vị tiểu bối mà phá giới, con rắn nhỏ a, ngươi yên tâm lão phu vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Trịnh lão vô vô Xích Xà Chí Tôn bả vai, cười nói, còn nữa, sau đó không nên cứ gọi ta tay không thần tọa, ta càng thích kẻ khác bảo ta Trịnh lão. Xích Xà Chí Tôn bị hắn cái vô này, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Này các đại nhân vật, nói một là một, đã nói không thế tính toán, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lau chùi trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đa tạ Trịnh lão khoan dung độ lượng, yến hội sắp mở màn, Trịnh lão xin thỉnh đi vào ghế trên. Trịnh lão bên cạnh hai vị Chí Tôn, hừ lạnh một tiếng sau, cũng không để ý. Hắn Chí Tôn lúc này cũng tới nghênh đón, những thứ này các Chí Tôn, từng cái đem dáng vẻ thả được cực thấp, trên mặt cười cùng kính vạn phần đem Trịnh lão tới nghênh đón thủ tọa. Tất cả mọi người tại chỗ đều cung kính đưa mắt nhìn Trịnh lão. "Hừm, ngươi là Long chủ chi đồ, không nghĩ tới ngươi cũng tới này." Liên Trịnh lão lộ qua Lăng Thiên bọn họ bên cạnh lúc, ánh mắt của hắn nhưng hướng cô gái thần bí kia nhìn sang, sau đó, trên mặt cười, "Ha ha, lão gia này bên cạnh ta đi theo đám người kia, đều quá giả. Không có điểm trẻ tuổi sức sống, ngươi qua đây, lúc này ở bên cạnh ta đi." Trịnh lão cười đối Sở Yên Nhiên từng chiêu đạo. Sở Yên Nhiên ngẩn người một chút, này Trịnh lão nàng cũng nhận thức, nghe nàng sư tôn nói qua. Thế nhưng, nàng tới đây là muốn tìm Lăng Thiên. Đôi mắt đẹp liếc về phía Lăng Thiên một dạng, nhưng vẫn là không cách nào chống cự Trịnh lão mời, cùng đi. Trịnh lão khí tức biến được càng thêm ôn hòa một mạc, xem ra đúng như sư tôn ta nói, cách đột phá lại thêm cao hơn một tầng cảnh giới không xa. Sở Yên Nhiên huyền chuyển cười, đạo. Sở Yên Nhiên cử động há có thể giấu giếm được hắn. Trịnh lão ánh mắt không để lại dấu vết quét Lăng Thiên một cái, nhưng trong lòng đối Lăng Thiên nhiều một phần chú ý. Trịnh lão đi lên đài cao, mãi đến hắn tuyên bố, tiệc rượu sẽ bắt đầu, bầu không khí mới từ từ biến được lửa nóng. Những thứ kia các Chí Tôn, quay chung quanh này Trịnh lão, hưu thuyết hưu tiếu, những thứ kia biết Sở Yên Nhiên thân phận các cường giả, cũng đúng cô gái này không có có một tia vẻ kiêu ngạo, đều là ngang hàng đối đãi. Lăng Thiên nhướng mày, hắn cảm giác được, ban nãy cô gái thần bí kia qua đây, tựa hồ là tìm hắn, nhưng hiện tại lại cùng Trịnh lão đi, điều này làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Ha ha ha, lão đại ngươi xem ban nãy Xích Xà Chí Tôn sợ hình dạng, vậy có trước kiêu ngạo bộ dáng, lúc này quy tôn tử một dạng. Còn có Vương Bắc Hồng, căn bản là tự tìm chết. Dương Phàm Đức tại bầu không khí khôi phục bình thường sau, lập tức không có tim không có phổi âm thầm cười to, lên. Không nghĩ tới. Lần này mời được Thái Thượng trưởng lão nếu là hắn, ai, cũng không biết là phúc là họa. Liêu Yên Mị đột nhiên cảm thán một tiếng nói. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ngươi biết vị này thần đạo cảnh lão giả. Chương 548, tiệc tối kết thúc. Không nghĩ tới, lần này mời được Thái Thượng trưởng lão nếu là hắn, ai, cũng không biết là phúc là họa. Liêu Yên Mị đột nhiên cảm thán một tiếng nói. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ngươi biết vị này thần đạo cảnh lão giả. Liêu Yên Mị trên mặt lộ ra kính sợ có một chút vẻ sợ hãi, kể rõ đạo, hắn chính là Cựu Đỉnh Thương Hội Nam Lĩnh Tổng Bộ, Sở Tình Báo Phó Bộ trưởng một trong, phụ trách nhiều Cựu Đỉnh Thương Hội tin tức trọng yếu lưu thông. Chỉ cần là Nam Lĩnh bên trong phát sinh chuyện lớn nhỏ, cơ hồ không có hắn không biết việc. Tại năm đó, hắn hung danh uy chấn toàn bộ Nam Lĩnh. Liêu Yên Mị vừa nói, cũng chấn tại Trịnh lão nhiều truyền thuyết giảng thuật đi ra. Nghe Liêu Yên Mị kể rõ sự tình, Lăng Thiên cũng không nhịn được trong lòng bốc lên một luồng hơi lạnh. Đây hoàn toàn chính là một cái sát nhân của ma, nhìn nhìn lại mặt ôn hòa lão giả, thực sự không nhìn ra, hắn năm đó bao nhiêu hung tàn. Ở bên cạnh hắn hai người, trong một cái chính là Triệu gia trưởng lão, một vị khác còn lại là Tất gia trưởng lão. Tại Thiên Đỉnh thành Cựu Đỉnh Thương Hội, đều là do hai nhà bọn họ độc quyền. Hai vị này, tại Hắc Huyết thành Cựu Đỉnh Thương Hội bên trong, quyền lợi thật lớn, cũng là xét duyệt thăng chức khảo hạch trưởng lão một trong. Liêu Yên Mị đồng thời chỉ vào Trịnh lão bên cạnh hai người, giới thiệu. Giống như quân nhân vậy chính là Tất gia trưởng lão, Tất Hùng Bân tứ thúc. Mà nụ cười có chút âm lãnh vị trí tôn kia, cũng cùng Triệu Tường chính là tộc thúc liên quan. Lúc này, Triệu Tường cùng Tất Hùng Bân hai người, cũng đi theo ở hai vị kia trí tôn phía trước. Thấy một màn này, Lăng Thiên mày nhăn lại, Triệu gia cùng Tất gia trưởng khống thăng chức khảo hạch yếu vị, này khó tránh khỏi không thế có chút phiền phức. Trước hắn dễ dàng cho Triệu Tường phát sinh xung đột, cuối cùng lại tại Tất Hùng Bân cụt hứng bỏ về. Hai người đều có chút ân oán tại. Bất quá liên quan tới việc này, Lăng Thiên hơi lưu ý hạ liền không có quá qua ải chút hắn lại thêm quan tâm chính là Liêu Yên Mị ban đầu một đoạn kia nói. Nói như vậy liên quan tới đại ca của ta nhị ca lại, còn có Càn Khôn Cung âm mưu, Vũ Huyên đi đến tin tức. Vị kia Trịnh lão, có khả năng nhất biết chút ít tin tức. Lăng Thiên cau mày hỏi. Liêu Yên Mị gật đầu, mặc dù Trịnh lão không biết, nhưng chỉ cần hắn muốn điều tra, toàn bộ biên hoang rất ít không có hắn điều không tra được thời kỳ. Không nghĩ tới, lần khảo hạch này cuối cùng giám khảo, sẽ hắn chủ trì. Bất quá, này không phải là không một cái cơ hội. Thần tích mở, đều cần thần đạo cảnh các đại nhân vật xuất thủ, mới có thể có đầy đủ lực lượng, mở thần tích. Quá khứ, thứ hai thần tích đều có thể do cựu đỉnh thương hội, long đỉnh đẳng bên trong ngũ phương thế lực lớn thay phiên mở. Lại không nghĩ rằng, lần này cựu đỉnh thương hội sẽ mời được đại nhân vật như vậy đi ra. Liên Lăng Thiên Đàm nghe liên quan tới thứ hai thần tích, cùng khắp nơi nhân viên tin tức lúc. Lăng Thiên mình lại không biết, hắn đã trở thành rất nhiều người âm thầm đại địch. Ban nãy trò khôi hài, tuy là bởi vì Trịnh Lao xuất hiện, mà đình chỉ. Thế nhưng, Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, không thể không dụ cho người chú mục. Có thể cùng ngũ giai thất phẩm trận pháp thiên tài bất phân cao thấp, cái này đã chứng nhận Lăng Thiên thực lực. Mọi người cũng không ở coi hắn là thành phổ thông hạ giới thổ dân đối đãi. Bên kia, cựu đỉnh thương hội một căn phòng bên trong, Vương Bác Hồng bị người thu xếp xuống trị liệu thương thế. Ở trước mặt hắn, Xích Xà Chí Tôn chính bộ mặt tức giận nhìn hắn. Phế vật. Liền một cái hạ giới thổ dân đều ứng phó không, còn dám đắc tội Trịnh Lão, ngươi muốn chết cũng không cần kéo chúng ta xuống nước. Xích Xà Chí Tôn hướng về phía Vương Bác Hồng cuồng phún tức giận mắng, nếu như không phải nhìn thấy hắn đã thụ thương, hắn hận không được cho hắn thêm một cái tát. Hồi tưởng lại ban nãy, Xích Xà Chí Tôn cũng là kinh hồn táng đảm, cảm giác theo trong quỷ môn quan đi một khi. Vương Bác Hồng túi đầu, trầm mặc không nói, hắn cũng biết, chính mình ban nay xông đại họa. Cũng may Xích Xà Chí Tôn xuất thủ sớm, bằng không, hắn có lẽ khó có thể sống đứng ở chỗ này. Đều là nọ vậy đáng chết thổ dân. Vương Bác Hồng tức giận nắm chặt nắm đấm, trong lòng đem toàn bộ oán hận đều oán giận đến Lăng Thiên trên thân. Xích Xà Chí Tôn trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, thổ dân quả thật có chút thực lực. Tiến nhập thần tích sau, có thể hay không đối với ngươi tạo thành trở ngại. Ngươi cũng đã biết, vì lấy được truyền thừa, ta Càn Khôn Cung làm bao nhiêu chuẩn bị. Chỉ cần có thể lấy được bên trong truyền thừa, chúng ta Càn Khôn Cung, mấy chục năm sau, liền sẽ trở thành không kém gì Long Đỉnh thế lực. Mà ngươi cũng sẽ trở thành Càn Khôn Cung đệ nhất công thần. Trường Lao yên tâm, ta ban nãy đối kỳ dị linh hồn hỏa diễm không có phòng bị, bây giờ biết nọ vậy đáng chết thổ dân cặn kẽ, tiến nhập thần tích sau, liền sẽ có phòng bị. Hơn nữa. Thần tích bên trong so đấu là trận pháp. Hắn bất quá ngũ giai ngũ phẩm mà thôi, ta có thể nói ngũ giai thất phẩm, đến lúc đó hoàn toàn có thể nhào nặn ngược hắn. Vương Bác Hồng khí sắc gâm lánh cười, tràn ngập lòng tin nói. Đối với Vương Bác Hồng thực lực, Xích Xà Chí Tôn vẫn có chỗ lòng tin. Dù sao, hai người thực lực chân chính mở ở trước mắt, có hai phẩm chênh lệch thật lớn ở nơi nào, Lăng Thiên tại thế nào cường đại, cũng không khả năng vượt qua được tầng này chênh lệch. Như vậy rất tốt, hôm nay ngươi bị thương thế nào? Có ảnh hưởng hay không ngày mai tranh đoạt? Xích Xà Chí Tôn gật đầu, hỏi. Có Lao trưởng lão quan tâm, chút thương thế này dùng tông môn đan dược sau cũng không có gì đáng ngại, ngày mai tất nhiên có khả năng đoạt được cuối cùng trung cực truyền thừa. Vương Bác Hồng mặt kinh sợ cảm ơn đáp lại. Bất quá, Vương Bác Hồng trong lòng lúc này lại là liên tục cười lạnh, Càn Khôn Cung, thật sự cho rằng ta Tuyết Kiếm Trang sẽ vĩnh viễn khi các ngươi cầu sao. Vì lần này thần tích mở, ta Tuyết Kiếm Trang chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Cùng thần tích sau khi kết thúc, nếu không đến bao lâu, ta Tuyết Kiếm Trang liền có thể trở thành là thứ 13 cổ tối cường thế lực. Vương Bác Hồng một mực chịu nhục, từ lúc mấy trăm năm trước Tuyết Kiếm Trang ngồi xuống Hắc Huyết Thành lúc, Tuyết Kiếm Trang liền một mực nhu đồ. Hôm nay thời cơ đã thành thục, bọn họ cũng sẽ thoát khỏi Càn Khôn Cung, triệt để tự đứng lên. Lăng Thiên, ngày mai tiến nhập thần tích sau, ta cần phải để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đang hành hạ chết ngươi. Vương Bác Hồng trong lòng oán hận nghĩ đến. Yến hội tại Trịnh Lao đến sau, liền dựa theo trình tự tiến hành tiếp, cũng không tại phát sinh qua cái gì đặc thù biến cố. Lăng Thiên nơi này, cũng sẽ không có người khác qua đây quấy nhiễu, đúng là có một chút cùng Dương gia quan hệ không tệ thế lực, qua đây kết giao bắt chuyện. Lăng Thiên an tĩnh ngồi ở một bên, cùng Liêu Yên Mị mấy người đàm cười nói. Đúng lúc này, cách đó không xa nhưng lại hai bóng người hướng về nơi này đi tới. Yên Mị cuối cùng từ hạ giới trở về sao? Lần này trở về, chính dễ dàng cùng Tường Nhi thành hôn, kết thành vợ chồng. Người tới chính là Triệu Tường cùng trước đi theo ở Trịnh Lão bên cạnh vị trí tôn kia cảnh cường giả, chỉ thấy vị trí tôn kia cảnh cường giả nhìn Liêu Yên Mị lập tức cười ha hả nói. Mới vừa rồi còn cùng Lăng Thiên hữu thuyết hữu tiếu Liêu Yên Mị, khí sắc nhất thời âm trầm xuống, chán ghét nhìn về phía đi qua đến hai người. Triệu Tông Tường ngươi chớ có này kẻ đáng ghét, các ngươi Triệu ra tâm tư ta khó được lại không biết. Liên Triệu Tường bực này phế vật, ta sẽ không gả cho hắn. Liêu Yên Mị không chút khách khí tức giận nói. Triệu Tường sầm mặt lại. Tức giận lóe lên. Ngược lại thì Triệu Tông Tường khí sắc không thay đổi, trong mắt nhưng thoáng qua một tâm lệ, nhưng vẫn là cười nói, các ngươi người tuổi trẻ, là thiếu ít một chút ma hợp, chờ các ngươi thành hôn sau, tin tưởng ngươi cũng sẽ không như thế nói. Hơn nữa, ngươi lần này trở về, cũng bất quá là muốn lưu ở Nam Lĩnh, hoàn thành khảo hạch mà thôi. Ngươi sự tình, tự nhiên là ta Triệu gia sự tình. Chỉ cần ngươi và Tường Nhi cùng một chỗ, ta Triệu gia tất nhiên giúp ngươi thông qua lần khảo hạch này. Triệu Tông Tường lòng tin 10 phần nói, muốn dùng cái này làm điều kiện, để Liêu Yên Mị quy thuận. Hắn nhưng không biết, trước phát sinh một ít việc nhỏ, cho nên mới phải nói như thế. Liêu Yên Mị trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Lúc này, Lăng Thiên Cự Tuyệt chỗ ngồi đứng lên nói, vị tiền bối này, ta nghĩ không cần. Yên Mị đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, lần khảo hạch này ta sẽ thay nàng hoàn thành. Triệu Tông Tường lúc này mới dùng lãnh ngạo ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt nhưng xúc tích mang tức giận, hắn chính là chí tôn cảnh cường giả, sao có thể dung nhẫn một vị linh vương cảnh loài run rế châm chọc hắn. Trước hắn cũng chú ý tới Lăng Thiên, theo hắn cũng bất quá hạ giới đê tiện loài run rế mà thôi. Nếu như không nghe lời, âm thầm giết chính là. Bất quá, giữa lúc hắn nổi giận hơn lúc, một đạo dày thanh âm truyền đến qua đây. Triệu gia lẽ nào các ngươi quên mất Tiêu thiếu gia cảnh cáo sao? Còn dám chen tay vào Liêu Yên Mị sự tình, lẽ nào sẽ không sợ Tiêu thiếu gia tức giận? Mấy người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Tất Hùng Bần cùng hắn tứ thúc Tất Xây Phúc cùng đi qua đây, lời mới vừa nói đúng là vị trí tôn kia Tất Xây Phúc. Triệu Tông Tường mặt biến sắc vài cái, không biết là kiêng kỵ Tất Xây Phúc, vẫn là hắn trong miệng Tiêu thiếu gia, trên mặt cười, ta Triệu gia chỉ là quan tâm thoáng cái Yên Mị tình huống mà thôi, nếu như nàng cần giúp đỡ, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Sau đó, mắt nhìn Liêu Yên Mị, đạo, dĩ nhiên Tất Đại ca có chuyện muốn cùng Yên Mị trò chuyện với nhau, chúng ta liền rời đi trước. Mọi người cũng chưa để ý tới rời đi Triệu Tông Tường hai người, bất quá, lúc rời đi Triệu Tường ánh mắt biến được càng thêm vô cùng ấm lãnh. Tất Xây Phúc xem Liêu Yên Mị một cái, vẫn chưa qua đây, nhẹ nói một câu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đón lấy, liền trực tiếp ly khai. Những lời này túi ngầm thâm ý, Liêu Yên Mị môi đỏ mọng khẩn yếu thoáng cái, nhưng không có trả lời. Xoay người chính muốn ly khai Tất Hùng Bân, lạnh lùng xem Lăng Thiên một cái, đạo, dựa vào tiểu tử này, ngươi khó phải chả muốn thắng được khảo hạch. Các loại ngươi thanh tỉnh sau, ngươi mới hiểu, chỉ có Tiêu Lão Đại mới là chân chính đối với ngươi tốt nhất người. Tất Hùng Bân lời nói tràn ngập khinh thị, hoàn toàn không tin tưởng Lăng Thiên có khả năng trợ giúp Liêu Yên Mị giành thắng lợi. Nói xong sao? Lăng Thiên khí sắc yên lặng, cũng không có bởi vì đối phương khinh thị xuất hiện một chút tức giận, bình thản nói, ta không biết, giữa các ngươi có gì ân oán. Cũng không muốn để ý tới quá nhiều. Nam Lĩnh thiên tài cũng là nhiều, đáng tiếc ta lên đến nay, cũng không có mấy người lợi hại hơn ta. Nếu như, ngươi có thể tìm được mạnh hơn ta người, xông qua cửa khẩu nhiều hơn ta, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, tại thần tích không có bắt đầu trước, còn không nên quá sớm kết luận. Xin thỉnh đi tốt không tiễn Lăng Thiên cuối cùng thanh âm ngầm có ý nộ lên, quát lạnh. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiến nhập thần tích sau, ngươi có khả năng bao lớn. Tất Hùng Bân mắt lạnh trận lên giận dữ nhìn Lăng Thiên một cái, tuy là Lăng Thiên lời nói có chút cuồng vọng, thế nhưng, Lăng Thiên đi lên đến nay vài lần cùng thiên tài tỷ thí, đều có không tầm thường biểu hiện, hắn cũng không thể nào phản bác. Chỉ có thể run lên mập mạp cánh tay, vung tay háo một cái, tức giận xoay người rời đi. Chương 549, Thiên uy lệnh. Tiệc tối thuận lợi kết thúc, toàn bộ tân khách đều đoàn tụ mà tán, lấy được chính mình cần tin tức. Thủ phát đồng thời, cũng đều đang vì ngày mai thần tích mở làm cuối cùng chuẩn bị. Tiệc tối tất cả mọi người đều tán đi, Lăng Thiên hôm nay cũng không có thiếu thu hoạch, liên quan tới hắn và Vương Bác Hồng nhất chiến, càng làm cho người nói chuyện say sưa, mỗi một người đều đang bàn luận. Thế nhưng, tại Lăng Thiên mấy người rời đi thân ảnh trong, nhưng ít một người. Tại Lăng Thiên đám người chuẩn bị đi trở về lúc, Liêu Yên Mị ở lại Cửu Đỉnh Thương Hội, phải làm chút chuẩn bị. Lăng Thiên tự nhiên chưa nghi ngờ cái gì. Liêu Yên Mị từ hạ giới trở về, liền luôn luôn cùng với hắn. Trở lại Cựu Đỉnh Thương Hội trung quy có một chút chuyện riêng tư cần phải giải quyết. Lăng Thiên cũng không thể hỏi đến việc này. Bóng đêm dần dần dày, Cựu Đỉnh Thương Hội kiến trúc hùng vĩ, giống như một ẩn nút thái cổ cự thú, chiếm giữ tại Hắc Huyết Thành khắp ngõ ngách. Lúc này, Cựu Đỉnh Thương Hội tầng cao nhất lầu các gian phòng, thật lớn cửa sổ thủy tinh trước, một vị thấp bé lao giả thân ảnh mắt nhìn xuống phía dưới toàn bộ Hắc Huyết Thành, hắn khí tức thu liễm, hoàn toàn giống như một người bình thường một dạng. Ngươi cũng đã biết, tổng bộ lần này phái ta đi ra nguyên nhân. Lão giả thanh âm khàn khàn sâu kín vang lên. Ở sau lưng lão ta, một vị diễm lệ cô gái quyến rũ kính sợ cúi đầu đứng, nàng kia liền như nguyệt hạ yêu cơ, cả người tràn ngập mê hoặc khí tức. Thế nhưng, đối mặt vị này lão giả, nữ tử kính sợ hết sức, như là tiểu cô nương một dạng ngoan ngoan đứng đứng ở nơi đó, bị nhắc tới hỏi, lập tức trả lời đạo, chính lão có từng là vì thiên uy lệnh tới. Vị kia lão giả chậm rãi xoay người lại, thấp bé dáng người, tại ánh trăng chiếu rượu hạ, bóng dáng lôi kéo dài dằng dặc hết sức. cả người cũng lộ vẻ được vĩ ngạn lên. Cặp mắt, tinh quang chớp động thẳng tắp nhìn chăm chú vào Liêu Yên Mị, thiên uy lệnh xuất hiện không phải chuyện đùa, ngươi từ hạ giới truyền lại trở về tin tức này, đã kinh động cả tầng. Nếu như tin tức này có phương pháp giả tạo, kết quả ngươi tự mình biết. Liêu Yên Mị thân thể run lên, vì tin tức này, nàng tại hạ giới không tiếc vận dụng duy nhất một mở vượt giới đưa tin phủ, trực tiếp hướng tổng bộ truyền lại tin tức này, tự nhiên biết tin tức này, đối cửu đỉnh thương hội, thậm chí toàn bộ ngũ vực, sẽ tạo thành thế nào doanh động. Trịnh lão, Yên Mị tự nhiên biết thiên uy lệnh đại biểu cái gì, sao dám có nửa điểm giả tạo. Liêu Yên Mị trịnh trọng đáp lại. Trịnh lão khí tức bình thản, thế nhưng trong lòng như trước kích nổi sóng, hắn cầm chặt quải trượng tay, biến được càng thêm dùng sức. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Yên Mị lúc, cũng thay đổi được sắc bén, nói đi, ngươi là gặp qua ở nơi nào thiên uy lệnh. Thiên uy lệnh tại trên người người đó. Bị Trịnh lão bực này ánh mắt nhìn chăm chú vào, Liêu Yên Mị có loại bị hồng hoang manh thú ngưng mắt nhìn cảm giác, chỉ cần nàng trả lời có một tia sai lầm, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Thế nhưng, Liêu Yên Mị trong lòng không có có một tia sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu ngắm nhìn Trịnh lão, chưa có trở lại. Ánh mắt kiên định, như là thuật nói gì đó. Trịnh lão cũng không nghĩ tới, Liêu Yên Mị sẽ có bực này dũng khí và hắn đối mặt. Toàn bộ bầu không khí, hiển nhiên một loại ngưng trọng lại quỷ dị trong an tĩnh. Trịnh lão ngắm nhìn Liêu Yên Mị, ngay sau đó ánh mắt biến đổi, lộ ra một chút hồi ức, mang theo hiền lành ánh mắt, đạo, ngươi và phụ thân ngươi thật giống. Đáng tiếc, ta si tình nữ nhi, cứ như vậy cùng hắn đi. Ngươi cũng cùng mẹ ngươi một dạng cố chấp. Được, ta đáp ứng trước ngươi yêu cầu. Sau đó, tại cựu đỉnh thương hội ta bảo vệ ngươi phát triển tiếp, đoạt lại ngươi ở đây Liếu gia địa vị. Thiên uy lệnh sự quan trọng đại, Trịnh lão nếu quả thật có khả năng sớm biết cùng thiên uy lệnh tin tức tương quan, hết thảy đều là giá trị. Liêu Yên Mị trên mặt cười, biết mình thành công. Thiên uy lệnh, có lẽ bản thân nó không có uy lực gì. Thế nhưng, nó lại có hắn ý nghĩa trọng đại. Mỗi khi thiên uy lệnh xuất thế, đều đại biểu cho đại loạn muốn phát sinh. Hơn nữa, lần này đại loạn rất có thể sẽ quẩn quận chư thiên vạn giới, vô số thế lực lớn đều sẽ nhờ đó hủy diệt. Mà thiên uy lệnh chính là đại loạn trong, duy nhất cơ duyên. Hiện tại ngươi có thể nói thiên uy lệnh, tại trên người người đó. Trịnh lão trong ánh mắt một chút tình cảm ẩn nấp xuống, nhìn rõ ràng là như trước như vậy ôn hòa, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có lạnh lùng. Thật, lấy được thiên uy lệnh người nọ, xa tận chân trời, chính là theo ta cùng nhau theo biên hoang đi lên, lăng thiên trên thân. Hắn liền là vị nào bị chọn chúng người. Liêu Yên Mị nhìn Trịnh lão ánh mắt có chút phức tạp, đáp lại nói, đây chính là quả thực chứng cứ. Vừa nói, Liêu Yên Mị nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn yên lặng phiêu trồi lên, giống như một từng sợi khói trắng, lẫn nhau ở giữa không trung. Theo lực lượng linh hồn xuất hiện, khói trắng bên trong, cảnh tờ họ NG này xuất hiện ở trước mắt. Bên trong một màn, đúng là tại biên hoang lúc, Lăng Thiên tham gia trận pháp thi đấu sau, bóng đêm thoát đi Thiên Nguyên Thành, tại vùng ngoại ố cùng Liêu Yên Mị chạm vào nhau một màn. Sau đó, Liêu Yên Mị nói cùng Lăng Thiên mượn một tấm lệnh bài vừa nhìn. Tấm lệnh bài kia, đúng là Quách Dịch đang so thi đấu lúc, đưa cho Lăng Thiên một tấm lệnh bài. Hình ảnh nhất chuyển, Liêu Yên Mị tâm thần muốn phải dò xét lệnh bài bí mật, đang nhận được phản phệ phun máu lùi lại. Thế nhưng, cũng bởi vì Liêu Yên Mị chạm đến lệnh bài lực lượng, linh hồn nàng bên trong, giống nhau thiên uy lệnh khí tức quấn quanh mà lên, kim sắc uy nghiêm, mênh mông cao quý, uy áp cửu thiên. Cổ khí tức kia, không có có một tia giả tạo, đúng là thiên uy lệnh mới có thể ủng có khí tức. Linh hồn trở lại Liêu Yên Mị trong cơ thể, Liêu Yên Mị khí sắc có chút tái nhợt, bất quá, điều tức một sẽ lập tức khôi phục. Đó là thuộc về linh hồn bên trong ký ức thả về, không có khả năng có bất kỳ giả tạo. Quan sát xong đây hết thảy, Trịnh lão nhướng mày, lộ ra vẻ trầm tư, nhẹ giọng nói, thiên uy lệnh quả nhiên ở trên người hắn, có thể bị cái kia thế lực quan tâm, chọn chúng trở thành người phát ngôn. Trên người hắn, cuối cùng có gì bí mật, cuối cùng có gì chỗ bất phàm. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trong yên lặng, Trịnh lão ánh mắt trong lòng tầm tư quấn quanh, chuyện này đối khắp cả cựu đỉnh thương hội mà nói, đều sẽ khiến một hồi lớn chấn động mạnh. Bất quá, Trịnh lão nhưng không có ý định đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, trong lòng hắn có khác một phen mưu đồ. Bên ngoài, Trịnh lão, thiên uy lệnh cuối cùng có gì chỗ thần kỳ? Cần chúng ta cựu đỉnh thương hội đời đời đại đại đều như vậy quan tâm. Liêu Yên Mị đưa ra nghi ngờ trong lòng, nàng chỉ biết là thiên uy lệnh cực kỳ trọng yếu, liên quan đến trong đại kiếp một chút hy vọng sống. Nhưng lại không biết đại kiếp nạn, đến tột cùng là cái gì đại kiếp nạn, cần cựu đỉnh thương hội bực này quái vật lớn như vậy đề phòng. Tại Liêu Yên Mị chữ thứ nhất nói ra lúc, Trịnh lão ánh mắt đập động một cái, nhưng lại ẩn giấu đi, trầm giọng đáp lại. Dĩ nhiên ngươi và Lăng Thiên dính líu quan hệ, cũng phải có tư cách biết chuyện này. Tại trong bầu trời này, tổng cộng bùng nổ qua 4 lần bóng tối náo động, mỗi một lần đầu nguồn đều là theo biên hoang bắt đầu, quần quận chư thiên vạn giới, trở thành một trận rất lớn tai nạn, để vô số thế giới tan vỡ hủy diệt. Mà ở ghi lại trong, Thiên Uy lệnh liền liên quan đến 3 lần bóng tối náo động khởi nguyên cùng hủy diệt. Lần thứ 3 bóng tối náo động không giống với quá khứ, nó chính là một thế lực, hoặc có lẽ là một cái kinh khủng tộc quần dẫn dắt lên. Cái tộc quần này, thực lực vô cùng kinh khủng, chuyên lấy chân thần vì sự vật, thôn phệ thần minh mà trưởng thành. Vào thời viết cổ, trận chiến ấy ngã xuống chân thần nhiều nhất. Nói đến đây chút, Trịnh Lao khí sắc đều ngưng trọng u ám, thì không cách nào ma diệt bóng tối kinh khủng. Liêu Yên Mị nghe Trịnh Lao nói lên bí ẩn, trong lòng cuốn lên lớn sóng lớn, vô cùng rung động. Một cái tộc quần thế lực, lại đối chư thiên vạn giới tạo thành thật lớn phá hoại, dẫn tới bóng tối náo động. Lấy một cái tộc quần lực lượng, đối kháng vô số thế giới, cái tộc quần này, cuối cùng kinh khủng cường đại đến trình độ nào. Liêu Yên Mị trong đầu, đều không cách nào tưởng tượng được, cái tộc quần này cuối cùng kinh khủng bực nào. Cái tộc quần này cùng Thiên Uy lệnh lại có quan hệ gì? Liêu Yên Mị nhịn không được nhớ hỏi. 4 lần bóng tối náo động, đại đa số người đều chỉ biết là số lần, nhưng không biết này 4 lần cuối cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là bực nào lực lượng có thể dâng lên kinh khủng như vậy tai nạn. Cái kia tộc quần, liền là phệ thần tộc. Tựu như cùng bọn họ tên một dạng, bọn họ là chỗ có thần minh, chân thần khắc tinh. Trận chiến ấy, lấy biên hoang dẫn đầu liên minh, triệt để bị ép vào tuyệt cảnh. Bọn họ bồi dưỡng một loại vô tình chiến sĩ, tựu như cùng châu chấu một dạng, có thể chạm diệt bất luận cái gì thất tình lục dục, làm cho đối phương mất đi tất cả cảm tình, trở thành không có thương tổn đau, không có có cảm tình sát lục chiến sĩ. Hơn nữa, phàm là bị chạm diệt cảm tình người, đều sẽ trở thành bọn họ chiến sĩ. Cũng đang loại này châu chấu vậy chiến sĩ, càng quân càng nhiều, bản thân lại không sợ chết, không có có cảm tình vân vân. Lại thêm bọn họ nhất tộc thực lực kinh khủng, cuối cùng liên minh mắt thấy mắt tan vỡ. Nhưng vào lúc đó, một cổ không kém gì liên minh, không kém gì phệ thần tộc thế lực xuất hiện. Nói đến cái loại này chiến sĩ lúc, Liêu Yên Mị trong lòng hơi động, có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không hồi tưởng lại nổi. Thế nhưng, theo Trịnh Lão kể rõ, nàng cũng có thể minh bạch, lúc đó chư thiên vạn giới cuối cùng bị bức bách đến loại nào tuyệt cảnh chi địa. Cổ thế lực này, cùng phệ thần tộc là tử địch, bọn họ và liên minh đại thành hiệp nghị, thế nhưng do không muốn nghe theo liên minh điều khiển. Hai bên phát sinh qua xung đột, cuối cùng, cổ thế lực kia hiến cho liên minh một mặt thiên uy lệnh, bọn họ cũng chỉ nghe theo thiên uy lệnh chủ nhân điều khiển. Bởi vì, bọn họ cuối cùng mới nghịch cảnh xoay ngược lại, đánh tan phệ thần tộc, lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng liên minh cũng tàn tật phá bất kham. Cổ thế lực thần bí, cũng ở đây đánh tan phệ thần tộc sau rời đi, bọn họ thành từng lưu lại một đoạn cảnh giới, phệ thần tộc tái hiện, bọn họ liền gặp phải. Mà bọn họ xuất hiện, cũng liền đại biểu phệ thần tộc cũng sẽ quay về. Nói đến đây, Trịnh Lao giàn mua bàn tay, vướt ve trong tay quả trượng, thân thể có chút rung động. Giờ khắc này, Liêu Yên Mị cũng rốt cuộc mình, thiên uy lệnh xuất hiện ý vị như thế nào. Dĩ nhiên cổ thế lực thần bí lưu lại thiên uy lệnh, đây chẳng phải là tại nói cho ngũ vực còn có biên hoang tất cả mọi người, bọn họ trở về. Nói cách khác, phệ thần tộc cũng sẽ quay về. Lẽ nào, chúng ta thế giới này, sẽ bạo phát tân một hồi bóng tối náo động. Kinh khủng kia tộc quần cũng sẽ lại lần nữa quay về. Liêu Yên Mị run giọng hỏi. Nếu quả thật như vậy, đối với chư thiên vạn giới mà nói, đều là một tràng tai nạn. Chỉ cần tin tức này truyền đi, đều có thể đối toàn bộ Nam Lĩnh dẫn tới hoành động to lớn cùng khủng hoảng. Chương 550, thân tình tuyệt tình. Lẽ nào, chúng ta thế giới này, sẽ bạo phát tân một hồi bóng tối náo động. Kinh khủng kia tộc quần cũng sẽ lại lần nữa quay về. Liêu Yên Mị run giọng hỏi. Nếu quả thật như vậy, đối với chư thiên vạn giới mà nói, đều là một tràng tai nạn. Chỉ cần tin tức này truyền đi, đều có thể đối toàn bộ Nam Lĩnh dẫn tới hoành động to lớn cùng khủng hoảng. Chuyện này, không còn cách nào khẳng định, dù sao phệ thần tộc còn chưa hiện lộ ra thân ảnh, mà cổ thế lực kia, cũng chỉ biểu hiện ra một chút tung tích. Trịnh Lao trầm thấp đáp lại, hai cổ thế lực này, cũng không có biểu hiện ra chân chính xuất hiện, đến tột cùng là thật không nữa sẽ đưa tới bóng tối náo động còn không còn cách nào định nghĩa. Bất quá, lúc này Trịnh Lao nội tâm nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mỗi một lần bóng tối náo động xuất hiện, đối với thần đạo cảnh ở trên cường giả mà nói, đều là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Một hồi đại kiếp nạn kết thúc, hơn 90% thần đạo cảnh cường giả, đều có thể diệt tuyệt. Nếu như, đúng như này chính hắn cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, Trịnh Lão nhìn về phía Liêu Yên Mị ánh mắt, biến được hiền lành lên, bên trong tràn ngập nồng đậm yêu thương ý, nhìn nàng, có dường như nhìn một người khác. Thanh âm ôn hòa đạo, dĩ nhiên ngươi và tiểu tử kia hữu duyên, nếu như, thật bạo phát bóng tối náo động, ngươi đi theo hắn. Có lẽ có thể sinh tồn lại. Liêu Yên Mị trong lòng nhất thời dâng lên một cổ tâm tình rất phức tạp, đột nhiên thấy, lão nhân này tựa hồ đang ủy thác một dạng. Chôn giấu ở trong lòng phức tạp cảm tình, rốt cục không còn cách nào kiềm chế buộc phát ra. Ngoại công Liễu Yên Mị nhịn không được nhẹ giọng hô hoán một thân. Thế nhưng, đúng lúc này, Trịnh Lao biến sắc, lạnh lùng lại, đột nhiên tức giận nói đừng gọi ta ngoại công, tại mẹ ngươi theo ngươi đem bỏ nhà ra đi lúc, ta tiện lợi không có xẻ ra nàng nữ nhi này. Liễu Yên Mị run lên trong lòng, ánh mắt biến được có chút ướt át, cắn môi, đạo, năm đó mụ mụ là sai, thế nhưng, nàng và ba ba đều đi. Ngươi là ta trên thế giới này, thân nhân duy nhất. Nói lời này lúc, Liễu Yên Mị rốt cục không nén được cảm tình, nước mắt từng viên một nhỏ xuống đến. Nàng biết không nhiều, chỉ là biết, mẹ của nàng vì ba ba nàng, làm ra để Trịnh Lão đặc biệt thương tâm, tức giận vô cùng sự tình, thế cho nên Trịnh Lão cùng mẹ của nàng triệt để đoạn tuyệt liên quan. Mà ở mẹ của nàng theo ba ba nàng sau, cũng mai danh nhận tích chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào, nói lên thân phận mình. Mãi đến Liễu Yên Mị mẫu thân lúc sắp chết, Liễu Yên Mị mới từ mẹ của nàng trong miệng biết, liên quan tới nàng ngoại công tin tức. Nhưng nàng cũng đem tin tức này, chôn giấu thật sâu ở trong lòng, cũng không nói gì cho ai biết, cũng không có biểu lộ ra qua. Nếu như đem tin tức này truyền ra ngoài, hoặc là bị Cửu Đỉnh Thương Hội người biết, có lẽ toàn bộ Cửu Đỉnh Thương Hội đều sẽ nhờ đó dẫn tới lớn chấn động mạnh. Có Trịnh Lão bực này núi dựa lớn tại, toàn bộ Cửu Đỉnh Thương Hội không người dám đi treo chọc Liễu Yên Mị. Coi như là Triệu gia, cũng không dám tại đến gây sự. Có lẽ tất gia đối mặt Liễu Yên Mị, cũng phải cung kính vạn phần. Trịnh Lão ánh mắt kịch liệt sóng động một cái, thế nhưng ánh mắt đột nhiên biến được lạnh lùng xuống, xoay người, mặt đối bên ngoài bóng đêm. Thanh âm như là bóng đêm lực lượng gió lạnh, ở bên trong phòng thổi bay, ngươi đi đi. Năm đó ta và mẹ của ngươi đoạn tuyệt liên quan, tự nhiên cũng sẽ không tại nhận ngươi. Ngươi yên tâm, đồng ý ngươi sự tình, ta còn là biết làm đến. Thế nhưng, về chúng ta liên quan, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nhìn Trịnh Lao già nua bóng lưng, ở trong màn đêm, lộ vẻ được như vậy tang thương cô tịch. Liễu Yên Mị trong lòng chỉ có chua xót cùng khổ sở, nàng không biết, mẫu thân nàng cuối cùng làm ra cái gì, để cho mình ngoại công đến hiện tại, còn không còn cách nào tha thứ. Nhưng nàng cũng biết, hôm nay, có thể được đối phương hứa hẹn, đã lớn nhất nhượng bộ. Trà lau hạ khỏe mắt nước mắt, Liễu Yên Mị không người nhẹ giọng nói, Trịnh Lao yên tâm, đêm nay phát sinh mọi chuyện, ta đều sẽ không nói ra đi. Nếu như Trịnh Lao không có chuyện gì an bài, thuộc hạ liền xin cáo lui. Liễu Yên Mị yên lặng xoay người rời đi, có lẽ giờ khắc này, trong lòng nàng cũng có vẻ mong đợi. Quần trăng quan mang, xuyên thấu qua thủy tinh xuyên suốt tại trên người ông già, lão nhân bóng lưng thoạt nhìn là gầy yếu như vậy đơn bạc, thân thể hắn run rẩy động một cái, nhưng không có giữ lại. Chỉ để lại, dưới ánh trăng cái bóng lưng kia. Ánh trăng mông lung, đêm nay tầng mây có chút mỏng manh, khi thì lộ ra ánh trăng trong ngần, để mặt đất tất cả lộ vẻ được có thể thấy rõ ràng, khi thì bị tầng mây che lấp, lại lộ vẻ được mơ hồ. Dương gia bảo bên trong, Lăng Thiên cùng Lâu Đừng gặp lại Dương Phạm Đức. Hai người tại một chỗ bên trong đình viện đem tiểu nói chuyện vui vẻ, tốt không thoải mái. Lão đại, lần này thật rất cảm tạ cảm ơn ngươi. Nếu như không có xuất thủ, chúng ta Dương gia lần này tất nhiên sẽ đại bại thua thiệt, chớ nói chi là tranh đoạt chức thành chủ. Dương Phạm Đức có chút vi hân, trên mặt đỏ chói, thế nhưng ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, đánh ở rượu, đối Lăng Thiên đạo. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết, tràn ngập cảm kích. Dương gia bảo mấy năm này mới trùng kiến trở về, ở phía sau kình ở trên còn có chút chưa đủ. Bất quá, có Trấn Nguyên lão tổ hai vị trí tôn tọa trấn, cũng không sợ cái gì. Ta là lão đại ngươi, ngươi sự tình tự nhiên là chuyện của ta. Huống chi, tại biên hoang là nếu như không phải Trấn Nguyên tiền bối xuất thủ, cũng sẽ không có ta hiện tại. Nói như thế, ta lại thêm hẳn là cảm tạ các ngươi. Lăng Thiên thật to uống một hớp rượu, để xuống cười to nói. Dương Phạm Đức trên mặt cũng cười rộ lên, cùng Lăng Thiên cạn một chén sau, cười nói, huynh đệ chúng ta hai, cũng không cần phải nói những thứ này. Sau đó, ta còn là cùng lão đại lăn lộn. Hây a, hôm nay chúng ta uống cái thống khổ. Ngày mai đang cùng đám kia quy tôn tử quyết định thắng bại. Dương Phạm Đức cười ha hả. Cạn. Lăng Thiên cầm vò rượu lên tử cùng Dương Phạm Đức chạm thử, hai người cầm lấy hai cái vò rượu, ngửa đầu đổ lên. Hào sảng cười to bộ dáng, xem được cách đó không xa Dương Hân nhíu môi, không biết đang nói thầm cái gì đó. Lão đại, ngày mai thần tích ngươi cũng phải cẩn thận Tuyết Kiếm Trang những thứ kia quy tôn tử. Lấy bọn họ tính cách, chuyện gì đều làm được. Dương Phạm Đức đạo. Cùng Tuyết Kiếm Trang đối địch nhiều năm như vậy, Dương gia bảo quen thuộc nhất bọn họ tập tính. Năm đó, nếu như không phải Tuyết Kiếm Trang quá mức đê tiện, lừa dối Dương Phạm Đức nhị muội cảm tình, coi đây là đột phá cửa, Dương gia bảo cũng sẽ không bị đánh tan. Ha ha ha, tiến nhập thần tích bên trong không có bọn họ trưởng bối che chở, đến lúc đó ai lẩn trốn ai cũng không nhất định có thể. Lăng Thiên cười lớn, thế nhưng trong mắt hắn ánh sáng lạnh lóe lên, tràn ngập tự tin. Kiếp trước hắn là như vậy sống mấy trăm năm lão quái vật, trải qua sự tình rất là nhiều. Sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sợ hãi? Bất quá, Lăng Thiên trong lòng cũng nhiều một chút đầu óc. Đề phòng Tuyết Kiếm Trang biết sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Lão đại thực lực ta tự nhiên yên tâm, bọn họ dám tìm lão đại phiền toái, là muốn chết. Dương Phạm Đức cũng cười phụ hòa nói, bất quá, lão đại bên trong di tích, truyền thừa việc cũng có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trận pháp và đan đạo, hoặc người tuyển chọn một sẽ tốt hơn. Lăng Thiên uống một hớp rượu, lộ ra trầm tư việc. Này thứ hai thần tích vào ngày thường cũng sẽ mở một bộ phận, nhưng vậy cũng là khu vực bên ngoài. Thật chính hạch tâm, chỉ có 10 năm mới mở một lần. Hơn nữa, mỗi lần chỉ có một tháng thời gian. Mà xung quan, nhất định phải từ bên ngoài bắt đầu hướng bên trong xuất phát, nếu như tuyển chọn quá nhiều, làm lỡ thời gian cũng sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, nếu như trong một tháng, không có thể đi vào đến hạch tâm địa khu, sẽ cùng tối trọng yếu truyền thừa gặp thoáng qua, chỉ sợ cả đời đều có thể hối hận. Ta dĩ nhiên tuyển chọn, đương nhiên sẽ không thay đổi. Vô luận là trận pháp, vẫn là đan dược ta đều sẽ lấy được truyền thừa cuối cùng. Lăng Thiên kiên định đáp lại, nhưng trong lòng hắn nhưng không có nói, trừ này hai con đường lớn, hắn cộng thêm khác một cái. Này độ khó, sẽ lớn hơn nữa. Dương Phạm Đức trầm mặt xuống, hắn biết Lăng Thiên sẽ chọn lựa như vậy, theo bên trong nhận chữ vật, yên lặng xuất ra một vật, để lên bàn. Dĩ nhiên lão đại chọn lựa như vậy, ta cũng không muốn đang khuyên gì. Này một tấm bản đồ, chính là ta Dương gia đời đời đại đại tổng kết thứ hai thần tích địa đồ, bên trong liên quan tới khu vực bên ngoài truyền thừa, rất lớn đều có chỗ đánh dấu, khu vực nòng cốt cũng có bộ phận. Lăng Thiên nhìn địa đồ, ánh mắt nhất động, hắn biết tấm bản đồ này ý vị như thế nào. Có lẽ, tấm bản đồ này xuất ra đi, toàn bộ hắc huyết thành toàn bộ thế lực lớn đều có thể điên cuồng cấp đoạn. Thế nhưng hiện tại, nhưng như vậy đặt ở Lăng Thiên phía trước. Thần tích, quả thật là thần đạo cảnh ở trên cường giả, còn sót lại thần quốc. Đặt đến thần đạo cảnh, liền có thể chế tạo ra có thể để cho sinh linh sống sót không gian. Bên trong bao hàm các loại truyền thừa cam đoan. Mà thứ hai thần tích chính là Hy Hoàng còn sót lại một chỗ thần tích một trong, bên trong có vị này vĩ đại thánh hoàng các loại truyền thừa, còn có hắn theo người truyền thừa. Chỉ cần có thể xông qua một chỗ cửa khẩu, liền có thể lấy được tự lựa chọn một ít truyền thừa. Nếu như vận khí tốt, lại ghép thành một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Mà chỉ có đạt đến cuối cùng chi địa, mới có thể thu được Hy Hoàng để lại bộ phận kia truyền thừa. Truyền thuyết năm đó, Long Đỉnh chi chủ liền kẹt ở cuối cùng chi địa, không có thể thu được tốt nhất truyền thừa. Cuối cùng từ bên trong tiếc nuối đi ra. Thi đấu quy củ, chính là cuối cùng lúc rời đi, ai gần gũi nhất cuối cùng chi địa, ai chính là thắng người. Lăng Thiên không có chậm lại, tiếp nhận Dương Phạm Đức trong tay tấm bản đồ kia, đạo, nếu như ta ở bên trong nói, có khả năng truyền thụ tất nhiên sẽ truyền thụ cho Dương gia. Lão đại, ngươi cho gia tộc bọn ta quá nhiều. Dương Phạm Đức trong lời nói có hàm ý, cười nói. Lăng Thiên cũng là không biết, đúng là hắn lưu cho Dương Phạm Đức bộ kiếp trước trận pháp bút ký. Mới để cho Trấn Nguyên lão tổ một lần đột phá, đạt đến thiên sư cảnh nhị trọng, khoảng cách thần cấp trận pháp sư rảo bước tiến lên một bước dài. Hơn nữa, Trấn Nguyên lão tổ nhờ vào đó còn đang nhanh chóng đột phá trong, sau đó trở thành thần cấp trận pháp sư cũng không phải là không thể. Lại nói tiếp, Dương gia ngược lại thua thiệt Lăng Thiên nhiều hơn. Hai người không hề nói liên quan tới thi đấu các loại sự tình, ngược lại tâm tình lên biên hoang lúc hồi ức, tại Thiên Tinh Tông lúc, tại sao trổi học viện lúc hồi ức. Đến cuối cùng, hai người đều song song say mềm rời đi. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng ngời, Lăng Thiên liền lập tức mở mắt, từ trên giường lên. Thần tích cũng sắp mở ra, thực lực ta nhất định phải bước nhanh hơn, mới có thể làm được nhiều chuyện hơn. Cứu ra ta hai vị ca ca, mang về Vũ Huyên. Lăng Thiên ánh mắt nhìn ánh sáng mặt trời, nhẹ giọng cứng cỏi đạo. Chương 551, thần tích chi địa. Ngày hôm sau, trên là lúc sáng sớm, Lăng Thiên, Liều Yên Mị cùng Dương ra một chuyến chính là ra Hắc Huyết Thành. Thẳng đến hướng thần tích chi địa. Thủ phát Hắc Huyết Thành chính là phụ gia thành phố lớn nhất, chung quanh bình nguyên cũng có không ít yêu thú quấy rầy. Lăng Thiên trước lên đường một tháng, cũng là thường xuyên tình cờ gặp yêu thú. Bất quá, lần này thần tích mở địa phương, khoảng cách Hắc Huyết Thành không xa, hơn nữa mở trước đã bị Cửu Đỉnh Thương Hội phái người quét sạch dọc theo đường đi yêu thú. Sở dĩ, nghề này trình cũng không có hắn biến cố phát sinh. Dọc theo đường đi, hướng về mặt trời lặn khâu đi đội ngũ không ít. Những người này đều là muốn xông vào một lần thứ hai thần tích. Ở đó đi thông mặt trời lặn khâu trên đường lớn, cơ hồ là bị trùng trùng điệp điệp từng đợt sóng nhân mã cho chiếm giữ. Thậm chí, trên bầu trời, đều là bình thường có rất nhiều thân ảnh lướt qua, đều là hướng về cùng một cái phương hướng. Dương gia đoàn người thấy được những người này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao, nhiều thiên tài như vậy cường giả, có thể hay không đỗ chẳng nguyên, này rất khó nói. Chúng ta dành thời gian, nhanh lên một chút chạy tới mặt trời lặn khâu. Tìm kiếm địa điểm đặt chân. Nếu không, tối nay đi vị trí tốt đều bị người khác cho chiếm giữ. Trấn Nguyên Chí Tôn nhẹ giọng nói. Trong cơ thể huyền khí gia tốc quán thâu vào phi hành tọa giá ở trên, trong nháy mắt, chiến tốc độ xe đột nhiên gia tốc, để ngồi ở phía sau Lăng Thiên bọn người rung thoáng qua thân thể một cái. Đoạn đường này tới, bởi vì có Trấn Nguyên Chí Tôn tự mình dẫn đội, tốc độ còn hơn hắn đội ngũ nhanh nhiều. Không tới nửa canh giờ, liền đã tới xem. Đây là một mảnh liên miên chập trùng, gần như nhìn không thấy phần cuối sơn mạch. Tầng tầng lớp lớp, như lọt vào trong sương mù rất khó nói rõ sở bên trong tất cả. Bên trong thỉnh thoảng có các loại kinh thiên tiếng thú gầm truyền ra. Ở mảnh này phía trên đằng trước, có một tòa không cao gò núi, thật cao nhô ra giống như một tòa cao vót mộ địa. Lăng Thiên đám người đến trước, đã có không ít đội ngũ đã chờ đợi ở đây. Bao gồm Tuyết Kiếm Trang, Cựu Đỉnh Thương Hội người, đều đã sớm đến. Thân là mở một phương Cựu Đỉnh Thương Hội, chiếm giữ gò núi điểm cao nhất, ở phía trên, Trình Lao Hải bóng người nhỏ bé đứng ở thấy hắn tại đó, bất luận cái gì đến người này thế lực, cũng không dám làm cản. Từng cái có trật tự ám theo lần lượt nhanh chóng, chiếm giữ trên gò núi chỗ. Dương ra chỗ, liền tại đỉnh gò núi, khoảng cách Cựu Đỉnh Thương Hội không xa. Lăng Thiên cùng Liều Yên Mị đến, đứng ở chỗ cao Trịnh Lao híp lại ánh mắt hướng về nơi này xem ra mở dạng, như là tại Liều Yên Mị trên thân đảo qua, lại đang Lăng Thiên trên thân dừng lại một hồi. Sau đó, lại thu hồi lại ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Lĩnh Thiên Tài quả nhiên không ít, Lăng Thiên nhìn chung quanh đội ngũ, còn có lục tục mà thế tới lực, nhịn không được cảm thán nói. 8 số 0. Ở chỗ này, linh vương cảnh trẻ tuổi, đại đô lĩnh ngộ ra thế cảnh. Một ít thiên tài đều đạt đến thế cảnh đại thành trở lên. Có thể nói, nơi này ngàn vạn thiên tài trẻ tuổi, đều đã lĩnh ngộ ra chính mình thế cảnh lực lượng. Cái này có chút kinh khủng, phải biết rằng, Lăng Thiên tại biên hoang lúc, toàn bộ biên hoang thiên tài trẻ tuổi tề tụ, tham gia cuộc chiến của các thiên tài. Khi đó biên hoang trẻ tuổi thiên tài, cộng lại lĩnh ngộ ra thế cảnh mới hơn 100 người. Thế nhưng nơi này, chỉ cần hiện tại quán chú đạt đến thế cảnh thiên tài, chính là biên hoang hơn 100 lần. Hơn nữa, nơi này tại linh vương cảnh lĩnh ngộ ra ý chí cũng không ít. Ít nhất cũng có 100 người trở lên, trong cũng chỉ có cá biệt mấy cái, đạt đến ý chí cảnh cảnh giới tiểu thành. Linh vương cảnh lúc, liền lĩnh ngộ ra ý chí nhưng là chân chính thiên tài tuyệt thế, tại Càn Khôn Cung bên trong cũng là thiên tài một nhóm. Mà muốn phải tại ý chí cảnh đang đột phá, càng là khó lại càng khó hơn. Chính là Lăng Thiên, hiện tại 5 loại thế cảnh đều đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên lại không có có một dạng đột phá ý chí cảnh. Coi như là mạnh nhất hỏa chi thế cảnh, cũng không dám so ý chí cảnh nhập môn, mạnh hơn một ít. Còn hơn ý chí cảnh tiểu thành, còn kém xa. Nếu như không có dung hợp thế cảnh cái này dựa vào, Lăng Thiên chỉ sợ cũng xa không phải những thứ kia tại linh vương cảnh cửu trọng, liền lĩnh ngộ được diễn ý chí cảnh tiểu thành những thiên tài đối thủ. Đối lập nhau so cùng biên hoang, toàn bộ biên hoang linh vương cảnh lúc liền bước vào ý chí cảnh chưa đủ 10 người. Mà lĩnh ngộ đạt đến ý chí cảnh tiểu thành càng là một cái cũng không có. Đây cũng là thượng giới ưu thế, cái này so với lên biên hoang, thật kém cách quá lớn. Lăng Thiên cũng không nhịn được cảm thán nói. Liền Lăng Thiên ánh mắt liếc một cái lúc, tại Cựu Đỉnh Thương Hội phương vị, ba bóng người đang hướng về nơi này bay qua đến. Trong, Tất Hùng Bân cùng Triệu Tường Chân chính trong, ở bên cạnh họ, còn đi theo một vị mặc trận pháp sư nhìn xuống nam tử. Tên nam tử này theo bộ ngực hắn ở trên điều văn đó có thể thấy được. Hắn đã đạt đến ngũ giai bát phẩm cảnh giới. Ba người bay qua đến, Tất Hùng Bân lập tức cười ha hả cùng Liêu Yên Mị đánh gọi, "Yên Mị tỷ, đến sớm như vậy à? Lần này thần tích khảo hạch, Dương gia cùng Yên Mị tỷ chuẩn bị thế nào?" Thấy ba người này, Lăng Thiên đám người nhướng mày, Dương gia người khá lịch sự, cùng Tất Hùng Bân không lạnh không nhạt thăm hỏi vài tiếng, Liêu Yên Mị trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Dương Phạm Đức bọn người biết, Lăng Thiên cùng mấy người này dường như có chút không vui, cũng sẽ không nguyện ý hay đi để ý tới. Tất Hùng Bân xấu hổ cười cười, sau đó, ánh mắt chân thành tha thiết đối Liều Yên Mị đạo, "Yên Mị tỷ, ngươi thế nhưng hay không tại suy tính một chút, lợi dụng khi thần tích còn chưa mở. Nếu như hiện tại đổi ý, nhận Tiêu lão đại hảo ý, còn kịp." Lần khảo hạch này, Cựu Đỉnh Thương Hội gia tộc hắn cũng có người tiến vào bên trong khảo hạch. Hắn chúng ta đối với Hắc Huyết Thành sở tình báo phó bộ trưởng cái vị trí kia, thế nhưng thế tại tất. Tiêu lão đại vì ngươi sự tình, thế nhưng phái tới một vị thiên tài chân chính. Tiêu gia trẻ tuổi trận pháp thiên tài Tiêu La Dương. Liên Tất Hùng Bân nói là lúc, vị kia theo sau lưng hắn một vị kia trận pháp thiên tài, đứng ra, có chút cao cao tại thượng ánh mắt, quét Lăng Thiên đám người kia một cái. Cuối cùng, dừng lại ở Lăng Thiên trên thân, cảm giác được Lăng Thiên trên thân khí tức, cơ cười một tiếng, ngươi tiểu là hạ giới đi lên vị thiên tài kia. Cũng không dám linh vương cảnh tứ trọng, liền ý chí cảnh cũng không có linh ngộ, xem ra hạ giới quá mức bần cùng, liền ngươi loại phế vật này cũng có thể xưng là thiên tài. Liêu Yên Mị thanh tú nhíu mày một cái, khí sắc có chút khó coi. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, hồn thức cảm thụ được trước mắt nam tử, còn có Triệu Tường khí tức, trên người hai người này khí tức, có chút kỳ dị, khí tức hùng hồn bập bềnh không định, không đến mức linh vương cảnh tu vi. Lăng Thiên nhớ, Triệu Tường tu vi chính là tại linh đế cảnh nhất trọng, ý chí cảnh đại thành tu vi. Thế nhưng hiện tại, hắn cho người khí tức, dĩ nhiên chỉ có linh vương cảnh cửu trọng. Bao gồm trước mắt nam tử cũng vậy, lực lượng hùng hồn, sớm đã vượt quá linh vương cảnh giới hạn. Các ngươi không phải linh vương cảnh, các ngươi tu vi chân chính chắc là linh đế cảnh. Lăng Thiên nhướng mày, trầm giọng nói. Ha ha, tiểu tử ngươi linh giác vẫn thật nhạy cảm. Không tệ, chúng ta đều sớm đã đột phá linh đế cảnh. Bất quá, này thì như thế nào? Tiêu La Dương tiêu ngạo cười, chỉ cần chúng ta tiến nhập thần tích lúc, tu vi chính là linh vương cảnh, thì sẽ không làm trái thần tích quy tắc. Thứ hai thần tích mở, có một cái cực kỳ trọng yếu quy tắc. Tiến nhập người thực lực, không được vượt quá linh vương cảnh. Toàn bộ vượt quá này giới hạn võ giả, sau khi tiến vào, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt, thân tử đạo tiêu cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng, tiến nhập bên trong sau, tu vi vượt quá linh vương cảnh cũng không tại quy tắc bên trong. Hắc hắc, Lăng Thiên ngươi sau khi tiến vào, cũng không nên nhanh như vậy bị loại bỏ. Ta nhưng là phải thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút. Triệu Tường cười lạnh. Hắn ánh mắt có chút oán độc nhìn Lăng Thiên, lần kia Lăng Thiên vậy hắn thể diện, hắn luôn luôn ôm nỗi hận trong lòng. Hắn phải hung hăng đạp trở về, đem Liễu Yên Mị cho đoạt lấy đến. Chờ tiến nhập thần tích sau, cần phải đem tiểu tử này dằn vặt sống không bằng chết. Triệu Tường trong lòng âm hiểm cười nói. Lăng Thiên sầm mặt lại, nếu như người khác cũng là như vậy, trận này thần tích khảo hạch, độ khó sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn mở, ánh mắt hướng ở đây toàn bộ thiên tài nhìn quét mà qua, cũng là phát hiện, bên trong có không ít thiên tài cũng đều thông qua bí pháp, áp chế cảnh giới. Bọn họ bản thân, tại đại đạo lĩnh ngộ ở trên cũng đều đạt đến cực cao trình độ. Một khi bọn họ tiến nhập thần tích sau, đột phá nguyên lai thực lực. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên khí sắc càng thêm khó coi. Nếu như không còn cách nào vận dụng dung hợp thế cảnh, ta cũng khó có thể ứng phó. Lăng Thiên trong lòng u ám thầm nghĩ. Thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, dung hợp thế cảnh không còn cách nào toàn bộ sử dụng. Chỉ dựa vào hỏa chi thế cảnh một loại sức mạnh, đụng với linh vương cảnh cựu trọng, lĩnh ngộ ra ý chí cảnh thiên tài, hắn đều khó có thể đối phó. Phải biết rằng, hắn hôm nay mới linh vương cảnh tứ trọng, chính là thế cảnh tăng phúc cường đại trở lại, vượt cấp hướng về phía linh vương cảnh cựu trọng đã là cực hạn. Dương ra một đám người, khí sắc nhất thời cũng u ám hết sức. Đáng tiếc, hiện tại phải cải biến chủ ý cũng muộn. Các ngươi này là làm bừa. Chúng ta phải trách cứ. Dương Hân Nha đầu kia nhất thời nhảy dựng lên, la hét kêu to lên. Ha ha ha, các ngươi chuẩn bị hướng ai trách cứ? Thấy được không công bình, đại khái có thể trực tiếp bỏ quyền. Tiêu La Dương cười ha hả, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Được, trách cứ cũng vô dụng, trong này cũng không thiếu người cũng giống như bọn họ áp chế cảnh giới. Chỉ cần có thể thông qua thần tích thẩm tra, có lẽ Trịnh lão cũng can thiệp không. Lăng Thiên ngăn cản Dương Hân kêu la. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu La Dương cùng Triệu Tường đám người, đạo, liền coi như các ngươi áp chế cảnh giới, có khả năng tiến nhập bên trong thì như thế nào. Thần chi di tích bên trong tối trọng yếu, hay là đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ cùng tiềm lực. Nếu như ngộ tính kém, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó mà thông quan. Ta là theo biên hoang tới, thế nhưng ta nhớ được Long Đỉnh chi chủ năm đó, cũng là như vậy một đường thông qua toàn bộ cửa khẩu, đến cửa ải cuối cùng. Thực lực cường đại, cũng không phải đại biểu tất cả. Lăng Thiên vừa nói, một cổ ngạo khí cùng tự tin thản nhiên mà phát, lại nhìn về phía Tiêu La Dương, cười khẩy nói, nếu như ta đột phá linh đế cảnh là lúc, trận pháp tu vi, nhất định không chỉ ngũ giai bát phẩm. Tiêu La Dương trên mặt tức giận hiện lên, ngựa khí bị kiềm hãm, nhưng khó có thể phản bác. Hắn cũng biết, Lăng Thiên hôm nay đã đạt đến trận pháp sư ngũ giai ngũ phẩm, ở cùng Lăng Thiên giống nhau tu vi lúc, quả thực không có Lăng Thiên cao. Hơn nữa, theo biên hoang đi lên người, đại đô sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu như Lăng Thiên đột phá linh đế cảnh, quả thực cao hơn hắn. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ cùng tự tin. Chỉ sợ ngươi không sống đến khi đó. Tiêu La Dương sắc mặt giận dữ, mang theo uy hiếp được. Đủ, chúng ta là đến chào hỏi. Muốn phải giải quyết ân oán, cùng tiến nhập thần tích sau tại giải quyết. Tất Hùng Bân nộ quát một tiếng, ánh mắt quét về phía Tiêu La Dương, bên trong mang theo nào đó ám ngữ. Tiêu La Dương hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống tức giận, quay đầu đối Liều Yên Mị đạo. Liêu tỷ dĩ nhiên là Tiêu lão đại nữ nhân, vô luận như thế nào, lần này ta thành tích đều có thể đưa cho Liêu tỷ. Liêu tỷ cũng xin yên tâm, ta thành tích nhất định sẽ so hạ giới đi lên phế vật mạnh hơn. Nói xong, xem thường xem Lăng Thiên một dạng, xoay người rời đi. Bất quá, trong lòng hắn như trước âm thầm nhớ kỹ Lăng Thiên, cùng tiến nhập thần tích sau, đợi thêm cơ hội trả thù. Tất Hùng Bân cười ha hả lên tiếng chào hỏi, lại cáo tử. Triệu Tương lạnh lùng quét Lăng Thiên một dạng, cũng đi theo rời đi. Chương 552, thần tích mở. Tiêu La Dương xem thường xem Lăng Thiên một dạng, xoay người rời đi. Bất quá, trong lòng hắn như trước âm thầm nhớ kỹ Lăng Thiên, cùng tiến nhập thần tích sau, đợi thêm cơ hội trả thù. Tất Hùng Bân cười ha hả lên tiếng chào hỏi, lại cáo tử. Triệu Tương lạnh lùng quét Lăng Thiên một dạng, cũng đi theo rời đi. Tất Hùng Bân mấy người qua đây diếu võ Dương Oai một phen sau mới rời đi. Xem của bọn hắn bóng lưng, Dương gia đám người sắc mặt đều không tốt xem. Đặc biệt Liêu Yên Mị, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cổ lo lắng. Bọn họ không sợ Lăng Thiên ngộ tính tiềm lực so với hắn thiên tài kém, chỉ sợ Lăng Thiên tại thần tích bên trong gặp mặt bất chắc, bị hắn cường giả công kích. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều không có đường lui có thể chọn. Các ngươi yên tâm, thật xảy ra chiến đấu, chúng ta không thấy được có khả năng ở trong tay ta thảo được chỗ tốt. Lăng Thiên vừa cười vừa nói. Thấy Lăng Thiên ung dung bộ dáng, mọi người cũng chậm rãi yên tâm, dâng lên một cổ tín nhiệm. Hiện tại, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ đợi thần tích mở. Trấn Nguyên Chí Tôn đây là mở miệng nói. Hắn đối Lăng Thiên cũng là tràn ngập lòng tin, hắn cảm giác được, Lăng Thiên bất phàm, còn có hắn chính là đã biết Lăng Thiên phần kia trận pháp bút ký. Trong lòng cũng là suy đoán, Lăng Thiên rất khả năng có được qua một vị chân thần trận pháp truyền thừa. Lăng Thiên trên thân thần bí, cũng là hắn tin tưởng Lăng Thiên nguyện ý một trong. Lăng Thiên cũng không ở nhiều lời, nhắm mắt khoanh chân. Người khác cũng đều chặt che đợi. Hắn một ít cường giả, cũng nhận thấy được nơi này sự tình, nhưng cũng không quá quan tâm để ý tới. Càng ngày càng nhiều thế lực hướng về nơi này tới, có tán tu, cũng có một chút thế lực nhỏ. Này nhất trở, liền đem gần nửa ngày, mà theo thiên địa từ từ ảm đạm, vùng không gian này bên trong thiên địa linh khí, cũng đều lặng lẽ rung chuyển. Liền thiên địa linh khí rung chuyển là lúc, Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đột nhiên thì, nhìn về phía từng ngọn liên miên sơn mạch, chỉ thấy trong dãy núi, phát ra một trận đất rung núi chuyển, các loại tiếng âm vang lên. Ùng ùng ba. Sơn mạch thật lớn động tĩnh, cũng kinh động những cường giả này. Chỉ thấy phía trên bên trong, đột nhiên mọc lên từ căn cao vút trong mây thần bí thạch trụ, những thứ này thạch trụ toát ra lộng lẫy mật văn quan mang. Ông ngong ngong, thiên địa còn chưa tới đạt hoàng hôn, thế nhưng mảnh thiên địa này lúc này lại biến được tối xuống, bao phủ trong thiên địa linh khí, cũng thay đổi được nhiễu loạn, nhàn nhạt sương mù mở lượn lờ, điên cuồng linh khí, hướng về giữa không trung liên tiếp quán chú đi. Như vậy biến cố, tự nhiên cũng kinh động tất cả mọi người, trên mặt mọi người khác nhau, có kích động, có chờ mong, có hưng phấn. Mỗi một người đều ngắm nhìn hướng linh khí quán chú đi địa phương. Thần tích tọa độ không gian, phải xuất hiện sao? Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Thần tích mở cần lực lượng khổng lồ, những lực lượng này đến từ ngày xưa linh khí tích lũy. Tại bên trong dãy núi này, thật ẩn náu này một cái lớn trận pháp lớn, một khi thời gian để đến được, lực lượng tích trữ dồi dào, liền sẽ mở tọa độ không gian. Mà tại tọa độ không gian mở lúc, cũng tương tự sẽ khiến thật lớn động tĩnh. Đây là, Hải thị Thận Lâu vẫn là chân chính thần quốc cảnh tượng. Lăng Thiên nhìn giữa không trung từ từ xuất hiện biến hóa, kinh hô thành tiếng. Không đơn giản hắn, một ít lần đầu tiên thấy những dị tượng này người, cũng đều kinh hô chấn động. Chỉ thấy giữa không trung, linh khí liên tiếp quán chú, một ít hư huyễn vậy hình ảnh xuất hiện. Đó là một cái mênh mông to lớn thậm chí thần quốc, bên trong có các loại thần thú phi hành, một ít bạch dược tinh linh diễn tấu ra thiên lại bản nhạc khúc. Thần quốc kim quang lộng lẫy, các loại tiên sơn linh dược, to lớn cung điện. Phảng phất giống như là thiên đường, tiên cảnh. Đây chỉ là viễn cổ cảnh tượng, hiện ở bên trong tất cả sớm đã tàn phá bất ham, đồ lưu lại một chút di tích trận pháp. Trấn Nguyên Chí Tôn nhìn giữa không trung một màn, cảm thán một tiếng nói. Ùng ùng. Như lôi đỉnh thanh âm ở trên trời nổ vang, trong thiên địa linh khí càng thêm điên cuồng hướng về kia trong mãnh liệt đi. Trên mặt đất từ căn lớn trụ đá lớn, bay vụt lên từng đạo tận trời quan mang, tiến nhập thần quốc bên trong. Đúng lúc này, vẫn đứng ở trên gò núi Trịnh Lão, đột nhiên bay cao hướng giữa không trung. Ở trên người hắn một cổ khí tức kinh khủng tua 10 ngày cửu địa, mãnh liệt bộc phát ra, thương lão thân ảnh dường như biến được to lớn cao lớn. Kinh khủng thần đạo cảnh lực lượng bao phủ xuống phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt trắng nhợt, run lên trong lòng. Tốt tại cổ lực lượng này không phải nhằm vào người ở tại tràng, bằng không, tất cả mọi người có lẽ đều có kinh sợ quỳ sát xuống. Thần đạo cảnh lực lượng mãnh liệt như biển rộng cùng chiều, để thiên địa biến sắc. Trịnh Lao trên thân, một ánh hào quang phóng lên cao, tụ vào giữa không trung thần quốc bên trong. Tại trung quanh thân thể hắn, từng cái mơ hồ quốc gia của thần hiện lên, bên trong tồn một ít chân thực sinh linh. Những sinh linh này đều quỳ rạp trên đất, ngâm sướng kinh văn, cúng bái Trịnh Lão, như là đang quỳ lạy trong lòng mình chân thần. Quốc gia của thần, tiết điểm mở. Trịnh Lão uy áp thanh âm, như kinh lôi quanh quẩn ở giữa không trung, vang vọng đất trời. Trên người hắn quốc gia của thần, cùng phía trên hô ứng lẫn nhau. Một cái cự đại không gian tiết điểm xuất hiện ở giữa không trung. Cự đại hắc động càng ngày càng tăng thêm, đem bên trong hết thể đều hiện lộ ra. Đó là một cái tàn phá, nhưng lại tràn ngập hồng hoang khí tức viễn cổ quốc gia. Để cho người ta thần nhịn không được sinh lòng kính ngưỡng, đối viễn cổ vị này thánh hoàng xuất hiện do tâm kính sợ. Thần tích đã mở, muốn đi vào hảo chính mình lệnh phủ, tiến nhập bên trong. Nay lệnh phủ, có thể đem các ngươi ở bên trong chuyện phát sinh, đều hiển lộ ra. Trịnh Lao chống đỡ cái không gian này truyền tống trận, đối mọi người nói. Vô số đạo quang vũ bay xuống, những thứ kia muốn đi vào thần tích bên trong những thiên tài, cũng đều phóng lên cao, cầm lấy chính mình lệnh phủ. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, lập tức bay lên, một tay nắm chặt một cái lệnh bài, sau đó, hướng về không gian thông đạo đi. Lão đại, ta cũng cùng ngươi đi. Đúng lúc này, Dương Phạm Đức như là làm ra cái gì quyết định, đột nhiên quát to một tiếng, phóng lên cao, cầm lấy một khối lệnh phủ, cũng đi theo bay vào bên trong. Hạ Phương Dương ra người, đều kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản. Để hắn đi đi. Này là chính bản thân hắn quyết định, ta Dương ra người cũng không thể luôn luôn dựa vào kẻ khác. Trấn Nguyên lão tổ đột nhiên khai ngăn cản nói. Nhìn rời đi Dương Phạm Đức, ánh mắt có chút vui mừng, lại có chút lo lắng. Ca ca, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện Hạ Phương Dương Hân lo lắng thầm nghĩ. Càng ngày càng nhiều người, cầm lấy lệnh phủ, bay đi vào trong, trên gò núi thiên tài cũng theo đó càng ngày càng ít. Đúng lúc này, cựu đỉnh thương hội vị trí, một cái bồng bềnh như tranh vẽ trong tiên nữ tử, cũng phi thân lên, cầm lấy một khối lệnh phủ, bay vào bên trong. Lăng Thiên tiến nhập tọa độ không gian bên trong, cũng không có lập tức bị chuyển tống nhập thần quốc chi bên trong. Tất cả mọi người, đều trôi lơ lửng ở một cái kẹp tầng trong không gian. Tại bên trong cái không gian này, có từng cái bóng tối thông đạo, bên trong đi thông các thần bí truyền thừa chi địa. Ước chừng 10 cái bóng tối thông đạo, đặt song song ở đây. Lăng Thiên xuất ra một mảnh địa đồ, đối lập này 10 cái thông đạo. Trong này đại biểu bất đồng truyền thừa, chỉ có biết chuyện trước một ít bí mật người, mới biết được, mỗi một cái lối đi bên trong, hàm chứa những truyền thừa. Một ít đã có kế hoạch thiên tài, phi thân xông vào trong một cái bóng tối bên trong lối đi. Cũng có một chút cái gì cũng không minh bạch người, tùy ý tuyển chọn một cái xông vào bên trong. Ta muốn chính là nhất trung cực truyền thừa, cũng là nhất toàn bộ truyền thừa, này 10 cái thông đạo, ta đều phải trải qua. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng về thứ nhất bay vào đi. Thứ nhất độ khó cao nhất, cũng là hàm chứa nhiều nhất truyền thừa chỗ, bởi vì nó rời cuối cùng chi địa xa nhất. Liên Lăng Thiên tiến nhập bên trong không bao lâu, Dương Phạm Đức thân ảnh cũng tiến nhập nơi này. Lão đại ngươi ở đâu? Dương Phạm Đức kêu to, muốn phải tìm Lăng Thiên tung tích. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn trô đứng tổng thể, đột nhiên cách hắn gần nhất thứ 5 thông đạo, một cổ thật lớn sức lôi kéo lượng truyền lại tới, cứng rắn đem hắn kéo đi vào trong. Không bao lâu, Sở Yên Nhiên thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này, lúc này nàng, cũng như Triệu Tường bọn họ một dạng, áp chế thực lực bản thân. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức tỏa định đệ nhất cái thông đạo, cũng đi theo vào. Càng ngày càng nhiều người đi vào, thế nhưng, tuyển chọn đệ nhất cái thông đạo quả thực lắc đắc không có mấy. Chương 553, Dano. Hiện tại, muốn phải thông qua nơi này, liền đánh bại ta. Khôi giáp người uy áp thanh âm lạnh như băng đạo, từ trên người hắn, một cổ huyết tinh tà khí tàng ra, đây chỉ có cựu kinh sa trường, chu diệt qua cao thủ tuyệt thế mới có thể lưu lại khí tức. Này khôi giáp người, ở còn sống lúc, rất có thể liền là một gã nhân vật tuyệt thế. Tuy là, hắn tà khí rất nặng, thế nhưng Lăng Thiên cảm giác được, hắn khí tức cũng không quá mạnh mẽ. Cũng liền không sai biệt lắm linh vương cảnh ngũ trọng, thế nhưng, chân chính sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ nơi này. Liền Lăng Thiên chuẩn bị cho tốt lúc chiến đấu, toàn bộ không gian truyền thừa bên trong lại đột nhiên quanh quẩn lên một đạo tang thương không có tâm tình thanh âm. Đạo thanh âm này phảng phất vượt qua viễn cổ, truyền lại qua đây. Để tiến nhập nơi này tất cả mọi người có thể nghe. Bổn hoàng ở đây lưu lại truyền thừa, là muốn tìm được một đắc ý môn đồ. Phàm là đi vào người, cũng có thể xuất thủ, tranh cướp lẫn nhau đối phương truyền thừa. Bản địa không tồn tại bất luận cái gì quy tắc, chỉ có mỗi người căn cứ các ngươi bản tâm, sẽ ngưng tụ ra một cái thuộc tại chính các ngươi đan nô. Viên thuốc này nô liên quan đến cuối cùng truyền thừa, có thể đan nô phát triển đến loại nào tình trạng, có thể hay không thừa nhận cuối cùng trung cực truyền thừa chi kiếp, biên xem các ngươi cơ duyên tạo hóa. Ở nơi này thanh âm sau khi kết thúc, Lăng Thiên tâm thần chấn động mạnh một cái, một cổ đau nhức ở trong lòng hung hăng nảy một tí. Sau đó, một ánh hào quang theo vị trí trái tim bay ra ngoài, tại bên cạnh mình, ngưng tụ thành một đoàn lam sắc không rõ quang mang, này đoàn quang mang giống như là có sinh mệnh, liên tiếp thu nhận chung quanh linh khí, lớn mạnh. Mà ở khác chín tế đàn, phía trên mấy người cũng giống như vậy, ở tại bọn hắn bên cạnh, cũng đang ngưng tụ một đoàn màu sắc bất đồng cùng hình dạng quang mang. Quả thế, bực này bí ẩn tại sau khi rời khỏi đây, không còn cách nào kể ra. Trước đây sư tôn bản đã từng nói, có đầy đủ thực lực liền từ đệ nhất cái thông đã mở. Nguyên lai là hàm chứa này tầng thâm ý. Sở Yên Nhiên nhìn mình trước mắt màu băng lam quang đoàn, thầm nghĩ trong lòng. Này một chùm sáng mang sắp ngưng tụ sinh mạng thể, Đan Nô nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cuối cùng chi địa khảo hạch cực kỳ trọng yếu vật. Trải qua thần tích mọi người, đều biết những thứ này. Thế nhưng, tại sao khi rời khỏi đây, mọi người tâm thần đều có thể bị xuống một đạo thiên đạo thệ ngôn, trừ truyền thừa cửa khẩu bên trong một sự tình, nó quan ở trong đó sự tình, đều không cách nào tố nói ra. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Liền Lăng Thiên Đan Nô còn đang nổi lên việc, Sở Yên Nhiên bên kia một trận Sợ Thiên Minh kêu tiếng vang lên, chỉ thấy nàng ấy băng ánh sáng màu lam bên trong, thần tốc ngưng tụ, trở thành một đạo lớn cỡ bàn tay màu băng lam băng phượng, phóng lên cao, quay chung quanh tại bên người nàng. Ở nơi này biến cố phát sinh lúc, bên ngoài người cũng đang quan sát nơi này biến hóa. Nhưng mọi người thấy được thiên tài trẻ tuổi bắt đầu ngưng tụ Đan Nô lúc, không ít có kinh nghiệm người, cũng đều lên tiếng đạo. Truyền thừa bắt đầu. Đan Nô xuất hiện, lần này không biết mạnh nhất Đan Nô lại sẽ bị đào tạo đến loại cảnh giới nào. Mau nhìn, đệ nhất thông đạo chỗ ấy, nàng kia Đan Nô dĩ nhiên là một băng phượng. Cơ hồ liền băng phượng bay ra trong nháy mắt, bên ngoài mấy vạn võ giả, toàn bộ đều kinh hô thành tiếng. Bọn họ có khả năng thông qua đường hầm vận chuyển, trong quan sát các cái lối đi chuyển bên trong tỉnh. Lúc này thấy đến Sở Yên Nhiên Đan Nô sau, không ít người liên tục chấn kinh. Lại có thể có người ngưng tụ thành băng phượng, xem ra cô gái này có hy vọng trùng kích cửa ải cuối cùng. Căn theo như truyền thuyết, nhưng phàm là thần thú một nhóm, tốc độ phát triển đều có thể cực nhanh. Lên, tại cửa ải cuối cùng đối chiến thủ quan người lúc, cũng có thể có càng mạnh chiến lực. Nghe được những nghị luận này, cựu đỉnh thương hội chỗ, Triệu Tông Tưởng cười tiếng vang lên, này Đan Nô biểu hiện, có thể không đơn giản chỉ là phát triển cùng chiến lực đơn giản như vậy, nó thật còn đại biểu một người tiềm lực. Tiềm lực càng cường đại, ngưng tụ Đan Nô liền sẽ càng cường đại. Mọi người hơi xúc động, nhưng còn có chút không biết rõ băng phượng đại biểu ý nghĩa, đúng lúc này, hắn một ít xung quanh người Đan Nô cũng đều ngưng tụ thành hình. Hoặc là răng nọc nền nện, hoặc là dã báo mãnh hổ, yếu điểm thậm chí có lợn rừng thỏ rừng. Bực này Đan Nô, cùng Sở Yên Nhiên băng phượng đồng nhất, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Long đỉnh chi chủ ánh mắt, quả nhiên cường đại. Trịnh Lao thấy được Sở Yên Nhiên Đan Nô sau, nhịn không được than thở một tiếng. Một ít đã suy đoán ra Sở Yên Nhiên thân phận người, nghe được Trịnh Lao nói sau, tất cả đều đến một luồng lương khí, bị Sở Yên Nhiên thân phận cho cả kinh nói. Liên thứ ba thông đạo trong truyền thừa, Vương Bác Hồng nhìn mình sắp ngưng tụ thành tính Đan Nô, màu đỏ thâm chi khí, sắp ngưng tụ thành một con thuần luồng mãng bộ dáng. Thế nhưng, đúng lúc này, Vương Bác Hồng trên mặt cười lạnh một tiếng, cửa này thẻ truyền thừa, quả nhiên như ta Tuyết Kiếm Trang tiền bối dự liệu một dạng, xem ra ta cũng phải cho nó thêm một chút mạnh mẽ đoán. Vương Bác Hồng trong tay nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, một khỏa hồng sắc đan dược đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn, hắn dùng lực bóp nát đan dược, hóa thành trong suốt dược tính dung nhập sắp biến hình Đan Nô bên trong. Giống giống. Một trận kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy màu đỏ thấm dao mãng Đan Nô, không thay đổi biến hóa, bụng dĩ nhiên sinh ra bốn con tam chỉ long chảo, cái chán cũng sinh ra một cái sừng. Dĩ nhiên theo dao mãng, thay đổi thành một cái lớn chừng bàn tay dao long. Đúng lúc này, bên ngoài bị nơi này kinh động đoàn người, lại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Dao long. Có người ngưng tụ thành dao long Đan Nô. Người thật giống như là Tuyết Kiếm Trang thiên tài, người này tiềm lực, không bằng nàng kia kém a. Nghe đồn 5.000 năm trước, Long Đỉnh Chi chủ đi lên là lúc, ngưng tụ chính là một cái chân long. Này giao long, có lột sắc chân long tiềm chất a. Không ít người đều xem được này Đan Nô bộ dáng, thán phục liên tục, bị Vương Bác Hồng thiên phú tiềm lực cho khiếp sợ đến. Càn Khôn Cung đám người kia cười ha hả, đối Vương Bác Hồng biểu hiện phi thường hài lòng. Mà Tuyết Kiếm Trang chỗ ấy, Tuyết Kiếm Trang trang chủ Vương Kỳ Phong nhưng âm âm cười lạnh một tí. Trịnh Lao nhướng mày, cũng không nghĩ tới, Vương Bác Hồng sẽ có như vậy tiềm chất. Ong ong ong. Từng đợt rung động tiếng kêu to vang lên, thần tích bên trong, càng ngày càng nhiều người ngưng tụ thành chính mình Đan Nô, trong này cũng không có thiếu cường giả, ngưng tụ thành chính mình cường đại Đan Nô. Huyền Quy, Tuyết Lang, Yêu Hổ. Ngay cả Tiêu La Dương, cũng ngưng tụ thành một màu đen ma hổ. Bất quá, khiến người ta giật mình nhất, cũng là Triệu Tường ở trước mặt hắn, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái màu xanh ma nhân. Này màu xanh ma nhân xuất hiện, nhất thời dẫn tới bên ngoài mãnh liệt hoành động. Coi như là Triệu Tông Tường Hòa Tất Xây Phúc hai vị trí tôn, cũng là biến sắc. Nhìn màu xanh ma nhân, tâm thần rung động. Từ cổ chí kim, còn chưa từng xuất hiện hình người Đan Nô, này Triệu Tường là như thế nào làm được? Tất Xây Phúc kinh ngạc lên tiếng. Này tính là gì tiềm lực? Ma nhân Đan Nô, phát triển thế nào thật bất hảo nói, có lẽ có thể so với được với Long Phượng cũng nói không định. Triệu Tông Tường kinh ngữ. Đối với cái này cháu trai tràn ngập chờ mong, trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bất quá, cũng chỉ có bên trong Triệu Tường biết, bản thân ma nhân Đan Nô cuối cùng có gì mà tới. Hừ, thật cho là bản thiếu gia không có chuẩn bị, kia kiện binh khôi quả nhiên có khả năng ở đây sử dụng, có này ma nhân đan nô, cuối cùng truyền thừa trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó, coi như là Tiêu lão đại, ta cũng không sợ hãi, Liều Yên Mị cũng sẽ trở thành ta người. Triệu Tường nhìn ma nhân đan nô, trong lòng đắc ý cười to. Tại thần tích mở trước, hắn đã từng đạt được một đội mạo hiểm lấy được binh khôi. Cái kia đội ngũ, bắt đầu từ này thứ hai thần tích lấy được vũ khí khôi lỗi. Thứ hai thần tích chỉ điểm sinh công pháp, vũ khí cùng truyền thừa. Căn bản chưa nghe nói qua có vũ khí xuất hiện, Triệu Tường lúc đó liền không chút nào do dự mua lại, cái này binh khôi dùng hắn hơn phân nửa thân ra. Hôm nay xem ra, cũng là đáng được. Lăng Thiên cùng Dương Phạm Đức Đan Nô thế nào? Bọn họ cũng không nên có thể so với những người này kém. Liêu Yên Mị nhẹ giọng nói, con mắt tảo động, tìm kiếm hai người tung tích. Kakata Đan Nô, nhất định mạnh hơn bọn họ. Dương Hân không phục nói. Nàng liên tiếp tìm kiếm Dương Phạm Đức tung tích. Ha ha, cái này coi như khó nói. Đan Nô chất lượng cũng cùng tiềm lực có liên quan, một là từ hạ giới đi lên thổ dân, một cái cũng liền tứ giai trận pháp sư thực lực, bực này tiềm lực, còn có thể ngưng tụ thành cái gì cường đại Đan Nô không tệ. Vương Kỳ Phong kỳ quái nói ra. Liêu tỷ yên tâm, Tiêu La Dương tên kia Đan Nô không tệ, coi như Lăng Thiên phế vật kia không có gì ra dáng Đan Nô, nhưng chỉ cần hắn tại, vẫn có thể vì ngươi đoạt được không tệ thành tích. Tất Hùng Bân lúc này cũng cười cùng Liêu Yên Mị đạo. Liêu Yên Mị nhướng mày, khí sắc có chút không vui. Dù sao Lăng Thiên Đan Nô còn chưa xuất hiện, Tất Hùng Bân lời này quá mức đạp thấp Lăng Thiên. Bất quá đang lúc bọn hắn tìm kiếm liên quan tới Lăng Thiên cùng Dương Phạm Đức tình huống lúc. Đột nhiên thì, một mảnh tiếng cười cũng là đột nhiên ầm ầm lên. Ha ha ha, người nọ Đan Nô dĩ nhiên là một con chó. Này quá buồn cười. Một cái lông xù tiểu cẩu, đây cũng tính là kém coi nhất Đan Nô đi. Ban nãy có xuất hiện qua thỏ, hiện tại lại xuất hiện một con chó. Này chính là ai cũng dám hướng bên trong sông. Dương gia đoàn người, còn có Liêu Yên Mị ánh mắt, cũng bị hấp dẫn tới. Thấy tiểu cẩu Đan Nô chủ nhân lúc, Dương gia người, từng cái khí sắc đều âm trầm xuống. Dương Hân con mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, kém chút khóc lên, khó có thể tin tưởng nước nở nói, gạt người. Đây đều là gạt người. Ca ca Đan Nô làm sao có thể chỉ là một cái tiểu cẩu. Ha ha ha, quả nhiên là một phế vật, bực này tiểu cẩu, há có thể cùng ta ra bác Hồng so sánh. Vương Kỳ Phong lập tức cười ha hả. Đệ nhất bên trong lối đi. Lăng Thiên Đan Nô còn đang ngưng tụ, hắn Đan Nô trước biến hóa vài lần, chỉ lát nữa là phải thành hình, nhưng chẳng biết tại sao lại tiêu tán, theo long hình, sau đó lại trở thành phượng hoàng, thế nhưng, vẫn cứ đều nhanh muốn thành hình lúc, tự động tản ra. Dám xông vào đệ nhất thông đạo, quả nhiên đều là thiên kiêu một nhóm. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phía khác chín lôi đài. Trừ cô gái thần bí kia ngưng tụ thành băng phượng thần thú sau, hắn mấy người cũng không kém, có thiên lang, có đâm hổ. Mỗi một người đều đặc biệt phi phạm. Ta đây cái, không biết sẽ ngưng tụ thành vật gì. Lăng Thiên hai mắt nhìn chằm chằm một chùm sáng mang, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác trong lòng lại một trận co rút đau đớn, lại một ánh hào quang bay ra ngoài, dung nhập một chùm sáng bên trong. Lam sắc quang đoàn, rốt cục bắt đầu phải ngưng tụ thành một cái hình dạng. Chương 554, truyền thừa chiến đấu. Tiến nhập truyền thừa chi điệu tất cả mọi người, có thể nói trừ Lăng Thiên. Hắn người cũng đã ngưng tụ thành chính mình Đan Nô, duy chỉ có Lăng Thiên một người, chậm chạp còn chưa thành hình. Ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn qua đây, muốn nhìn một chút, Lăng Thiên người cuối cùng kia cuối cùng sẽ ngưng tụ thành cái dạng gì Đan Nô. Lăng Thiên nhìn chăm chú vào sắp hiện ra quang đoàn, mới vừa rồi lại dung hợp một đạo tâm thần lực lượng sau, hắn này sắp thành hình Đan Nô, rốt cục nhanh phải xuất hiện. Ông ngong, quang mang bên trong, một rung động dồn dập tiếng liên tiếp vang lên, phát ra mãnh liệt cộng hưởng, đây là muốn hiện ra dấu hiệu. Chỉ thấy ánh sáng màu lam đột nhiên phân ra trên dưới hai đoàn, phía trên một đoàn thành lam sắc hình tròn, phía dưới một đoàn thành lam sắc thùng nước tính. Theo này Đan Nô gần sẽ xuất hiện, phát ra tiếng rung cũng càng ngày mãnh liệt. Meo meo. Liền Đan Nô còn chưa thành hình lúc, quang mang bên trong lại đột nhiên tiên phát ra một đạo yếu ớt như tiếng mèo kêu âm. Thanh âm này xuất hiện ngay mắt, đang cùng Lăng Thiên cách đó không xa băng phượng hồn nhiên run lên, thân thể lập tức rung rung, sau đó, nó vài Đan Nô, thiên lang. Đôi mắt hổ quang cũng trong nháy mắt này xem ra qua đây. Hống hống hống. Những thứ này Đan Nô, từng cái mang theo địch ý mãnh liệt, nhìn sắp thành hình Đan Nô, bào hống. Meo meo. Liên này âm thanh thứ hai vang lên, 10 cái lối đi bên trong, cơ hồ tất cả mọi người Đan Nô đều là rung rung, có chút lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ, có chút phát ra địch ý gầm giống. Người này cuối cùng phải ngưng tụ ra bộ dáng gì Đan Nô. Dĩ nhiên để toàn bộ Đan Nô, đều phát ra bực này rung động. Liên giao long. Băng Phượng đều lộ ra địch ý, hẳn là lại muốn ngưng tụ thành một chẳng bao giờ xuất hiện qua cường đại Đan Nô. Bên ngoài các võ giả tất cả đều rối loạn lên, từng cái biến được khẩn trương. Ngay cả Tất Hùng Bân cùng Tuyết Kiếm Trăng người, cũng câm miệng không dám tiêu ngạo, bọn họ cũng sợ Lăng Thiên ngưng tụ thành đan nô, sẽ so với bọn hắn phái ra người mạnh hơn. Con ba. Minh Hót rung động càng ngày càng kịch liệt. Lăng Thiên hai mắt khẩn trương nhìn kỹ, rốt cục đi ra, thuộc về ta đan nô. Đúng lúc này, tất cả mọi người ánh sáng màu lam, tất cả đều quán chú ở trên hạ hai đoàn bên trong. Tại một trận chói mắt ánh sáng màu lam thoáng qua sau, chỉ một quả đấm cỡ sinh vật kỳ quái, ra hiện tại hắn trên bàn tay. Cái này sinh vật, hình tròn lam sắc đầu to, sinh hai cái mèo trồng râu, một đôi lam sắc lỗ thai, trên mặt bộ lông vẫn cứ là liếc, mà mũi cũng là hồng. Mà ở nó nửa người dưới, thùng nước một dạng eo, cùng hình tròn đầu to kết hợp. Lưỡng cước thấp bé không có cỡ chân phân chia, trên bụng bộ lông, cũng là bạch sắc. Thoạt nhìn, giống như là một ăn quá béo lam sắc mèo mập. Thế nhưng, đặc biệt là, con mèo này vẫn cứ là hai chân đứng thẳng. Lam sắc. Mèo mập. Lăng Thiên con mắt co rút một cái, có chút khó có thể tin nhìn trong tay mình đàn ô. Bên ngoài khẩn trương chờ đợi người, tại sao yên tĩnh ngắn ngủi, ầm ầm buộc phát ra một trận náo động tiếng cười to. Ha ha ha, dĩ nhiên là một mèo mập. Hơn nữa còn lớn lên được kỳ quái như thế. Đây cũng tính là đàn ô sao. Bất quá, mèo này thoạt nhìn vẫn là rất manh rất khả ái. Cũng không biết, nó có thể hay không chiến đấu. Những thứ này tiếng cười nhạo, còn hơn ban nãy Dương Phạm Đức càng thêm lớn tiếng. Dương gia sắc mặt người triệt để khó nhìn tiếp, chính là Liệu Yên Mị, này thì cũng là cao mày. Trong lòng nàng không tin tưởng, Lăng Thiên tiềm lực sẽ đúng như này kém, ngưng tụ thành như vậy đàn ô. Ha ha, hạ giới đê tiện thổ dân, quả nhiên là phế vật. Ta còn tưởng rằng gặp phải cái gì kinh thiên động địa đàn ô, cũng bất quá là chỉ mèo mập. Tất Hùng Bân thấy lam sắc mèo mập, lập tức mặt mày hớn hở, có lẽ sẽ đứng thẳng lam sắc mèo mập, coi như là kỳ lạ. Đúng vậy, thấp như vậy tiện thấp kém đàn ô, trước đây còn chẳng bao giờ từng xuất hiện. Vương Kỳ Phong cũng đi theo phụ họa cười ha hả. Sẽ đứng lập lam sắc mèo mập có cái gì kỳ quái. Dù sao cũng hơn sẽ đi lộ viên cầu, quá nhiều. Dương Hân không phục hung hăng trừng Tất Hùng Bân một cái, nói châm chọc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tất Hùng Bân thân hình, nhất thời từng cái trong lòng thâm biểu nhận thức. Tất Hùng Bân cười to sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, khí sắc trở nên khó coi. Trên tế đàn, Lăng Thiên bất đắc dĩ xem trong tay lớn xương Lam Miêu, chỉ thấy nó ngồi xổm trên tay hắn, thấp bé chân đều không cách nào chạm tới lỗ thai. Lẽ nào ta cửa ải cuối cùng, còn phải dựa vào như vậy một mèo mập. Lăng Thiên nghĩ đến trước tang thương thanh âm ẩn chứa ý, tâm nhất thời lạnh hơn phân nửa. Thế nhưng, lúc này hắn, cũng không có lựa chọn khác. Mèo mèo mèo mèo. Lam sắc mèo mập thấp bé cánh tay, lượn quanh vờn quanh thai đoá, đối Lăng Thiên kêu vài tiếng. Nơi xa, những thứ kia đan nô thấy này mèo mập bộ dáng sau, đều lộ ra vẻ khinh thường, không để ý nơi này. Đan nô đã xuất hiện, xông quanh người chiến đấu đi. Chờ đợi một hồi lâu khôi giáp người, lạnh giọng hét lớn một tiếng, đột nhiên đối Lăng Thiên phát động công kích, hắn đã chờ đợi không kịp chờ đợi. Trong tay ta kiếm, đã lâu không có hưởng qua người sống tiên huyết. Khôi giáp người nộ quát một tiếng, cả người đập nhảy dựng lên, đại kiếm hung hăng chém xuống đến. Một kiếm này, đơn giản một mạc, nhưng qua nhiều lần gọi rũa, như có bổ ra núi cao thế. Hung hăng ép xuống khí thế, kết hợp cái này kinh thiên huyết sắc tà khí, đủ để cho một dạng đối thủ trước đó sợ. Lăng Thiên ánh mắt biến được ngưng trọng, cũng không lo chính mình đan nô kỳ dị, đem nó đặt vào trên vai. Hắn con ngươi hơi co lại, giao tiếp điểm xuống mặt đất, thân hình liền thối lui xa mười mấy mét. Thế nhưng, một tiếng phá không âm thanh vang lên theo, chỉ thấy khôi giáp người một cánh tay đột nhiên túi xuống, một đạo màu đen tên bắn lén, từ đó bắn ra, đối với hướng Lăng Thiên bay vụt qua đây. Tính táo tốc độ cực nhanh, hơn nữa đến được cực xảo quyệt tâm lãnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bực này thành thạo chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông võ giả có thể làm được. Ầm. Lăng Thiên không còn cách nào tránh né, cầm trong tay thanh sơn kiếm một đạo hỏa diễm kiếm quang hung hăng chạm xuống tại lạnh trên tên, chỉ thấy tên bắn lén va chạm tại núi xanh trên thân kiếm, đột nhiên thì, tên bắn lén trở thành ba cái. Nay biến cố, đến được quá mức đột nhiên, một căn tên bắn lén thông qua va chạm, hóa thành ba cái. Chính giữa một căn, bị thanh sơn kiếm cho ngăn cản, khác hai cái nhưng bay vụt hướng Lăng Thiên hai mắt. Lăng Thiên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, con ngươi nhìn liên tiếp phóng đại tên bắn lén, hét lớn một tiếng, linh hồn hỏa diễm, hủy diệt. Chỉ thấy Lăng Thiên bên trong cặp mắt, đột nhiên bay vụt ra hai đạo hỏa diễm quang mang, hung hăng va chạm hướng hai cái tên bắn lén. Hai cái tên bắn lén, bị hỏa diễm quang mang va chạm, tại giữa không trùng chợt nổ tung lên. Lăng Thiên lợi dụng khi cơ hội này, cũng cực nhanh lui lại mấy bước. Thật là mạnh mẽ thuần thục kỹ xảo chiến đấu, tuy là hắn chỉ có linh vương cảnh ngũ trọng, thế nhưng nếu như không chú ý, linh vương cảnh cửu trọng lĩnh ngộ ý chí cảnh thiên tài, đều có thể lấy hắn nói. Lăng Thiên trong lòng lạnh giọng bình luận đạo. Có lần này va chạm, Lăng Thiên trong lòng nhiều nhất tầng đề phòng, thầm nghĩ trong lòng, thấy ta cũng muốn xuất ra một ít bản lĩnh thật sự. Giết! Một đạo băng lanh tiếng quát truyền đến, khôi giáp người đột nhiên bạo cấp tới, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên như là dịch thể một dạng thay đổi, hóa thành một căn trường mâu, hung hăng đâm thẳng qua đây. Quỷ dị linh lực dâng, đâm ra trường mâu, đột nhiên hóa thành vô số bóng mâu, hướng về phía Lăng Thiên bao phủ xuống. Mỗi một cái bóng mâu, cũng như cùng độc xà tạo hình tàn nhẫn, đâm thẳng hướng Lăng Thiên các nơi. Hơn nữa quỷ dị tránh né, khó có thể bắt bọn họ quy tích. Võ đạo thiên nhãn. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, trong mắt tinh quang lóe lên, vô số hư ảnh nhất thời biến được rõ ràng, những hư ảnh này liên tiếp dung hợp, cuối cùng trở thành một thanh trường thương, hướng về hắn đâm thẳng qua đây. Hoành Tạo Thiên Quân. Lăng Thiên thanh sơn kiếm quét ngang ra, hóa thành vô số kiếm quang hỏa diễm, đem toàn bộ bóng mâu đều trong bọc, những thứ này kiếm quang hỏa diễm cùng bóng mâu đụng vào nhau, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, không khí nổ đùng, hai người thực lực thế lực ngang nhau. Tại không có dùng dung hợp thế cảnh lực lượng hạ, đối phương không kém gì Lăng Thiên. Hỏa chi thế cảnh, phá. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một đạo kinh thiên kiếm quang hướng về phía một căn chân thực trường mâu chém xuống đi. Khôi giáp trong đám người con mắt màu đỏ hơi xúc động, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên kỹ xảo chiến đấu dĩ nhiên không kém gì hắn, bất quá còn chưa chờ hắn phản ứng qua đến. Ầm. Thanh sơn kiếm chạm xuống tại trường mâu ở trên. Trường mâu toàn bộ bị đập bay ra ngoài, lợi dụng khi cơ hội này, Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống, một kiếm hung hăng quán xuyến hướng khôi giáp người. Ầm. Thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, theo hắn bụng quán xuyến tiến nhập. Thế nhưng, Lăng Thiên khí sắc cũng là biến sắc, bởi vì hắn một kiếm này tiếp xúc, dĩ nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì thân thể xúc cảm. Người khá vô cùng. Khôi giáp người cứng đứng ở nơi đó, cứng nhắc xoay đầu lại, nhìn Lăng Thiên đạo, bất quá, bực này lực lượng muốn phải thừa kế Hy Hoàng truyền thừa. Còn xa xa không đủ, ngươi chính là... Chết đi. Lạnh lùng tràn ngập sát ý thanh âm hạ xuống, chỉ thấy khôi giáp người hai mắt nổ bắn ra băng lánh lộng lây huyết quang, chỉ thấy hắn một cánh tay, đột nhiên trở thành một thanh băng lạnh lợi kiếm, theo Lăng Thiên phía sau, hướng về hắn quán xuyến mà tới. Ngươi sai, ta thực lực cường đại vượt quá ngươi tưởng tượng. Lăng Thiên như là tốt không nhận thấy được phía sau sắp đã đâm lợi kiếm, lạnh giọng đáp lại nói. Hào hào. Đúng lúc này, khôi giáp toàn thân người đột nhiên thì bốc cháy lên. Vô số hỏa diễm theo khôi giáp trong khe hở bắn ra ngoài, hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành hỏa trụ. Mà Lăng Thiên phía sau lạnh kiếm, ở cách hắn liên tiếp một tấc là lúc, dừng lại. Ầm. Khôi giáp người toàn bộ cứng ngắc rớt xuống đất, toàn thân như trước thiêu đốt hỏa diễm. Bất quá lúc này, hắn thân thể đột nhiên tiêu tán, hóa thành một cổ khói xanh, bay trở về đạo hắn nguyên lai xuất hiện trước nhất vị trí. Người thông qua. Khôi giáp trên thân người xem không ra bất kỳ thương thế, đứng ở vậy, giống như thủ vững vệ binh. Cùng trước không có gì khác nhau, thanh âm lạnh như băng đối Lăng Thiên đạo. Ông ngong. Lăng Thiên trên mặt đất tế đàn, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng rung, phía trên như là trận pháp, nếu như cùng tế văn phủ văn thần bí xuất hiện, hóa thành một ánh hào quang, bay vào Lăng Thiên trong cơ thể. Theo đạo tia sáng này, một cổ tinh thuần linh khí lực lượng quán đỉnh mà xuống, trong một bộ phận, cũng bay về phía lam sắc mèo mập trên thân. Lực lượng này Lăng Thiên thu nhận này cổ lực lượng này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vẻ. Chương 567 Phá trận. Lăng Thiên trên mặt đất tế đàn, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng rung, phía trên như là trận pháp, nếu như cùng tế văn phủ văn thần bí xuất hiện, hóa thành một ánh hào quang, bay vào Lăng Thiên trong cơ thể. Theo đạo tia sáng này, một cổ tinh thuần linh khí lực lượng quán đỉnh mà xuống, trong một bộ phận, cũng bay về phía lam sắc mèo mập trên thân. Lực lượng này Lăng Thiên thu nhận này cổ lực lượng này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vẻ. Lăng Thiên hồn thức tản ra, tử quan sát kỹ chạy xuôi qua đỉnh đầu linh khí lực lượng. Những linh khí này còn hơn lúc thường tinh thuần, cao cấp nhiều. Bên trong còn hàm chứa một tia thần tính chi khí. Những thứ này bàng bạc linh khí chợt đổ cuốn tới, theo Lăng Thiên toàn thân lỗ chân lông, nhiều vọt tới, dung nhập lên trong cơ thể, hóa thành hắn tu vi. Ở trong cơ thể hắn thần tốc vận chuyển đồng thời, một tia kim sắc thần tính vật chất dung nhập hắn thân thể bên trong, những thứ kia nhỏ bé vết thương, dĩ nhiên tại thần tốc khép lại trong. Bao gồm bị tổn thương nghiêm trọng đan điền, thương thế cũng ở đây một chút chữa trị. Nơi này linh khí vẫn còn có bực này công hiệu, nếu ta tiếp tục xung quan, lấy được nhiều hơn khen thưởng, thương thế cũng sẽ khôi phục nhanh chóng trở về. Đến trạng thái tốt cùng, thậm chí đột nhiên cũng không phải không có khả năng. Lăng ngày mừng rỡ, lộ ra vẻ vui mừng. Ở chỗ này tu hành tốc độ, một trên bầu trời bên ngoài một tháng, cũng không so tại nguyên trận tháp bên trong kém. Nếu như có thể thương thế khỏi hẳn, như vậy hắn cũng không sợ thần tích bên trong bất kể đối thủ nào. Hừm, trong đầu ta, dường như nhiều một vài thứ. Lăng Thiên nhắm mắt cảm giác trong đầu vật, đột nhiên phát hiện, bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một đoạn phụ trợ thâm ảo văn tự truyền thừa. Nay truyền thừa, dường như một đoạn vũ kỹ đi lại. Đệ nhất cái lối đi, lấy vũ kỹ làm chủ, nếu như có thể toàn bộ xông qua, liền có thể lấy được một bộ không kém vũ kỹ. Tỉ mỉ có khả năng lấy được cái loại này vũ kỹ truyền thừa, biên xem người vật khí. Mà vào lúc này, Lăng Thiên cũng nhận thấy được, trên bả vai hắn lam sắc mèo mập, cũng lộ ra vẻ vui sướng, phảng phất cũng thu nhận linh khí lực lượng, thân thể cũng chậm rãi biến lớn hơn một chút, biến được càng thêm cồng kềnh, mập mạp, to con một chút. Khí tức lực lượng cũng cường tráng một điểm, có thể so linh vũ cảnh võ giả. Nay mèo mập cũng sẽ trưởng thành. Cuối cùng này Đan Nô, cùng cửa ải cuối cùng có quan hệ gì? Mặc kệ, cùng xông vào cửa ải cuối cùng sau, tự nhiên minh. Lăng Thiên hai mắt lóe lên, cũng không ở suy nghĩ nhiều. Mà ở dưới chân hắn, lam sắc thân liếc bụng mèo mập, minh hót vài tiếng, liền tại Lăng Thiên trước mắt chuyển vài vòng. 8 số 0. Theo nó đi đi lại lại, một cái vòng sáng xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt, một cổ truyền tống trận vậy lực lượng lôi kéo tới, Lăng Thiên cũng có thể cảm giác được, chính mình lập tức rời đi nơi này, bị truyền tống đến khác một cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy chính là 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này Lăng Thiên quá quan chẳng tướng, đánh bại không ít cửa khẩu thủ hộ người, trong đầu tích lũy vũ kỹ văn tự, cũng càng ngày càng nhiều. Mà bởi vì theo đệ nhất cái lối đi bắt đầu xông quan người không nhiều, sở dĩ, vẫn chưa phát sinh cái gì xung đột. Cũng không có như phía sau những thông đạo kia như vậy, là một cái truyền thừa, huyết tinh ẩu đả. Rốt cục, tại 3 ngày sau, Lăng Thiên hạ xuống đạt đến một cái di tích bên trong, ở hạ xuống là lúc. Trên mặt đất một trận quang mang sáng lên, đột nhiên thì, một cái trận pháp lập tức kích hoạt, đem hắn kẹt ở trong. Này đệ nhất cái lối đi cuối cùng một cửa ải, dĩ nhiên là trận pháp. Lăng Thiên nhìn trước mắt trận pháp, mày nhăn lại, ngồi ngay ngắn một bên không có lập tức hành động. Ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía cái khác chỗ, trước theo đệ nhất cái lối đi tiến nhập người, hôm nay chỉ còn dư lại 2 người, một là hắn, một cái chính là cái kia nữ tử thần bí. Người khác tất cả đều bị loại bỏ lúc trước cửa khẩu trong. Kéo dài 3 ngày cường độ cao đối chiến, đây đã là thứ 15 cái tế đàn, một khi chuyển thừa người thông qua một cửa, liền lập tức sẽ bị Đan Nô chuyển tống đến cửa ải kế tiếp, tiếp tục chiến đấu. Căn bản không cho người ta nghỉ ngơi cơ hội, hơn nữa, thủ quan người thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trước thứ 14 quan thủ quan người, thực lực đã đạt đến linh đế cảnh nhất trọng, chiến lực không bằng linh đế cảnh nhị trọng kém. Như vậy kéo dài liên tiếp chiến đấu, coi như là làm bằng sắt người, cũng chống đỡ không ở. Cũng may Lăng Thiên dưới đường đi đến. Thương thế khôi phục càng lúc càng nhanh, thực lực ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay, thân thể khôi phục lắng đọng, đã có thể chống đỡ lưỡng chủng thế cảnh dung hợp. Đối chiến, cũng có chút khí. Người này là quái vật sao? Hắn khó cũng sẽ không mệt. Sở Yên Nhiên ánh mắt nhìn Lăng Thiên khẽ ngạc nhiên nói. Lúc này nàng, cũng đã khí tức phù phiếm, thân thể mệt mỏi. Trái lại đối diện Lăng Thiên, khí sắc ngược lại so với trước kia càng thêm đỏ nhuận, lực lượng dường như cường thịnh hơn vài phần. Điều này làm cho Sở Yên Nhiên kinh ngạc, lại có tức giận. Bất quá, nàng nhưng không ở số nhiều nghĩ, bên trong khoanh chân khôi phục thực lực. Kéo dài chiến đấu vài ngày, nàng không có tháo ra chính mình phong ấn, khôi phục tất cả lực lượng, lúc này lấy linh vương cảnh cựu trọng thực lực, ứng đối cũng có chút mệt mỏi. 2 người tăng ngày, liền đạt đến đệ nhất cái lối đi cửa ải cuối cùng, cái này đã ở bên ngoài dẫn tới hoành động không nhỏ. Tăng ngày, liền đã thông toàn bộ cửa khẩu, 2 người này tốc độ, thật đúng là rất nhanh. Trấn Nguyên Chí Tôn xem, cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Chúng ta ngược lại xem nhẹ hạ giới đi lên thổ dân, liên tục chiến đấu 3 ngày, dĩ nhiên không có một chút vẻ mệt mỏi, hơn nữa thực lực còn có điều tiến triển, 2 người này, có lẽ có khả năng chuyển vào cuối cùng mấy ải cũng nói không định. Thất Xây Phúc nhìn Lăng Thiên, ít có tán dương. Dương gia đoàn người, tự nhiên mặt lộ sắc mặt vui mừng, tiến nhập trung tâm đất yêu cầu không cao, chỉ cần thông qua 10 cái lối đi trong một cái, liền có tư cách tiến nhập khu vực nòng cốt truyền thừa. Bất quá, nếu như ai còn muốn lấy được nhiều hơn truyền thừa, cũng có thể tuyển chọn tiếp tục xông hắn thông đạo. Tiến nhập thần tích bên trong thời gian vốn cũng không nhiều, bất luận kẻ nào chọn lọc tự nhiên chính mình chắc chắn nhất thông đạo, tiến hành xông quan. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan, có thể xuất hiện hay không biến cố có thể bị đập tại đó, hoặc là bị loại bỏ. Đệ nhất cái lối đi, lại nói tiếp cũng là đơn giản nhất, nhưng lại khó khăn nhất thông đạo, bởi vì còn chưa tiến nhập khu vực nòng cốt, xông quan người chỉ có thể sử dụng linh vương cảnh thực lực. Mà đệ nhất cái lối đi đều là chiến đấu cửa khẩu, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể cứng rắn xông qua. Thế nhưng, linh vương cảnh thực lực va chạm linh đế cảnh nói dễ vậy sao? Không có một chút bài người, cũng không dám đi xông vào. Vẫn cứ đệ nhất cái lối đi cửa ải cuối cùng cũng là trận pháp cửa khẩu, phải có thực lực, có biết trận pháp, cái này càng khó. Sở dĩ, rất nhiều người đều tình nguyện tuyển chọn chính mình quen thuộc cửa khẩu. Chỉ có một số ít người, dựa vào chiến đấu xông qua người, mới sẽ chọn những thứ kia chiến đấu cửa khẩu. Tuyết Kiếm Trang một đám người khí sắc nhưng có chút khó coi, bởi vì Vương Bắc Hồng hôm nay tại thứ 3 thông đạo, cũng bất quá tiến hành đạt đến 8 phần 10 tiến độ, đây đối với So Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên, còn có chênh lệch không nhỏ. Hừ, hắn bất quá vận khí tốt một điểm mà thôi, cùng tiến nhập khu vực nòng cốt, bên trong quan cả đỏ biến, ta xem hạ giới thổ dân nếu như phá giải. Vương Kỳ Phong không phục lạnh lùng nói. Thế nhưng, lấy cớ này liền chính hắn đều không tin tưởng. Tất Hùng Bân nét mặt cũng có chút ưu ám, bởi vì Tiêu La Dương đã đến cuối cùng thứ 2 cửa khẩu, nhưng so với việc Lăng Thiên vẫn là chậm một chút. Hắn lại nhìn về phía Liêu Yên Mị, trong lòng không thừa nhận cũng không được, có chút nhỏ xem Lăng Thiên. Cả buổi nghỉ ngơi, Lăng Thiên lại lần nữa đứng dậy, hắn cau mày nhìn chung quanh trận pháp, lúc này toàn bộ trận pháp đã ở vào bán trạng thái kích hoạt, chỉ cần hắn khẽ động, bước ra cước bộ, trận pháp này liền sẽ phát động công kích. Đây cũng là vì sao, Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên hạ xuống sau, đều lựa chọn không động nguyên nhân. Chỉ cần không động, trận pháp còn là ở vào tĩnh trạng thái. Trận pháp này, đã thuộc về ngũ giai thất phẩm trở lên. Nếu như là người thường, bị vây này, tất nhiên khó có thể thoát khốn, thế nhưng, nơi này không làm khó được ta. Lăng Thiên con mắt thần quang đột nhiên lóe lên, kim quang nổ bắn ra, một cổ xuyên thủng tất cả lực lượng theo trong ánh mắt buộc phát ra, lực lượng này phảng phất có thể phá trừ tất cả vô căn cứ, trở lại như cũ chân thực, ngược dòng thời gian kiểm tra vì. Vù vù. Liền Lăng Thiên bước ra một bước lúc, toàn bộ trận pháp triệt để vận hành, một cổ huyết sắc lan ra ra, tám huyết nhân đột nhiên theo trên mặt đất bay lên, này tám huyết nhân từng cái tràn ngập huyết tinh tà khí, xích mắt đỏ, lộ ra như dã thú vẻ điên cuồng. Giết. Tám người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về Lăng Thiên xông qua đến. Tám người này trên thân, linh đế cảnh nhất trọng khí tức tản ra, thực lực tuyệt đối vượt xa đồng cấp linh đế cảnh cường giả. Hơn nữa, tám huyết nhân liên thủ, chính là Lăng Thiên cũng biến sắc, ngưng trọng xuống. Hắn hôm nay thương thế, đối kháng một cái có khả năng đơn giản ứng phó, đối chiến hai cái chính là mệt mỏi, ba cái vậy khó nói. Tám người vây công tới, chính là hắn cũng phải rơi vào tuyệt cảnh. Nhất định phải tìm ra bọn họ trận pháp chỗ sơ hở tại đó. Suy yếu thực lực bọn hắn. Lăng Thiên thân hình như đồng du ngư hoạt động mà qua, tránh được trong một cái bổ hạ xuống đại đao. Thế nhưng đúng lúc này, tại sau lưng của hắn, một người khác đã quét ngang mà tới. Thình thịch. Lăng Thiên một kiếm quét ngang nên kích đi qua, hỏa diễm thế cảnh bao trùm mà lên, cái kia huyết nhân bị Lăng Thiên đánh trúng, cả người ném lên, rơi giới hạn nơi xa. Xoát xoát xoát. Tam đạo phá không tiếng chuyển đến, chỉ thấy giữa không trùng, khác ba tên phối hợp an ý huyết nhân, trong tay ngưng tụ ra ba cái huyết mâu, theo giữa không trùng xuyên suốt mà xuống, phong tỏa Lăng Thiên lối đi. Đúng lúc này, một người khác thẳng đến hướng hắn lồng ngực, muốn đem hắn triệt để kích sát. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân một chi thế cảnh bộc phát ra, trên thân dị hỏa nhất thời thiêu đốt càng thêm dồi dào. Cho ta qua đây. Lăng Thiên một kiếm mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, chạm xuống hướng vốn liếng tới cái kia huyết nhân, chỉ thấy hắn đại đao trong tay bắn bay. Đúng lúc này, Lăng Thiên bàn tay đánh ra ra, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cánh tay lôi kéo, đem cái kia huyết nhân lôi kéo qua đến. Phốc phốc phốc. Sắc bén huyết mâu, bao vây tại quỷ dị linh lực, trực tiếp đem cái kia thay đại Lăng Thiên huyết nhân cho xuyên thủng. Lăng Thiên cả người cũng cho dù né tránh, bất quá trước ngực vẫn là vẽ ra một đạo huyết ngân. Lăng Thiên ánh mắt biến được lạnh lùng xuống, vẻ uy nghiêm chớp động. Chương 556, tuyển chọn. Sắc bén huyết mâu, bao vây tại quỷ dị linh lực, trực tiếp đem cái kia thay đại Lăng Thiên huyết nhân cho xuyên thủng. Thủ phát Lăng Thiên cả người cũng cho dù né tránh, bất quá trước ngực vẫn là vẽ ra một đạo huyết ngân. Lăng Thiên ánh mắt biến được lạnh lùng xuống, vẻ uy nghiêm chớp động. Chỉ thấy Lăng Thiên một cước đưa ra, đem xuyên thủng huyết nhân, một cước đá bay hướng xông qua đến một gã khác huyết nhân. Tên kia huyết nhân ánh mắt dữ tợn, không để ý cùng loại, ầm ầm một quyền công kích đi, hung hăng đập rơi vào trọng thương huyết sắc thương thế, cuồng bạo linh lực phun trào, lại trực tiếp đem bị huyết mâu xuyên thủng huyết nhân cho đập bạo. Thình thịch. Không để ý, liền hắn một quyền chấn vỡ thi thể dường như, hàn mang thẳng thi thể kia trước ngực lập loại ra, một thanh bị ngọn lửa huyền khí nói bao trùm, thậm chí còn có một chút nóng rực xích viêm nhảy lên mũi lao, đột nhiên bị đánh bạo huyết người trước ngực nổ bắn ra ra, nhanh như thiểm điện vậy đâm về phía công kích tới huyết nhân cổ họng. Công kích như vậy, đến được quá mức đột nhiên, quá mức mạnh mẽ. Coi như là huyết nhân này chính là trận pháp khống chế, không có một tia cảm tình, lúc này cũng có chút phản ứng qua không. Chỉ thấy huyết nhân này ánh mắt chớp động ra kinh ngạc vẻ, một quyền bao vây huyết sắc linh khí, lại lộ vẻ giữ tợn tiếng long ngâm vang lên, hùng hồn linh lực hóa thành một cái nộ long thần quyền, đánh phía mạnh mẽ hỏa diễm tiểu đao tiếng. Thình thịch. Hai người hung hăng đụng vào nhau, tiểu đao bạo liệt thành phấn vụn, thế nhưng lúc này, ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên, thần tốc thỏa mãn hướng huyết nhân bả vai, đem hắn cả cánh tay đều bao trùm ở trên, chỉ lát nữa là phải đem hắn toàn bộ thân hình gói ở. Huyết nhân ánh mắt ngoan sắc lóe lên, tay kia hóa thành huyết sắc đại đao, hung hăng chạm rơi vào bị ngọn lửa thiêu đốt trên vai. A! Huyết nhân thê lương tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tiên huyết thỏa mãn hướng dạn nước bả vai, đem cánh tay kia tái sinh, thế nhưng lúc này trên người hắn khí tức nhưng yếu rất nhiều. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên chiến đấu căn bản không có đình chỉ, hắn lúc này đang bị năm tên huyết nhân cho vây công, tình huống nguy cấp phía dưới. Trên thân cũng phụ thêm ở trên một ít vết thương. Bên kia Sở Yên Nhiên, tình huống cũng không bằng Lăng Thiên nơi này quá nhiều thiếu, bị 8 gã huyết nhân vây công, nàng không còn cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng, phân thân thiếu phương pháp. Bất quá, trên người nàng bảo vật rất nhiều, coi như ứng phó qua được đến, tạm thời không có thụ thương. Lấy thực lực ngươi, còn chưa đủ để lấy nhận Hy Hoàng truyền thừa, chịu chết đi. Một gã huyết nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi búa lớn chém rất hướng Sở Yên Nhiên. Lúc này Sở Yên Nhiên, xung quanh bị bọc lại, bốn đạo công kích đã phong tỏa nàng toàn bộ phương vị, lúc này, trên đỉnh đầu huyết nhân nộ bổ xuống, nàng căn bản không thể trốn đi đâu được. Phù đồ chín tháp. Sở Yên Nhiên nộ quát một tiếng, một trưởng vô kích ra, tại trong tay nàng, một tòa màu đen tháp lớn bay lên, nên kích hướng chém xuống đến lưỡi búa lớn. Ầm. Lực lượng khổng lồ trùng kích mà xuống. Giữa không trung Sở Yên Nhiên cả người bị đập hạ xuống, khí sắc đỏ lên, lúc này, ở sau lưng nàng, lại có một cái huyết nhân đột nhiên một kiếm đã đâm đến. Sở Yên Nhiên còn không tới kịp đè xuống dâng lên khí huyết, xoay người một kiếm đánh rất đi. Khí! Hai kiếm va chạm, phát ra tiếng len keng, thế nhưng, tên kia huyết nhân đột nhiên triển khai miệng to, một thanh huyết sắc tiểu kiếm, theo trong miệng hắn bắn ra. Xoát xoát! Tiểu kiếm vô cùng âm lãnh, để cho người ta khó lòng phòng bị hướng về Sở Yên Nhiên cổ họng. Đâm thẳng qua đây. Sở Yên Nhiên biến sắc, ánh mắt lạnh xuống, theo lồng ngực dâng lên một cổ chân khí, nàng cổ họng phát ra rung động tiếng. Giống. Sư tử cái vậy tiếng giống giận, theo nàng trong cổ họng buộc phát ra, không khí bởi vì tiếng giống giận này, tạo thành từng đạo sóng âm, chấn động hướng phi bắn tới huyết sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm tại giữa không trung đình trệ một hồi, liên tiếp tiếng rung, lợi dụng khi này nháy mắt dừng lại, Sở Yên Nhiên thân hình lóe lên, tránh khỏi. Thế nhưng, khoảng cách gần như vậy, tiểu kiếm hay là từ trước mặt nàng sẽ qua, mang theo vài tóc đen. Đệ nhất cái lối đi trong tế đàn, Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thế giới bên ngoài, nhìn hướng được nhanh nhất hai người bị khống trụ, mọi người tâm tư dị biệt, cũng không có thiếu người hét lên kinh ngạc tiếng. Kim Cương Sư Hướng Công, thiên giai lục phẩm ở trên vũ kỹ A, đây đã là Sở Yên Nhiên sử dụng loại thứ tư thiên giai ngũ phẩm ở trên vũ kỹ. Có chí tôn cường giả thấy Sở Yên Nhiên vận dụng vũ kỹ, trong lòng các loại ước ao đố kỵ. Bọn họ những thứ này chí tôn, có thể có được lượng chủng thiên giai vũ kỹ cũng đã không tệ. Phù đồ chín tháp, nếu như ta không có nhận sai, chính là thần cấp vũ kỹ, U Minh phù đồ nhập môn vũ kỹ, ít nhất đạt đến thiên giai bát phẩm. Một vị chí tôn nhìn oanh kích ra phù đồ chín tháp, kinh ngạc nói. Ở đây mấy vạn tên võ giả sau khi nghe thấy, trong lòng hung hăng run lên. Đối với Sở Yên Nhiên liên tiếp xuất hiện vũ kỹ cấp cao, trong lòng các loại ước ao. Vào ngày thường thiên giai tứ phẩm ở trên vũ kỹ, đều khó nhìn thấy. Bị các thế lực lớn chân tàng. Đấu giá hội ở trên, có thể lưu truyền ra một quyển cũng không tệ. Thế nhưng, Sở Yên Nhiên dĩ nhiên có nhiều như vậy vũ kỹ cấp cao. Thậm chí còn có thần cấp vũ kỹ nhập môn vũ kỹ, sau đó đợi nàng thực lực đến, không phải có thể lập tức tu luyện. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không nhịn được trong lòng cảm thán, Long Đình gia hậu thật, còn có Sở Yên Nhiên như thế thân phận, coi như là bọn họ đang hâm mộ cũng ước ao bất quá đến. Trịnh Lão nhìn Sở Yên Nhiên liên tiếp phát ra thủ đoạn công kích, cũng là ánh mắt xúc động, trong lòng cảm thán, xem ra Long Đỉnh chi chủ vì tên đồ đệ này, cũng là cặn kẽ lòng chiếu cố. Cùng Sở Yên Nhiên liên tiếp xuất hiện vũ kỹ cấp cao so sánh, trái lại bên kia Lăng Thiên, liền lộ vẻ được keo kiệt nhiều. Tại vũ kỹ ở trên, hoàn toàn không có có một dạng đứng hàng lên mặt đài. Công kích mở rộng ra rất lớn rơi, hoàn toàn là liều mạng bộ dáng. Coi như là chí tôn cảnh cường giả xem ra, cũng là như vậy thô bạo kiên định. Bực này dã man đấu pháp, không chạy vào vũ kỹ cũng dám tới đây tranh đoạt truyền thừa. Hạ giới dân đen, quả nhiên đều là một đám dã man thổ dân. Vương Kỳ Phong nhìn Lăng Thiên chiến đấu, nhịn không được cười khẩy nói. Ha ha ha, Liếu tỷ hắn nói như thế nào cũng là thay ngươi chiến đấu, ngươi làm sao không cho hắn tu hành một hai chủng thiên giai vũ kỹ. Ô hát, ta đúng là quên, Liếu tỷ bị trục xuất xuống, đâu phải mang thiên giai công pháp. Tất Hùng Bân tiếng rêu cợt âm cười nói, khinh miệt nhìn về phía chiến đấu Lăng Thiên, Liếu tỷ, nếu không chờ hắn bị loại bỏ đi ra. Để hắn ta tất ra, ta lại ban thưởng cho hắn một bộ thiên giai công pháp. Này loại đãi ngộ, cũng không phải là ai cũng có thể có. Nghe những thứ này chói tai tiếng cười nhạo, Liêu Yên mị khí sắc cũng trở nên khó coi. Trong lòng cũng dâng lên một cổ lo lắng, biết mình suy nghĩ không đủ chu toàn. Tại biên hoang, thiên giai công pháp vũ khí cái gì rất thưa thớt. Coi như là có, phẩm cấp cũng không cao, càng bị các thế lực lớn chân tàng, không có khả năng lấy ra. Lúc này coi như là biết rõ Lăng Thiên tình huống khám ưu, Liêu Yên mị trong lòng vẫn là tin tưởng Lăng Thiên, hừ. Hắn không có vũ khí cường đại thì như thế nào? Còn không phải cùng dạng kích sát một cái đối thủ, ta tin tưởng hắn, nhất định có thể đủ thông qua. Liêu Yên mị không phục cứng rắn tiếng nói. Tất Hùng Bân cùng Tuyết Kiếm Trang một đám người, khí sắc cười nhạt, nhưng trong lòng không tin tưởng Lăng Thiên có khả năng chống đỡ được lại. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên bị loại bỏ tình hình đặc biệt lúc ấy là dáng dấp ra sao. Hắn vũ kỳ không kém Trịnh Lão đông nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn Lăng Thiên trong chiến đấu Lăng Thiên, công kích kia ra hỏa diễm cự trường, nhìn như bình thường. Thế nhưng, trong hàm chứa hỏa diễm áo nghĩa, còn có thâm ảo đại đạo khí tức, coi như là hắn, cũng xem được trong lòng xúc động. Phần thiên trưởng ấn. Quả thực đơn giản thô bạo, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được trong hàm chứa ý chí, phảng phất thật có thể đem chư thiên phần thiêu hủy diệt. Chỉ là Lăng Thiên thực lực quá yếu, không còn cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Bực này chiêu thức, tuyệt đối không phải mặt ngoài xem được đơn giản như vậy phổ thông. Hắn có dũng khí khẳng định, đây cũng là một loại vũ khí cấp cao. Thế nhưng đến trình độ nào, hắn cũng không cách nào xác định. Hắn mới có thể cửa ải này. Trịnh Lao thầm nghĩ trong lòng, đối với Lăng Thiên có một tia hân thưởng. Mọi người nghe Trịnh Lao từng nói, nhìn kỹ hướng Lăng Thiên chiêu thức, đáng tiếc bọn họ thấy thế nào đều nhìn không ra trong bí ẩn. Tuy là Trịnh Lao đều lên tiếng, thế nhưng Tất Hùng Bần cùng Tuyết Kiếm Trang đám người, hay là không tin Lăng Thiên có khả năng thông qua. Thần tích bên trong, Lăng Thiên né tránh những thứ này huyết nhân công kích, mệt mỏi ứng đối, thế nhưng, hắn đối với trận pháp phá giải, vẫn không có dừng lại. Những thứ này năng lực khôi phục rất mạnh, trừ phi đem bọn họ đánh bạo, bằng không, còn có thể đang khôi phục trở về. Lăng Thiên cũng không ở ẩn giấu thực lực, quanh người hắn, hóa thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, suy yếu huyết nhân này lực lượng. Biển máu địa ngục. Một gã huyết nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ đột nhiên hóa thành một mảnh mãnh liệt hủ thực tính biển máu màn trời, hướng về Lăng Thiên bao trùm mà xuống, đem hắn hoàn toàn vây quanh tại trong. Lăng Thiên con ngươi màu vàng, nhìn quét phân tích toàn bộ trận pháp này hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không có chỗ sơ hở. Nếu như là người khác lại lần nữa, chỉ có thể lấy lực phá trận. Dù sao, lúc này Hy Hoàng để lại thần quốc, trận pháp không có khả năng tồn tại chỗ sơ hở. Này không thể so với ngươi Thiên Đỉnh thành thần chi di tích. Đây chính là trải qua đại chiến sau thần quốc, đây chính là hoàn chỉnh thần quốc, bên trong trận pháp cũng là hoàn chỉnh không hỏng. Thế nhưng, Lăng Thiên vẫn là thấy một chút hy vọng. Không cách nào phá giải, ta liền suy yếu nơi này uy lực. Lăng Thiên ánh mắt lợi hại như đao, nộ quát một tiếng, đều cút cho ta. Hắn một kiếm hoành tảo thiên quân oanh kích mà xuống, đem bên cạnh hai gã huyết nhân bước lui. Sơn hà phá toái. Nhìn như phổ thông kiếm quang, phóng lên cao, nên kích hướng bao trùm tới biển máu. Kiếm quang xông vào trong biển máu. Điên cuồng thu nhận biển máu lực lượng, biển máu lây rất mạnh tốc độ tiêu tán. Lăng Thiên từ đó phóng lên cao, ánh mắt tạo động, trong nháy mắt tỏa định bốn cái vị trí. Bốn cái vị trí trận pháp phù văn, tựu như cùng Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, trấn áp tứ phương. Tại đó, Lăng Thiên lạnh lùng nói, hắn bay cao tại giữa không trung, trên thân một cổ viễn cổ chiến trường khí thế tản ra, bị bất đồng thiên địa quy tắc ảnh hưởng, chiến trường hư ảnh cực mơ hồ. Phách giả vô song. Lăng Thiên một kiếm chạm xuống, bá đạo hết sức kiếm quang, dường như muốn đem thiên địa cho quán xuyến, hóa thành bốn đạo mạnh mẽ sợ thiên hỏa diễm kiếm quang, quét xuống hướng bốn địa phương. Ầm ba, trấn áp khắp nơi thánh thú phủ văn rung động kịch liệt, xuất hiện một chút kẽ hở, quang mang cũng lộ vẻ được cảm đạm một ít. Toàn bộ trận pháp vận chuyển cũng đột nhiên đình chỉ một hồi, sau đó uy lực điên cuồng hạ xuống. Theo tới ảnh hưởng, còn lại bảy cái huyết nhân cũng sức mạnh giảm mạnh. Ba, số 15 bạo phát. Sẽ kéo dài nửa tháng canh ba trở lên. Chương 557, sung. Ở 3. Trấn áp khắp nơi thánh thú phủ văn rung động kịch liệt, xuất hiện một chút kẽ hở, quang mang cũng lộ vẻ được cảm đạm một ít. Toàn bộ trận pháp vận chuyển cũng đột nhiên đình chỉ một hồi, sau đó, uy lực điên cuồng hạ xuống. Theo tới ảnh hưởng, còn lại 7 cái huyết nhân cũng sức mạnh giảm mạnh. Đặc biệt hóa thành biển máu bao vây hướng Lăng Thiên cái kia huyết nhân, trên thân lực lượng bị ban nãy một kiếm suy yếu sau, hiện tại càng là sức mạnh giảm mạnh. Giết. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, sao lại bỏ qua như thế cơ hội thật tốt, hắn đáp xuống, cả người hóa thân thành một thanh kiếm sắc, kiếm đạo thế cảnh bộc phát ra, dung hợp thế cảnh sau hỏa diễm, quấn quanh ở kiếm đạo thế cảnh ở trên. Mặc dù không cách nào dung hợp, nhưng là để hỏa diễm kiếm mang lực lượng tăng mạnh, kiếm quang chém xuống đến, đột nhiên thiên phạt nộ bổ xuống, thiên uy cơn giận, đánh rất hướng chính đang ngưng tụ khôi phục vị này huyết nhân. Thình thịch, hỏa diễm kiếm mang quán xuyến mà qua, vừa mới ngưng tụ thành hình huyết nhân, nhất thời tại giữa không trung bạo tạc, triệt để biến mất. Đáng chết khinh nhường người, giết chết hắn. Phía dưới còn lại 6 ga huyết nhân trong một cái nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt 6 tôn huyết nhân đồng loạt bạo cấp tới, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí. Trong 4 người tay cầm huyết mâu, huyết sắc trường mâu thoáng hiện, linh khí dâng, trực tiếp hóa thành phô thiên cái địa mạnh mẽ bóng mâu. Đem Lăng Thiên chỗ hiểm quanh người đều bao phủ trong. Tiểu tử này liên tiếp kích giết bọn hắn đồng bọn, cũng để cho những thứ này huyết nhân tức giận. Bọn họ cũng đều là viễn cổ chiến hồn, hôm nay mặc dù nhưng đã tử vong, nhưng còn sót lại ý chí. Lấy bọn họ 8 gã linh đế cảnh nhất trọng, cựu kinh sa trường chiến hồn, lại bị một cái linh vương cảnh tứ trọng võ giả kích sát 2 người. Rơi được như vậy nhảy loạn, thực lực giảm mạnh. Đối mặt 4 tôn huyết nhân nén giận xuất kích, Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, ban này huyết nhân thực lực cường đại, hắn không dám cứng đối cứng. Hôm nay suy yếu thực lực sau, cũng liền cùng phổ thông linh đế cảnh nhất trọng không sai biệt lắm. Cũng nên đến lượt ta phản kích. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, phản rút trường kiếm ra, huyền khí vận chuyển, tuy là chỉ có linh vương cảnh tứ trọng lực lượng. Thế nhưng, giờ khác này song trọng thế cảnh dung hợp. Ầm. Một cổ siêu việt ý chí cảnh lực lượng bộc phát ra, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm thiêu đốt, lúc này thực lực cũng thì đến được linh đế cảnh nhất trọng cực hạn, đồng thời, kiếm đạo thế cảnh cũng bộc phát ra. Mưa phùn dây dưa. Lăng Thiên kiếm quang bay vụt, đột nhiên từ căn mưa bụi hạ xuống, vô số kiếm mưa phùn quấn quanh hướng bóng mâu, hai người dây dưa cùng nhau va chạm, tạo thành một cái bình chướng, ngăn cản 4 người. Thừa cơ hội này, Lăng Thiên bạo cấp lên, truy sát hướng khác lạc đàn 2 người. Uống huyết đao. Trong một gã huyết nhân lúc này chính nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc bay vút tới, nộ bổ về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên sao lại bỏ qua như thế cơ hội thật tốt? Không sợ hai chút nào ngạnh bính mà lên. Các ngươi đều không có cơ hội, xem ta như thế nào phá khai trận này. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, kiếm quang quét ngang mà qua, ngạnh bính hướng huyết nhân. Nóng rực hỏa diễm, như là biển lửa thiêu đốt, sôi trào mãnh liệt, kiếm quang như sóng lớn tuôn ra. Thấy Lăng Thiên dĩ nhiên không sợ va chạm tới, huyết nhân cười nhạt một chút, theo hắn, Lăng Thiên ban nãy liên tiếp tránh né mưu lợi, phải là sợ bọn họ. Hôm nay có dũng khí cứng đối cứng, là muốn chết. Ẩm. Hai người công kích đụng vào nhau, máu kia sắc mặt người nụ cười nhất thời cứng rắn, lực lượng cuồng bạo áp bách tới, dĩ nhiên để hắn không còn cách nào ngăn cản. Chết đi. Lăng Thiên cười nhạt, phần thiên ấn ở trong tay ngưng tụ, trở thành một mặt dày ngưng trọng đại ấn, đánh vào huyết nhân lồng ngực ở trên. Cái này huyết nhân, còn không kịp phản ứng, cả người liền bạo tạc ở giữa không trung. Lăng Thiên theo mưa máu trong lao tới, truy sát hướng một gã khác. Lúc này, phía sau 4 người cũng tránh thoát được, thấy lại bị giết một cái, càng thêm tức giận. Nhưng bọn hắn vẫn là trễ một bước, một gã khác huyết nhân, tại một đối một dưới tình huống, không bao lâu lại bị Lăng Thiên đánh chết. Liên tiếp kích sát 4 gã huyết nhân, tình huống nhất thời nghịch chuyển, trận pháp này, đối với Lăng Thiên mà nói, đã không có áp lực chút nào. Thế giới bên ngoài, Tất Hùng Bân cùng Tuyết Kiếm Trang đám người, mới vừa mới nhìn thấy Lăng Thiên rơi vào tuyệt cảnh, trên mặt còn treo móc cười nhạt, yên tĩnh chờ Lăng Thiên bị loại bỏ. Thế nhưng, lúc này mới một chút thời gian, Lăng Thiên liền biến mất yếu trận pháp, liên tiếp kích sát 3 cái huyết nhân. Như thế chiến tích, chính là bên kia Sở Yên Nhiên cũng còn kém rất rất xa. Đáng chết. Hắn làm sao tìm được trận pháp chỗ sơ hở? Điều đó không có khả năng. Vương Kỳ Phong giữ tận giận dữ hét, sắc mặt hắn đỏ bừng tức giận. Hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lăng Thiên, hôm nay đối phương lịch chuyển chiến cuộc, hoàn toàn là đang đánh hắn mặt. Này đê tiện thổ dân, ta đúng là xem nhẹ hắn trận pháp thực lực. Tất Hùng Bân khí sắc cũng là biến sắc, ngoài miệng bình thường treo nụ cười biến được căm trầm, lúc này hắn cũng là sinh ra tức giận. Hắn chính là Tất gia con trai trưởng, thân phận cao quý, thường ngày tuy là khiêm tốn, nhưng này cổ ngạo khí vẫn không có thay đổi. Hôm nay thấy một cái đê tiện hạ giới thổ dân nhiều lần phá tan hắn kế hoạch, làm sao không để hắn tức giận. Cùng những người này tức giận bất đồng, một ít tinh thông trận pháp một đạo các cường giả, quả thực cho mày, lộ ra thần sắc khác nhau. Trấn Phong, nếu như là ngươi có thể hay không suy yếu hoàn chỉnh trận pháp uy lực? Trấn Nguyên Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đối một bên Trấn Phong Chí Tôn hỏi. Trấn Phong Chí Tôn mặc dù không có Trấn Nguyên Chí Tôn cường đại, nhưng cũng là thiên sư nhất trọng đại nhân vật. Hắn mày nhăn lại, trong mắt tinh quang chớp động, có vẻ kinh ngạc. Nếu như là phổ thông thiên sư bố trí trận pháp, cho thời gian của ta, vẫn có thể làm được. Thế nhưng, thần tích bên trong những thứ này hoàn chỉnh viễn cổ trận pháp, khó có thể xác định. Trấn Phong Chí Tôn ngưng trọng đáp lại nói. Trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, có khả năng giống như Lăng Thiên như vậy, tìm được trận pháp mạng môn, tiến hành suy yếu trận pháp thực lực. Cái này đã không đơn giản dính đến trận pháp lý giải, nhiều hơn là đối với trận pháp thần tốc phân tích, thăm dò trận pháp mạch lộ, mới có thể làm được. Nay cũng phải cần phong phú tích lũy cùng nhạy cảm thiên phú. So với việc Lăng Thiên như thế nào phá nước, những thứ kia trận pháp cường giả, càng thêm khiếp sợ tại Lăng Thiên phá trận phương pháp. Một ít xem hiểu người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần tích bên trong, tại Lăng Thiên chân chính xông quan đệ nhất cái lối đi cửa ải cuối cùng lúc, khác mấy cái lối đi bên trong, cũng rốt cục có người đến cửa ải cuối cùng. Thấy Vương Bác Hồng rốt cục ngăn cản đến cửa ải cuối cùng quan khẩu, Tuyết Kiếm Trang trên mặt người cũng rốt cục hiện lên vẻ vui sướng vẻ. Hừ! Bác Hồng rốt cục ngăn cản cửa ải cuối cùng, chỉ cần bọn họ cùng tiến nhập khu vực nòng cốt, chính là thổ dân tử kỷ. Vương Kỳ Phong trong lòng cười nhạt. Ha ha ha, Tiêu La Dương tuy là chậm một chút, bất quá hiện tại cũng đến cửa ải cuối cùng. Lấy tốc độ này, bọn họ tất nhiên sẽ tại khu vực nòng cốt va chạm. Tất Hùng Bân cười ha hả. Trong lòng bọn họ có đồng dạng ý tưởng, chỉ cần đi vào khu vực nòng cốt, liền chỉ có một con đường có thể tuyển chọn. Đến lúc đó, Lăng Thiên cùng bọn họ tất nhiên sẽ đụng với. Khi bọn hắn đụng với thời điểm, chính là Lăng Thiên tử kỷ. Nghĩ vậy, Vương Kỳ Phong cùng Tất Hùng Bân ban nãy không vui tâm tình cũng biến được hoan mau đứng lên. Trong lòng ngược lại càng thêm chờ mong, Lăng Thiên nhanh lên một chút thông quan, cùng Tiêu La Dương bọn họ tại khu vực nòng cốt va chạm. Liêu Yên Mị nhìn thần tích trong sân cảnh, lúc này đến cửa ải cuối cùng đã không ít. Nếu quả thật để Lăng Thiên cùng bọn họ đụng với, nghĩ tới đây Liêu Yên Mị mày nhăn lại. Hy vọng Lăng Thiên nhanh một chút thông qua, mau chóng bỏ qua khoảng cách. Liêu Yên Mị thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lăng Thiên rốt cục phía trước huyết nhân càng ngày càng ít, ở từng cái đánh bại dưới tình huống, còn lại huyết người đã khó có thể tại ngăn cản hắn. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ đi qua, một tên sau cùng huyết nhân cũng bị Lăng Thiên cho đánh bại. Hô! Trận pháp này đúng là khó chơi, bất quá rốt cục hoàn thành. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo. Liền hắn đánh bại người cuối cùng lúc, bên trong vùng thế giới này, một cổ so với trước kia to lớn hơn linh khí quán đỉnh mà xuống, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, Lăng Thiên trong cơ thể đói khát hấp thu những năng lượng này. Bàng bạc mãnh liệt linh khí tụ vào trong đan điền. Lăng Thiên cảm giác được khô héo đan điền biến được càng ngày càng viên mãn, đã sắp phải đạt đến tích trữ cực hạn. Từ lúc lần kia sau, Lăng Thiên đan điền liền luôn luôn ở vào bán trạng thái khô kiệt. Hiện tại rốt cục khôi phục nhiều, đan điền lực lượng cũng dồi dào lên. Cứ như vậy tốc độ, có lẽ có khả năng đột phá cũng không nhất định. Lăng Thiên hài lòng nói, nhưng lại tiếc hận một tiếng, đáng tiếc, nơi này linh khí tại lúc bắt đầu, đối vết thương có trợ giúp rất lớn. Có thể hiện tại hiệu quả càng ngày càng yếu. Liên Lăng Thiên bàn đầu gối luyện hóa những linh khí này lúc, mập mạp Lam Miêu cũng đi theo thu nhận linh khí lực lượng, hôm nay nó, khí tức hùng hồn nhiều, có thể so linh hư cảnh nhất trọng tu vi. Bên kia, Sở Yên Nhiên thấy Lăng Thiên dĩ nhiên còn nhanh hơn nàng thông quan, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, quang mang mãnh liệt lóe lên, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta thông quan, hắn là làm sao làm được? Không được, ta không thể thua hắn. Sở Yên Nhiên trong lòng ngạo khí cũng bị kích khởi đến, thân là Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền. Nàng sao có thể dung nhận chính mình thua cho một cái hạ giới tiểu tử? Ầm. Rốt cục lại mấy phút nữa khổ chiến, Sở Yên Nhiên sạch sẽ gọn gàng kích sát một tên sau cùng huyết nhân. Trước ở lăng ngày sau, thông qua cửa khẩu. Linh khí khen thưởng quán đỉnh mà xuống, đồng thời còn hàm chứa một bộ vũ kỹ nội dung. Trong lúc này tha cho nàng đúng là không có không quá để ý, lập tức khoanh chân thu nhận linh khí, khôi phục thực lực. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên đứng lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thiên giai nhị phẩm vũ kỹ Tiếu Nguyệt kiếm thức này đệ nhất cái lối đi có thể thu được bực này vũ kỹ, cũng xem là tốt. Lăng Thiên tại thông qua cửa ải cuối cùng sau, trong đầu cũng nhiều một bộ hoàn chỉnh vũ kỹ nội dung. Lúc này một bộ kiếm pháp, vừa lúc thích hợp hắn sử dụng. Mà đúng lúc này, lười biếng rất lớn mèo mập gọi vài tiếng. Meo meo meo meo. Theo nó gọi, tại Lăng Thiên phía trước, trở nên xuất hiện hai cái thật lớn đường hầm vận chuyển. Hai cái này thông đạo, đi thông lấy hai cái phương hướng. Một trong đó tản mát ra càng thêm linh khí nồng nặc, chính trực thông hướng thần điện tiên cung bên trong. Một cái khác linh khí mỏng manh nhiều, cũng là thông hướng khác thứ hai thông đạo. Ha ha, đệ nhất cái lối đi dùng ta tăm ngày. Tiên cung bên trong còn có 10 cái cửa khẩu, người bình thường căn bản là không có cách tại trong 30 ngày xông qua. Nếu như, ta tuyển chọn tiếp tục thông đạo đường, rất có thể liền cũng không đủ thời gian xông khu vực nòng cốt. Bất quá, tồn tại vừa có đạo lý, lấy hy hoàng trí tuệ, trong tất nhiên có nó thâm ý tại. Lăng Thiên cười lẩm bẩm, không có bất kỳ do dự, bước ra một bước vào thứ hai trong thông đạo. Chương 558, tốc độ kinh người. Liền Lăng Thiên lưỡng lự cùng hai cái lối đi miệng lúc, bên ngoài Liêu Yên Mị cùng Dương Gia Bảo một đám người đều khẩn trương. Thủ phát không đơn thuần là bọn họ khẩn trương, chính là Tuyết Kiếm Trang mấy người cũng khẩn trương. Một bước trước từng bước trước, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lăng Thiên thứ nhất bước vào khu vực nòng cốt. Mà Dương Gia Bảo một đám người cùng Liễu Yên Mị, trong lòng thì là hy vọng, Lăng Thiên tuyển chọn khu vực nòng cốt một con đường. Tốc độ nhanh nhất thông quan. Liên Lăng Thiên tuyển chọn đi thông thứ hai thông đạo không gian đường hầm vận chuyển lúc, trên mặt tất cả mọi người đều dâng lên các loại phức tạp biến hóa. Tên ngu ngốc kia, hắn điên sao? Bây giờ chọn lựa khu vực nòng cốt thông đạo, chúng ta liền thắng định. Dương Hân tức giận nói. Ha ha ha, ta xem là hạ giới thổ cùng với chính mình quá mức tham lam. Tại đệ nhất cái lối đi lấy được vũ kỹ sau, liền muốn lấy được nhiều hơn. Quả nhiên, thổ dân chính là thổ dân, ánh mắt ngắn như vậy ngắn. Tất Hùng Bân hưng phấn cười ha hả, hắn còn đi không được Lăng Thiên tuyển chọn thứ hai. Hắn một làm lỡ thời gian, liền đem khảo hạch giành thắng lợi cơ hội xuống đến thấp nhất. Hạ giới thiên giai bảo vật khó tìm, nay thổ dân tại nếm được ngon ngọt sau, chính mình tất nhiên tham lam, muốn phải lấy được nhiều hơn. Lúc này mới sai lầm. Xích Xà Chí Tôn cũng cười, trước lo lắng cũng yên lòng. Dương Gia Bảo một đám người, khí sắc nhất thời khó xem. Bọn họ phần lớn người cũng có tương đồng ý tưởng. Hạ giới bần cùng hết sức, thiên giai công pháp khó tìm. Hiện tại đột nhiên có thể dễ dàng như vậy lấy được bực này công pháp vũ kỹ, khó bảo toàn Lăng Thiên sẽ không xảy ra lòng tham lam, mà làm lỡ thi đấu. Hắn không phải thứ người như vậy. Trong lúc này tất nhiên có hắn nguyên nhân. Liêu Yên Mị kiên định đáp lại. Nàng thế nhưng biết Lăng Thiên một điểm thân ra, không có khả năng như vậy ánh mắt thiện cận. Dương Gia Bảo một đám người mày nhăn lại, nhìn về phía bên kia Dương Phạm Đức. Tuy là Dương Phạm Đức tốc độ chậm một chút, nhưng là rốt cục đạt đến thứ 10 quan, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Miệng ngạnh ra hỏa, chờ hắn thua, xem các ngươi thế nào mạnh miệng. Vương Kỳ Phong âm lãnh cười đắc ý. Liên Lăng Thiên tuyển chọn thứ 2 thông đạo lúc, bên kia Sở Yên Nhiên không bao lâu liền khôi phục qua đây, nàng bản thân cảnh giới so Lăng Thiên cường đại, thu nhận tốc độ tự nhiên mau một chút. Thấy Lăng Thiên bước vào thứ 2 thông đạo, Sở Yên Nhiên xúc động một cái, mày nhăn lại, lẽ nào hắn biết cái gì, điều đó không có khả năng, bí mật này chỉ có đến cửa ải cuối cùng Sư Tôn mới biết được, trừ ta và Sư Tôn, không có khả năng có người thứ ba biết. Sở Yên Nhiên trong lòng hiện lộ suy tư, nhưng sau khi, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, cuối cùng một cửa, ta nhất định phải thông qua, ai cũng ngăn cản không. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai đầu tiên đạt đến khu vực nòng cốt. Không muốn có người biết. Cửa ải cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng, Sở Yên Nhiên cũng là rõ ràng, không có bất kỳ do dự, Sở Yên Nhiên cũng bước vào đi thông thứ 2 thông đạo truyền tống trận. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên cũng làm như thế, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lăng Thiên một đám người, nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Sở tiểu thư điên sao? Nàng thế nhưng có hy vọng nhất đạt đến cuối cùng chi địa tuyển thủ hạt giống, làm sao có thể trắng như vậy liếc buông tha? Nàng cũng tuyển chọn con đường này, lẽ nào trong còn có bí mật gì? Mọi người theo ban nãy cười nhạo, biến được nghị luận ầm ĩ. Trình Lao chân mày tại Sở Yên Nhiên làm ra tuyển chọn sau, cũng nhíu lại, hắn cũng không hiểu nổi này hai người trẻ tuổi, cuối cùng để làm gì ý. Thú vị, Lao Phu qua nhiều năm như vậy, đã lâu không có tình cờ gặp thú vị như vậy sự tình. Bọn họ đây là đối với mình có lòng tin, vẫn là triệt để buông tha. Lao Phu ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi sẽ có biểu hiện gì. Trình Lao thực sự nghĩ không ra cái gì sau, ngược lại cười rộ lên. Đối với hai người cử động tràn ngập chờ mong. Thứ hai thông đạo cửa thứ nhất, Lăng Thiên hạ xuống, ở chỗ này lúc đầu những thứ kia mạo hiểm người đều đã tiến nhập phía trước cửa khẩu, hoặc là bị loại bỏ, sở dĩ nơi này không có một bóng người. Lăng Thiên cấp tốc bay hướng về phía trước tế đàn, không dám có chút làm lỡ, dĩ nhiên tuyển chọn tiếp tục xung quan, thời gian của ta cầu tiêu thừa lại không nhiều, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, thông qua toàn bộ cửa khẩu. Bằng không, liền triệt để mất đi khiêu chiến khu vực nòng cốt cơ hội. Ông ngong. Tế đàn kích hoạt, một cái tàn phá trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, cuối cùng, một giọng nói cũng ở đây Lăng Thiên vang lên bên tai, chữa trị trận pháp này, chữa trị đẳng cấp quyết định ngươi khen thưởng. Lăng Thiên nhìn quét một dạng cái này đã nát vụn trận pháp, trên mặt cười, ta quả nhiên không có cực sai, thứ hai thông đạo chính là khảo hạch trận pháp, như vậy cũng tốt làm. Không có chút nào do dự, Lăng Thiên lập tức chữa trị lên cái này di tích nát vụn trận pháp. Mà đúng lúc này, Sở Yên Nhiên cũng hạ xuống. Thấy Sở Yên Nhiên đến, Lăng Thiên con mắt giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng làm sao cũng tới. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Lăng Thiên liền không để ý tới nữa, hiện tại càng trọng yếu hơn là nhanh thông quan. Lần này, ta muốn cùng ngươi tốt nhất so một lần, ta cũng không tin, tại trận pháp, đang dược, luyện khí cùng các phương diện, ngươi có thể hơn được ta. Sở Yên Nhiên tại đệ nhất cái lối đi chậm cho Lăng Thiên sau, trong lòng cũng kích khởi ngạo khí, nàng chẳng bao giờ thua quá cùng thế hệ người. Tuy là... Chưa tính là bình thường tỷ thí, nhưng nàng vẫn có chút không phục. Tại Sở Yên Nhiên cùng Lăng Thiên tuyển chọn tiếp tục xông 10 cái lối đi đường lúc, mọi người cũng không ở đưa ánh mắt quan tâm đến trên người bọn họ. Bởi vì, bọn họ bực này hành vi đã đợi tại buông tha cuối cùng truyền thừa cơ hội. Mọi người cũng không có coi bọn họ là thành cạnh tranh người. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại thì Vương Bắc Hồng, Tiêu La Dương, Tiết Mạnh Kiếm mấy người thành cuộc tranh tài này vai chính. Không ai từng nghĩ tới, vị thứ nhất tiến nhập trung tâm đất cũng không phải là Vương Bắc Hồng cùng Tiêu La Dương, mà là Huyết Hà dạy đệ tử Tiết Mạnh Kiếm. Hắn cũng che giấu tung tích cùng thực lực, tiến nhập thần tích bên trong. Nhưng hắn bị nhận ra lúc, cũng dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liên tại mọi người đều không tại đi quan tâm hai người khác lúc. Hai ngày sau, ngày thứ hai cuối lối đi, cuối cùng trận pháp trong đụng trạm, Lăng Thiên lấy ưu thế áp đảo đánh tan cửa khẩu thủ hộ người trận pháp sau, hắn lại lần nữa thông qua một con đường. Không có khả năng. Cách đó không xa Sở Yên Nhiên, thấy Lăng Thiên nhanh như vậy sau khi thông qua, trong lòng kinh hãi đạo. Nàng hai ngày này, tử tử đi theo Lăng Thiên phía sau, thế nhưng, nàng và Lăng Thiên tốc độ, chính là thiếu chút nữa, thường thường đều bị Lăng Thiên nhanh một bước thông qua. Điều này làm cho nàng đặc biệt không phục. Mà mới vừa rồi, toàn bộ hành trình chiến đấu, không có 5 phút đồng hồ Lăng Thiên dĩ nhiên cũng thông qua. Điều này làm cho nàng khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được. Trong lòng cảm giác được bị đả kích lớn, ngược lại biến được càng thêm không phục. Lăng Thiên 2 ngày thời gian thông qua thứ 2 thông đạo, ở bên ngoài cũng dẫn tới không nhỏ gây rối. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn là không có làm chuyện. Dù sao, đã 2 ngày trôi qua, hắn và nhanh nhất tiến nhập khu vực nòng cốt một nhóm thiên tài, đã kéo xuống khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng, lại là 2 ngày trôi qua. Thứ 3 thông đạo, vũ lực cùng trận pháp kết hợp khảo hạch cửa khẩu trong. Lăng Thiên lại có cực kỳ nhanh chóng thông quan toàn bộ cửa khẩu. Trong lúc này, Lăng Thiên buộc phát ra thực lực, dĩ nhiên so đệ nhất cái lối đi lúc, càng cường đại hơn một bậc. Dường như lúc này hắn, giống như một cái điên cuồng cơ khí, chân chính thần tốc phát triển vận chuyển, biến được càng ngày càng lớn mạnh lợi hại. Giờ khắc này, mọi người rốt cục nhìn kỹ tới, bực này tốc độ, xa hơn xa phất trước khiêu chiến những thiên tài kia thông quan tốc độ. Mà lúc này, thứ hai bên trong lối đi, Sở Yên Nhiên đã rớt lại phía sau Lăng Thiên một cửa. Nàng vừa mới hạ xuống thứ hai thông đạo cửa ải cuối cùng. Cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Thiên bóng lưng, bước vào hạ một con đường. Đáng ghét. Hôn đàn này vì sao càng ngày càng lợi hại, hắn thật chỉ có linh vương cảnh sao. Hắn không thế cũng phong ấn thực lực. Sở Yên Nhiên lúc đầu tựa tiên tử đạm định thanh nhàn tâm linh, rốt cục xuất hiện ba động, một chút như vậy điểm liền Lăng Thiên bỏ qua, để cho nàng đặc biệt căm tức không phục. Tiến nhập ngày thứ tư thông đạo, nửa ngày thứ hai sau, thế giới bên ngoài, dẫn tới một mảnh gây rối. Hạ giới thổ dân quá biến thái. Nửa ngày thứ hai thời gian, hắn là thế nào thông qua đan đạo khảo hạch? Coi như thông đạo khảo hạch là kiến thức căn bản, nhưng là phải luyện chế ngũ giai đan dược, hắn không có khả năng nhanh như vậy chứ. Ta nhớ được nhanh nhất thông qua đan đạo khảo hạch vị kia luyện đan sư thiên tài, cũng dùng 5 ngày thời gian. Hạ giới thổ dân, hắn chẳng lẽ còn là một gã cường đại luyện đan sư hay sao? Vô số kinh hai tiếng, khó có thể tin tiếng âm vang lên. Cho tới nay, luyện đan thông đạo khảo hạch, đều là 10 cái lối đi trong. Nhất mất thì giờ một cái. Bởi vì, luyện đan bỏ mất thì giờ quá nhiều. Thường thường một viên thuốc, đều phải tốn phí thời gian rất lâu. Dưới so sánh, Lăng Thiên thông quan tốc độ thật quá nhanh. Mau hơn nữa thì như thế nào? Hắn đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy, còn nghĩ đuổi theo kịp phía trước những thiên tài kia hay sao? Vương Kỳ Phong sắc mặt tái xanh, nhưng lại lạnh giọng nói trầm trọng. Vừa mới còn lộ ra vẻ vui sướng vẻ dương gia bảo cùng Liêu Yên Mị, nhất thời biến được câm trầm, quả thực. Hiện tại nhanh nhất một nhóm thiên tài, đã tại khiêu chiến đạo thứ hai cửa khẩu. So sánh hạ, Lăng Thiên hạ xuống quá nhiều. Ta có sư tôn chân truyền, làm sao chậm hơn hắn? Hắn lẽ nào trưởng khống kỹ thuật luyện đan, còn cao hơn ta vượt hay sao? Sở Yên Nhiên trong lòng bị đả kích lớn, nàng có Long Đỉnh chi chủ chỉ bảo, cho tới nay, đều cảm giác mình chính là trẻ tuổi đan đạo cường đại nhất thiên tài. Nhưng là hôm nay, nàng tuy là đuổi theo một điểm, nhưng vẫn là so Lăng Thiên chậm một bước. Điều này làm cho nàng đặc biệt không phục. Lúc đầu nàng đang còn muốn nảy một con đường, bỏ xa Lăng Thiên. Điều thứ 5 thông đạo, Lăng Thiên lấy một ngày rưỡi tốc độ kinh người, thần tốc thông qua. Theo linh khí khen thưởng càng ngày càng nhiều, tuy là chất lượng là đã không quá có hiệu quả, nhưng khó chống lại lượng nhiều. Lăng Thiên trên thân vết thương cũng vì vậy một chút chữa trị lên. Sở dĩ, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, có thể động dùng thủ đoạn càng ngày càng nhiều, tốc độ tự nhiên mau đứng lên. Một ngày rưỡi thông qua điều thứ 5 thông đạo, để bên ngoài người càng thêm liên tục chấn kinh. Bực này tốc độ, bọn họ trước đây chưa từng gặp. Cũng ở đây một cửa, Lăng Thiên bỏ qua Sở Yên Nhiên 2 cái cửa khẩu khoảng cách. Điều thứ 6 thông đạo, 1 ngày thời gian. Điều thứ 7 thông đạo, luyện khí khảo hạch, 3 ngày. Ngày thứ 8 thông đạo, đại đạo cảm ngộ, 1 ngày thời gian. Kinh người như vậy tốc độ, mọi người cũng từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, chậm rãi biến được chết lặng. Mọi người chợt phát hiện, cái này hạ giới thổ dân, kinh người là một toàn tài. Toàn bộ cửa khẩu, đều không có thể làm khó hắn. 3. Tăng thêm tốc độ, sau đó phải tiến nhập chân chính giai đoạn cao chiều. Chương 559, khu vực nòng cốt. Thần tích mở ngày thứ 20, Lăng Thiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thông qua 10 cái khu vực bên ngoài cơ sở thông đạo. Như thế tốc độ, kinh sợ tất cả mọi người quay hàm. Ai nghĩ được đến, Lăng Thiên thật có như thế bản lĩnh, tại trong vòng 20 ngày, bị có thể thông qua toàn bộ thông đạo. Không phải mọi người không nguyện ý tin tưởng, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không sẽ tin tưởng. Nhưng Lăng Thiên theo thứ 10 cái lối đi cửa ải cuối cùng, bước vào khu vực nòng cốt lúc, bên ngoài tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, qua một hồi lâu mới có người hét lên kinh ngạc tiếng. Các loại kinh ngạc, khó có thể tin, tiếng than thở âm bên tai không dứt. Hắn thật thông qua toàn bộ thông đạo, hạ giới thổ dân, có khả năng lợi hại như vậy sao? Thất Xây Phúc cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi. Trong lòng hắn tràn ngập phức tạp, trước biết Liều Yên Mị mời được Lăng Thiên xông thần chi di tích lúc, hắn căn bản không đem Lăng Thiên coi ra gì, xem thường đi để ý tới. Theo hắn, chỉ cần Liều Yên Mị lần này bị thua sau, tự nhiên sẽ minh bạch, ai mới có năng lực trợ giúp nàng. Đến lúc đó, Liều Yên Mị cũng sẽ ngoan ngoãn làm Tiêu Thần Dương nữ nhân. Thế nhưng, trước mắt chân thực một màn, hắn mới chính thức nhận thức đến, chính mình xem nhẹ Lăng Thiên. Lần trước, có người thông qua toàn bộ thông đạo lúc, người nào? Trình Lao trong mắt tinh quang chớp động, nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ tiếng thán phục gâm yên lặng một hồi, người ở tại tràng, đều rơi vào trong trầm tư. Sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người kính sợ, tôn sùng tên hiện lên náo hải. 5.000 năm nhiều năm trước, đã từng có một vị hạ giới thổ dân, cũng làm đến như vậy hành động vĩ đại. Người kia, chính là hôm nay nam lĩnh đệ nhất cường giả, Long Đỉnh Chi Chủ. Triệu Tông Tường run giọng đáp lại, trong lòng hắn lúc này không còn cách nào yên lặng, tử Lăng Thiên thân ảnh, phức tạp không hiểu, trong mắt thỉnh thoảng còn có âm hàn, băng lãnh chi quang thoáng qua. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên. Lẽ nào, cái này hạ giới thổ dân, còn có thể sánh ngang Long Đỉnh Chi Chủ hay sao? Chỗ có người trong lòng đều dâng lên như vậy một cái kinh người ý tưởng. Không biết, cái này đê tiện thổ dân, bất quá là vận khí tốt một điểm, cơ sở tốt một chút. Hắn làm sao có thể sánh ngang được Long Đỉnh Chi Chủ? Chờ hắn tiến nhập khu vực nòng cốt, tình cờ gặp những thứ kia thiên tài chân chính, liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Vương Kỳ Phong oán độc nói. Tất Hùng Bân khí sắc cũng u ám hết sức, không có ban nãy nụ cười. Lúc này hắn, hoàn toàn cười không nổi. Khu vực nòng cốt bên trong, Lăng Thiên lúc này mới tính bước vào chân chính truyền thừa tranh đoạt đường. Đây là một mảnh to lớn cung điện quần, thân ngọc vì cục gạch, trụ trời vì đỉnh, các loại tài liệu chân quý, xem được tất cả mọi người âm thầm nuốt nước miếng. Tại trong cung điện ở giữa, có 10 cái tế đàn, này 10 cái tế đàn, chính là lần này xông qua cửa khẩu. Mà ở trên cung điện không, còn bập bềnh này 9 tòa cung điện, một tòa so một tòa bập bềnh càng cao, tựu như cùng một cái toàn thân bầu trời cầu thang. Phía trên 9 tòa cung điện, chính là khác 9 đạo truyền thừa cửa khẩu. Chỉ có đạt đến thứ 10 tòa cung điện, mới có thể bước vào cuối cùng chi điện. Lăng Thiên đến tại đệ nhất tòa cung điện ở trên, cũng không có lập tức bước trên tế đàn xung quan. Mà là khoanh chân ngồi xuống đi, tiêu hóa lần này thu hoạch. Hắn bên trong đan điền huyền khí đã cực kỳ hùng hồn, đạt đến linh vương cảnh tứ trọng cực hạn, triệt để khôi phục trước chứa lực lượng. Đáng tiếc, hắn vẫn là không thể càng mạnh một bước, bước vào linh vương cảnh ngũ trọng. Trên thân vết thương cũng ở đây thần tính linh khí tẩm bổ hạ, khôi phục nhiều hơn. Hôm nay hắn, thân thể đã có thể thừa nhận được ba loại thế cảnh dung hợp, cũng coi như khôi phục một nhiều hơn phân nửa thực lực. 10 cái lối đi, 10 cái truyền thừa. Một bộ thiên giai nhị phẩm công pháp, một bộ thiên giai tam phẩm công pháp. Còn có một cái thiên giai tam phẩm trận pháp. Lăng Thiên điểm tính lần này thu hoạch, tuy là cao nhất cũng chỉ có một quyển, thiên giai tứ phẩm vũ khí chế tạo đồ. Thế nhưng, cực ít thành nhiều. Phong phú như vậy thiên giai bảo vật, coi như là trí tôn cảnh cũng phải đỏ mắt không thôi. Những thu hoạch này, nhiều đối với ta không có quá chỗ đại dụng, có thể lưu lại dành trước đưa cho Dương Phạm Đức. Cùng có cơ hội, đưa đến hạ giới cho gia tộc. Lăng Thiên trong lòng có kế hoạch, lưu mấy thứ thích hợp bản thân, nó đều có suy nghĩ. Mà liên tiếp xông qua 10 cái lối đi, lam sắc mèo mập cũng tráng rất nhiều, theo trước chỉ lớn chừng quả đấm, hôm nay đến đầu gối vậy cao, trên thân khí tức cũng thay đổi được hùng hồn nhiều, đạt đến linh vương cảnh cựu trọng thực lực. Này Đan Nô, cuối cùng để làm gì? Lăng Thiên nhìn lam sắc mèo mập, có chút oán giận, người khác Đan Nô, còn có thể bang trợ chủ nhân chiến đấu với nhau. Ngươi này mèo mập, trừ sẽ chia sẻ thu nhận linh khí bên ngoài, còn biết cái gì? Dưới đường đi đến, Lăng Thiên cũng phát hiện Đan Nô một ít công dụng. Nhưng chủ nhân gặp nguy hiểm, hoặc người thực lực không thấp xông quan người lúc, đan nô đều sẽ ra tay. Nếu không, cũng sẽ cho chủ nhân một ít thông quan để thăng. Thế nhưng, Lăng Thiên cái này mẹo mập, trừ sẽ thu nhận chia sẻ Lăng Thiên linh khí khen thưởng bên ngoài, liền có truyền tống một dạng công năng. Này làm sao không để Lăng Thiên tức giận? Meo meo meo meo làm sắc lớn tiếng mèo kêu, tại Lăng Thiên trên thân trà sát, như là đang làm nũng một dạng, để Lăng Thiên không nên tức giận. Lăng Thiên bất đắc dĩ, bây giờ tìm không tới nó tác dụng, có lẽ cùng chờ sau này có thể sẽ hiện lộ ra. Còn có không tới thời gian 10 ngày, ta muốn thông qua cuối cùng này 10 đạo cửa khẩu, không thể không nói, quả thực tràn ngập độ khó. Lăng Thiên ánh mắt lợi hại nhìn về phía 10 tọa tế đàn này ở trên cửa khẩu, độ khó đủ để giống như phía trước tổng cộng. Quá khứ không biết có bao nhiêu thiên tài, đến cửa hải thứ nhất thẻ, bị liền vây ở chỗ này, không tiến triển chút nào. Có khả năng tiến nhập thứ hai cửa khẩu, lại thêm là thiên tài trong thiên tài mới có thể thông qua. Lúc này, 10 cái lối đi bên trong bước vào khu vực nòng cốt thiên tài, đại đa số đều bị vây ở chỗ này. Cũng ngay, ngươi vị trí này, bổn đại gia phải, không muốn chết liền nhường lại. Tại trước tế đàn mặt, một vị linh đế cảnh nhị trọng cường tráng tàn nhẫn thiên tài, hướng về phía một gã linh đế cảnh nhất trọng thiên mới tức giận nói. Hai người rất lớn đạo cảnh giới giống nhau, đều đạt đến ý chí cảnh nhập môn. Khi tiến vào khu vực này sau, nhiều áp chế thực lực thiên tài, đều liên tục tháo ra chính mình thực lực chân chính. Hôm nay, trong này linh đế cảnh cường giả còn thật không ít. Một ít đặc thù đan dược, cũng có thể tạm thời áp chế một vị cường giả thực lực. Bất quá, những đan dược này đều đặc biệt chân quý, hơn nữa cảnh giới càng mạnh, cần phẩm cấp liền càng cao. Ít như vậy năm, mắt nhìn trước mắt hung ác tàn nhẫn nam tử, không cam lòng nhường ra chỗ. Muốn như vậy sự tình, ở chỗ này thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh. Tế đàn chỉ có 10 cái, muốn phải nhanh chóng mau chóng xung quan, liền phải dựa vào chính mình thực lực. Một ít thực lực không bằng người thiên tài, chỉ có thể yên lặng tuyển chọn nhường đường. Mà nếu như đụng với không phục, chính là một trận đại chiến. Cũng may, chính lao cho lệnh phủ, có một lần phản hồi thế giới bên ngoài cơ hội. Nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện tử vong. Giống như vị này linh đế cảnh nhị trọng nam tử, tại đệ nhất tòa cung điện bên trong, đã coi như là cao nhất cường giả. Nếu như ngươi không muốn chết, liền đem cái vị trí kia nhường lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tại hung ác tàn nhẫn nam tử phía sau vang lên. Vừa mới đoạt được vị trí hung ác tàn nhẫn nam tử, khí sắc còn có đắc ý và khinh thường, nghe đạo thanh âm này, nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Xoay người, nhìn về phía đe dọa chính mình người nọ. Một thân lam sắc võ giả kinh phục, đem chắc lưu loát bắp thịt hiện lộ ra, không có quá mức thô cuồng cảm giác, ngược lại thấy được này có gầy gò nam tử, tràn ngập bạo phát cảm giác. Hắn khí tức không có ẩn giấu, tản ra, băng lãnh tỏa định hung ác tàn nhẫn nam tử. Dường như nam tử kia không đáp ứng, liền sẽ động thủ. Phát hiện đe dọa chính mình người, cũng chỉ là linh vương cảnh tứ trọng thực lực, hơn nữa còn chỉ là lĩnh ngộ ra thế cảnh. Hung ác tàn nhẫn nam tử châm chọc cười, tức giận nói, ngươi là muốn chết. Dám cùng bổn đại gia nói như thế, đi chết đi. Vừa nói, hung ác tàn nhẫn nam tử một trưởng vỗ kích mà xuống, bàn tay to kia trưởng như là đang chấn áp một con run dế một dạng, xem thường vỗ hạ xuống. Theo hắn, chính là linh vương cảnh tứ trọng tu vi, hắn một ngón tay liền có thể nghiền ép. Ta không muốn lãng phí thời gian, thật không ngờ, ngươi cút ngay ra nơi này đi. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, không muốn lãng phí thời gian, vừa động thủ liền dùng toàn lực, trên bàn tay bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm lực lượng, tam trọng thế cảnh dung hợp. Một cổ so với đối phương lực lượng cường đại hơn buộc phát ra. Hỏa diễm bàn tay thần tốc ngưng tụ, trở thành một khối đại ấn, hình dạng như hỏa diễm phần thiên, phần diệt chư thiên vạn giới. Phần thiên ấn. Lăng Thiên một trưởng nên kích đi, dị hỏa ăn mòn mà lên, đại ấn đập xuống ở đối phương trên bàn tay. Hai người bàn tay vừa mới va chạm, hung ác tàn nhẫn nam tử khí sắc nhất thời kỳ biến, đáng tiếc, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. A a a. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, cánh tay hắn vặn mèo. Cả người bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, bị Lăng Thiên một trưởng vô hướng nơi xa. Mắt thấy Lăng Thiên lại là một trưởng truy kích tới, muốn phải cho hắn thêm một trưởng, hung ác tàn nhẫn nam tử khí sắc hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nhìn nhỏ yếu như vậy loài run rế, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không dám có chút chần chờ, lập tức bóp vỡ lệnh phủ, truyền đưa ra ngoài. Nhìn đối phương hóa thành quang mang biến mất, Lăng Thiên không có truy kích nữa, trở lại ban nay chỗ, những thiên tài kia nhất thời tránh như tránh bò cạp. Nhất thời đều cho hắn tránh ra một con đường. Người này rõ là linh vương cảnh tu vi sao? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Ban nãy người nọ ta nhận, trước hắn liền khi dễ qua mấy vị thiên tài, bây giờ lại bị bức bách ra ngoài. Trước, còn có 6 người xếp hạng Lăng Thiên phía trước, hiện tại 6 người này đều sợ, ngoan ngoãn nhường ra con đường, để Lăng Thiên hàng trước nhất. Không có chờ bao lâu, trên tế đàn chân chính xông quan thiên tài không địch lại trở ra, bay nhảy xuống, đợi lần sau cơ hội khiêu chiến. Mà Lăng Thiên lập tức phi thân lên, xem lên trước mặt thủ quan người, hung ác tàn nhẫn mùi máu tanh tỏa ra, linh đế cảnh nhị trọng cảnh giới ép xuống, không có câu có dư thừa nói, liền hướng Lăng Thiên công kích qua đây. Lăng Thiên chân chính đuổi không có thời gian, muốn đem hạ xuống tiến độ đuổi theo, cũng không để ý tới nhiều như vậy, lập tức xông lên, chiến đấu. Hung mãnh lực lượng bốn phía ra, mặc dù đối phương chỉ có linh đế cảnh nhị trọng thực lực, thế nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, còn có ẩn dấu rất lớn đạo cảnh giới, đều nhất định là một cuộc các chiến. Nhìn trên tế đàn thế lực ngang nhau song phương. Phía dưới chờ đợi đoàn người một mảnh kinh ngạc, Lăng Thiên này linh vương cảnh thực lực, quá kinh khủng. Chương 560, gặp người quen. Liền Lăng Thiên tiến nhập khu vực nòng cốt sau một ngày, khu vực này liền nên đón một vị tiên nữ vậy xinh đẹp nữ tử. Sở Yên Nhiên vừa hạ xuống đến, liền tìm kiếm Lăng Thiên thân ảnh, thế nhưng nàng ánh mắt bắn phá tứ phương, cũng không có phát hiện Lăng Thiên cuối cùng. Hắn quả nhiên không hề nơi này, tiến nhập cửa ải kế tiếp. Sở Yên Nhiên trong lòng có chút không cam lòng khí. Nàng thiên tân vạn khổ rốt cục xông qua 10 cái lối đi, thế nhưng, dĩ nhiên so Lăng Thiên chậm một ngày. Điều này làm cho trong lòng nàng rất lớn bị ngăn trở. Nàng vốn tưởng rằng, rất nhiều đã biết thiên tài trong, chỉ có mấy vị kia có thể so với chính mình, hắn thiên tài căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại luyện đan, trận pháp nhất đạo trở, chính mình càng là trẻ tuổi cường đại nhất. Dù sao, nàng sư tôn thế nhưng Long đỉnh chi chủ mạnh nhất chính là con đường luyện đan, thế nhưng vô luận trận pháp, vẫn là luyện khí, chế phủ chờ đều có phi phàm thành tựu. Có như vậy sư tôn chỉ bảo, cộng thêm nàng bản thân thiên phú, cũng khó trách Sở Yên Nhiên sẽ tự cao tự đại. Thế nhưng những ngày gần đây, Lăng Thiên biểu hiện, để cho nàng bị đả kích lớn. Trong lòng càng thêm không phục, không chịu thua. Tuy là, Lăng Thiên không biết phía sau có một vị nữ tử, như vậy đuổi theo hắn, cùng so với hắn thử. Tiến nhập nơi này, thực lực ta không nhận được cước thúc. Hạ giới tiểu tử, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Liền Sở Yên Nhiên chính mình cũng không biết, vì sao chính mình nghĩ như vậy vượt qua Lăng Thiên. Bất quá, bản thân thực lực chân chính có thể vận dụng, nàng cũng không ở như vậy bó tay bó chân. Ẩm. Sở Yên Nhiên trên thân lực lượng liên tiếp kéo lên, một hơi thở liền đạt đến linh đế cảnh nhị trọng. Mà nhìn nàng tư thế, dường như còn có thể để thăng, nhưng bị nàng áp chế xuống. Vận dụng toàn bộ lực lượng, liền mất đi lịch lam ý nghĩa. Lao sư nói qua, cuối cùng để cho ta không nên dùng tất cả lực lượng. Như vậy ta liền không dùng tới toàn bộ thực lực. Sở Yên Nhiên trong lòng khinh ngữ. Thả người bay qua, vừa xa một dạng linh đế cảnh nhị trọng uy áp quần quận tản ra, quả thực đến ở một tòa vừa mới xông quan hoàn tất trên tế đàn. Phía sau, toàn bộ ngày mới cảm nhận được Sở Yên Nhiên thực lực kinh khủng, cũng không có người dám ngăn trở. Cuối cùng 7 ngày, Lăng Thiên dùng hết tất cả lực lượng, hoàn toàn toàn lực ứng phó, điên cuồng truy đuổi tốc độ, rốt cục bước vào tòa thứ 3 cung điện. Đây là một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ nước thế giới, tuy là cũng là tại bên trong cung điện, nhưng ở chỗ này dừng đều là một kiện cực khó khăn việc. Mãnh liệt thỉnh thoảng phun sông tới hỏa diễm, hoặc là nham tương, để vô số thiên tài kiêng kỵ sợ hãi, mỗi một người đều bay lượn tại giữa không trung, thừa nhận này nóng rực thiêu đốt. Tại nham tương chính giữa hồ nước, có 10 cái tế đàn, chỗ ấy chính là sông quan khảo hạch địa phương. Bất quá, lúc này bước trên người nơi nào cũng không nhiều. Thật khoan khoái. So với việc người khác cực nóng khó nhịn, Lăng Thiên đến nơi này sau, ngược lại thấy được thoải mái hết sức. Trên thân bất diệt tân hỏa bao phủ toàn thân, hoàn toàn không cảm giác được cảm giác nóng bỏng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn hỏa chi thế cảnh cùng dị hỏa thu nhận chung quanh đây hỏa diễm linh khí, cũng cảm giác được dục dịch. Vừa mới đến nơi này, Lăng Thiên mắt nhìn phía dưới tế đàn, do dự một ít, liền bay xuống đi. Mà liền Lăng Thiên chuẩn bị tiến hành xông qua lúc, nham tương bên trong cung điện, cách Lăng Thiên cách đó không xa một chỗ. Nhưng truyền đến một đạo kiêu ngạo tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, Dương Phàm Đức nơi này chỉ có một mình ngươi tại, ngươi chính là ngoan ngoãn đem vật kia giao ra đây đi. Đều bị ta cướp đi một dạng, một kiểu khác cũng bị cất giấu. Chỉ có ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, hiến dâng cho Tiết Mạnh Kiếm thiếu gia, nói không định hắn còn có thể lòng từ bi, thu ngươi làm tùy tùng. Cút. Coi như là hủy bộ này trận pháp truyền thừa bí tịch, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Ở đó cười như điên thêm nói toạc ra thanh âm sau. Còn lại là một đạo như hàn khí bao phủ tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Thanh âm kia, có bất đắc dĩ, có đè nén tức giận dường như chuẩn bị đồng quy vu tận một dạng. Thật không ngờ, cũng đừng trách chơi hơi gió kiếm phái không khách khí. Các huynh đệ, đem hắn bắt sống, để hắn quỳ xuống nhục nhã hắn, nhìn hắn còn có thể hay không thể mạnh như vậy cứng rắn xuống. Tiếng cười điên cuồng vang lên lần nữa. Phi hành ở giữa không trung Lăng Thiên, vừa muốn xoay người cước bộ đống dừng lại, chợt hai mắt hơi nheo lại, hắn nghe được, ban nãy vang lên thanh âm. Đúng là Dương Phàm Đức. Hắn chậm rãi bay về phía thạch trụ phía sau, tại bên trong cung điện, tuy là phân bố này hồ dung nham bạc. Thế nhưng, nơi này còn có mấy chục cây ổ tim sở gì vậy thần trụ đứng vững, những cây cột này không hãi sợ nham tương ăn mòn, toàn thân đỏ thẫm. Lớn vô cùng thạch trụ, che đỡ Lăng Thiên ánh mắt. Nhưng hắn bay về phía thạch trụ bên kia lúc, liền lập tức phát hiện. Tại đó trải rộng rất nhiều thân ảnh, bọn họ đại đô tỏa ra, đại bộ phận cũng là tại xem náo nhiệt. Chỉ có thạch trụ phụ cận, có mười mấy người hội tụ vào một chỗ, bọn họ đem chính giữa một người vây khốn tại thạch trụ chính giữa, để hắn tấm tựa thạch trụ, không thể trốn đi đâu được. Đám người kia kiêu ngạo hung hăng phách lối, mà đối với bọn hắn phần này kiêu ngạo, bên trong cung điện cái kia chút sông quan mạo hiểm người không một chút nào khách khí. Bởi vì, bọn họ đều biết, trước mắt đám người kia, chính là Hắc Huyết Thành bốn một trong những đại thế lực Thiên Phong kiếm phái. Mà lại thêm để cho bọn họ sợ hãi lúc, trong đám người này, còn có 5 vị huyết hà dạy đệ tử. Bọn họ tuy là đều là đệ tử bình thường, nhưng là thân phận cao quý, thế lực cường đại. Có thực lực bực này, cũng không có người dám đi trêu chọc bọn hắn. Tại thạch trụ phía trước, có một gã gầy, gương mặt nam tử bình thường. Lúc này nam tử, khí sắc đầy tức giận, trong mắt có vẻ điên cuồng. Ở trên đỉnh đầu hắn, có một quyển sách ngọc bập bềnh này, sách ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem hắn vây lại. Dương Phàm Đức, lẽ nào ngươi đang còn muốn dãy rùa không được? Lần này Dương gia các ngươi bảo chỉ ngươi một người đi vào, một cái khác hạ giới thổ dân, có lẽ sớm bị loại bỏ. Nếu như không muốn bị chúng ta kích sát, liền đem vật kia giao ra đây. Thiên Phong kiếm phái một vị đầu lĩnh thiên tài, hắn ánh mắt nhìn Dương Phàm Đức trên đỉnh đầu sách ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hận không được lập tức cướp đoạt qua đến. Các ngươi cũng bị quá phận. Thứ thần thư chính là ta thông quan khen thưởng, trước đã bị các ngươi cướp đi quyền trượng, còn chưa đầy đủ. Nói đến đây, Dương Phàm Đức trong lòng càng thêm tức giận. Hắn lần này vận khí đại bạo phát, ở phía trước sông quan lúc, dĩ nhiên lấy được một bộ khen thưởng. Trong một thanh thiên giai lục phẩm thần binh trí trận quyền trượng, chỉ có tại trong mắt trận chen vào quyền trượng, chỉ có trận pháp thấp hơn thiên giai lục phẩm, liền có đối với trận pháp có tuyệt đối trưởng không quyền. Mà một cái khác chính là trên đỉnh đầu sách thần, quyển sách này đẳng cấp không rõ. Thế nhưng nó ghi lại trận pháp nhất đạo một loại thần kỳ vận dụng, có thể để cho trận pháp ủng có một tia trí năng vận chuyển năng lực. Mặc dù bảy binh bố trận người không hề, đều có thể phát huy ra 100% uy lực. Nếu như cùng trí trận quyền trượng lẫn nhau vận dụng, lại thêm có công hiệu thần kỳ. Đúng là như vậy, hắn mới xông đến cửa ải này. Mà đúng là hai thứ bảo vật này thần kỳ, đưa tới Thiên Phong kiếm phái nhìn trộm. Bọn họ lợi dụng khi Dương Phàm Đức không chú ý, cướp đi trí trận quyền trượng. Lại thêm là nhân cơ hội muốn phải kích sát Dương Phàm Đức. Cũng may, tại nguy hiểm nhất thời khắc, sách thần buộc phát ra thần kỳ lực lượng, hiển hóa ra một vòng ánh sáng, đem hắn trong vòng vây. Chính là có thêm bảo hộ tại, Dương Phàm Đức tại không bị kích sát. Bất quá, mỗi khi Dương Phàm Đức muốn phải bóp vỡ lệnh phù truyền đưa ra ngoài, Thiên Phong kiếm phái người liền sẽ ra tới ngăn trở. Nói như thế nào, ta Dương gia bảo cùng Thiên Phong kiếm phái đều thuộc về cùng đẳng cấp thế lực, các ngươi như vậy bức bách, liền không sợ đón lấy tử thủ sao? Dương Phàm Đức tàn khốc quát lên. Thanh niên đầu lĩnh thiên tài, hắn liếm liếm môi, cười lạnh, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, lần này cần thiếu ngươi bảo vật, chính là huyết hà dạy nội môn đệ tử thiên tài, Tiết Mạnh kiếm thiếu gia. Hắn chính là có bán thần cảnh lớn lên cha già, hơn nữa, nghe xong Tiết Sông lớn trưởng lão cũng sắp đột phá thần đạo cảnh. Dương gia các ngươi nếu muốn báo thủ, chính mình đi tìm Tiết Mạnh kiếm thiếu gia đi. Hắn chính là Thiên Phong kiếm phái thủ tịch đại đệ tử Trần Bình Xanh, nếu như chuyện lần này làm tốt, bị Tiết Mạnh kiếm nhìn trúng, vậy hắn liền có cơ hội tiến nhập huyết hà dạy, trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó, thân phận của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, há lại biết sợ Dương gia bảo bạo phát. Ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra sách thần đi, ít nhất chúng ta còn sẽ không giết ngươi. Tiết Mạnh kiếm thiếu gia thế nhưng hạ mệnh lệnh, chính là giết ngươi, cũng phải lấy được sách thần. Dương Phàm Đức tức giận cắn răng, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Thế nhưng thực lực của hắn, so ra kém đối phương. Trước mắt một đám người, rất lớn cũng có linh đế cảnh ở trên tu vi, mà trước mắt Trần Bình Xanh càng là đạt đến linh đế cảnh tam trọng. Nếu như không phải sách thần bảo hộ, hắn đã sớm chết. Muốn phải lấy được sách thần, ta coi như là khiến nó tự bạo, cũng sẽ không khiến các ngươi kiếm được. Dương Phàm Đức tức giận đáp lại. Cái này đe dọa, đúng là để Trần Bình Xanh có chút kiêng kỵ, nếu quả thật bạo tạc, bọn họ cũng sẽ không thu hoạch được gì. Chưa hoàn thành Tiết Mạnh kiếm mệnh lệnh, tất nhiên sẽ bị chịu phạt. Hơn nữa, nếu như mất đi tiến nhập huyết hà dạy cơ hội, vậy càng là được không bù mất. Ngươi thực có can đảm tự bạo, ta có dũng khí bạo tạc. Chính ngươi cũng đừng nghĩ xông lấy rời đi nơi này. Trần Bình Xanh sắc mặt tái xanh đe dọa, tự lựa chọn đi, là phải chết, vẫn là giao ra sách thần. Dương Phàm Đức khí sắc nhất thời giằng co, hiện tại không còn cách nào chạy khỏi nơi này, nếu quả thật giao ra sách thần, hắn lại bỏ không được. Loại kỳ ngộ này ngàn năm một thở, có lẽ hắn liền có thể vì vậy mà nhất phi trùng thiên, thoát thai hoang cốt. Thế nhưng, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, hắn cũng không dám hứa chắc, sách thần có khả năng bảo hộ hắn bao lâu. Tuy là Trần Bình Xanh nói cho Dương Phàm Đức cơ hội lựa chọn. Thế nhưng lúc này, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét về phía bên cạnh mấy người, hướng bọn họ tỏ ý mấy người này nhất thời lĩnh hội. Tại Dương Phàm Đức vật lộn là lúc, thân thể chậm rãi hướng hắn tới gần, nhích tới gần. Chuẩn bị cho tốt bắt lấy hắn. Dĩ nhiên hắn không làm ra quyết định, liền để ta làm giúp hắn quyết định. Sách thần không cần giao ra ngoài, phải chết cũng là các ngươi đáng chết. Một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ vang lên, phá tan nơi này cân bằng. Nghe đạo thanh âm này, Dương Phàm Đức trong lòng hung hăng xúc động một cái, xem ra đi qua. Người khác cũng đều nhìn về mở miệng nói chuyện người nọ. Trong lòng mọi người kinh ngạc, đến tột cùng là vị thiên tài kia, dám can đảm ở Thiên Phong kiếm phái nhiều người như vậy dưới tình huống, nói ra lời như vậy. Mà nghe đạo thanh âm này Dương Phàm Đức, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ hy vọng cùng kích động. Bất quá, nhưng mọi người thấy người mở miệng thực lực lúc, nhất thời thần sắc khác nhau.